Chương 991 lần này hắn không trở về hội nghị tổ đình, bởi vì sinh hoạt ở chỗ đó quá bất tiện. Hắn trực tiếp tới khách sạn Bạch Hổ, mở ra mười mấy phòng lớn. Vào thời điểm này, tình trạng hết phòng đã giảm bớt. Phí ăn uống ở đây, cực kỳ đắt đỏ nên trước khi hội đấu giá bắt đầu đã có nhiều người trả phòng. Bây giờ hội đấu giá đã kết thúc, số người ở lại chỗ này vô cùng ít. Phải chờ tới khi đại hội luận võ chiêu thân bắt đầu thì nơi đây mới nhộn nhịp trở lại. Vì vậy Đường Tam nhân cơ hội này đặt phòng cho mình và các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc trong thời gian dài, để bọn họ có thể ở lại đến khi luận võ chiêu thân kết thúc. So với điều kiện sinh hoạt ở hội nghị tổ đình, khách sạn Bạch Hổ tốt hơn nhiều. Các trưởng lão tất nhiên đều rất thỏa mãn. Tiếp theo bọn họ ở chỗ này chờ đại hội luận võ chiêu thân bắt đầu là được. Đề xuất Lam Kim Thụ tộc trung lập còn chưa được tổ đình chính thức phản hồi, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói với Đường Tam phải chờ tới khi luận võ chiêu thân chấm dứt. Mà hiện tại hội đấu giá vừa mới kết thúc, còn hơn mười mấy ngày nữa mới diễn ra đại hội. Đường Tam quyết định để mọi người tiếp tục chờ và tới xem luận võ chiêu thân. Đây là chiếm hoàng chi chiến trước nay chưa từng có, ai lại không muốn xem chứ? Đường Tam tự nhiên sẽ không làm người xấu, để cho các trưởng lão trở về trước. Sau khi ở lại, Đường Tam yên lặng dùng thần thức cảm ứng tất cả xung quanh, đặc biệt là cảm nhận có thần thức của hoàng gia tìm kiếm mình hay không. Rất nhanh hắn đã kết luận rằng không có ai để ý đến mình. Nghĩ cũng đúng thôi, hội đấu giá siêu cấp lần này, tổ đình đã kiếm được rất nhiều tiền, thu được một lượng lớn tử kim tệ. Đoán chừng bây giờ các hoàng giả đang nghĩ cách sử dụng số tiền này như thế nào. Ngay cả đối với tổ đình, đây cũng là số tiền lớn chưa từng có. Hiện tại các hoàng giả nhất định đều đang rất hưng phấn. Hắn vừa ổn định lại, chưa kịp chủ động liên hệ với Mỹ công tử thì máy truyền tin đã vang lên. Chàng đang ở đâu? Đường Tam vừa bắt máy, Mỹ công tử đã truyền đến tiếng hỏi thăm. Ta ở gần khách sạn Bạch Hổ, nàng đang ở cạnh ông ngoại sao? Đường Tam hỏi. Ừ, ta ở đây chờ chàng. Giọng của Mỹ công tử có chút trầm thấp. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng, nhanh chóng giải trừ hóa trang, đổi một bộ quần áo mới, sau đó mới thúc giục Lạc Ấn Khổng Tước biến thi triển truyền tống, lập tức đi tới tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Trong phòng không có người khác, chỉ có một mình Mỹ công tử. Khi nhìn thấy Đường Tam, thành chủ Thành Gia Lý, đương đại tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên suy sụp, sải bước tới nhào vào lòng Đường Tam. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nàng, Đường Tam rất đau lòng, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nói với nàng sự thật. Chàng vẫn luôn ở hội đấu giá sao? Chàng có biết ta bị khi dễ không? Mỹ công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, Đường Tam hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng. Ta vẫn luôn ở đó, cũng luôn quan sát. Không có chuyện gì, đừng tức giận, không đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, tên khốn kiếp Lam Kim Thụ tộc kia, đừng để ta gặp được hắn, nếu không ta sẽ đánh hắn nằm đo đất. Mỹ công tử hung ác nói. Đường Tam cảm thấy quai hàm mình có chút đau. Vội vàng nói sang chuyện khác, chuôi kiếm nàng mua được đâu. Theo tình huống nàng nói, đối với nàng, thanh kiếm này còn trân quý hơn tất cả các vật đấu giá khác. Thực ra nàng không cần buồn, vật đấu giá phía sau nhìn qua rất tốt nhưng thực tế lại khá hào nhoáng, cũng không có vật nào thực sự đỉnh cấp cả. Hà! Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, cây hoàng thiên trụ của nhân loại chẳng lẽ không phải bảo vật quý hiếm sao? Đường Tam cười khổ nói, nó là ngoại lệ, nhưng nó cũng có vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thể dẫn động truyền thừa trong đó, ra thì tổ đình sẽ không làm gì sao? Cường giả nhân loại tuy ít, nhưng nếu tổ đình muốn tìm ra nhân loại tu luyện yêu thần, biến tới cấp vương giả và nghe lời, thì không phải chuyện khó, nhưng vẫn không thể truyền thừa được. Nếu không, một cây hoàng thiên trụ cao 450m sao lại lấy ra đấu giá? Ta đoán rất khó có thể kích phát truyền thừa trong cây hoàng thiên trụ này. Về phần các thần khí khác thì càng không có gì. Quang tinh linh tương đối tốt, nhưng nó chỉ dùng được với thuộc tính quang minh, không phù hợp với chúng ta. Ách Vận Châu lại càng không cần phải nói, bản thân thần khí này có vấn đề rất lớn. Có hiệu quả phản phệ mạnh mẽ, người dùng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nó được tạo ra do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngưng tụ mặt trái của vận may của hắn. Dùng nó tương đương là giúp đỡ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chịu số mệnh phản phệ, trong tất cả các thần khí, nó là thứ không tốt nhất. Về vật cuối cùng là bất tử kim thân, ta cảm thấy nó chắc chắn có vấn đề. Về sau nàng có thể thử hỏi bất tử đại yêu hoàng. Nếu bản thân thần khí này không có vấn đề, bất tử đại yêu hoàng không thể nào lấy nó ra đấu giá. Điều này không phù hợp với lợi ích của bất tử hỏa phượng tộc. Bất tử hỏa phượng cũng không thiếu tiền. Hội đấu giá lần này thực tế là cơ hội để các hoàng giả kiếm tiền. Kiếm lời nhiều nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tinh huyết của hắn và Ách Vận Châu là chuẩn bị vì luận võ chiêu thân. Nếu không cũng không có chuyện tốt như vậy. Vì thế, không có gì phải tức giận. Rất có thể chuôi ảnh ma kiếm mà nàng mua được mới thật sự là đồ tốt, mà bọn họ thì không biết. Sau khi nghe Đường Tam nói, sắc mặt Mỹ công tử tốt hơn một chút. Nàng từ trong lòng hắn đứng lên, tia sáng lóe lên trong tay, một mặt nạ màu vàng tinh xảo đã hiện ra. So với thời điểm ở trên đài đấu giá, mặt nạ huyễn thần này càng thêm tinh xảo, phía trên mơ hồ có những đường ma văn rất đẹp. Đưa cho chàng đấy, rất thích hợp để chàng che giấu thân phận và khí tức của mình. Ta đặc biệt mua nó cho chàng. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói. Cảm ơn lão bà. Đường Tam cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy mặt nạ huyễn thần. Ai là lão bà của chàng, chàng còn chưa lấy ta đâu. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ ửng, nhịn không được đập vào ngực hắn một cái. Đường Tam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, đến khi đại hội luận võ chiêu thân kết thúc thì sẽ là danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, ta sẽ quang minh chính đại rước nàng về nhà. Mỹ công tử nghe hắn nói vậy, trong đôi mắt đẹp ngược lại có chút lo lắng. Đường Tam, chàng thật sự nắm chắc sao? Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, nếu cuối cùng chúng ta thất bại ở luận võ chiêu thân thì chỉ sợ sẽ phải chạy trốn. Ta chỉ có thể từ bỏ vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, bỏ trốn cùng chàng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra hải ngoại. Đường Tam cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không tin vào lão công của nàng như vậy sao? Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Nếu không thể thông qua luận võ chiêu thân, chúng ta dù trốn ra hải ngoại cũng rất khó có thể thành hoàng. Vì vậy, lần này ta nhất định phải thắng. Đúng rồi, ta nhắc nàng một chút, bây giờ có mặt nạ huyễn thần này, ta che giấu tung tích càng thêm dễ dàng. Đến khi đại hội bắt đầu, nàng không nên đến tìm ta. Nàng hãy coi tất cả đối thủ thành địch nhân là được, cho dù chúng ta thực sự gặp nhau, trong trận đấu ta cũng không nói cho nàng biết đó là ta. Tùy theo tình hình lúc đó ta sẽ chọn thắng hoặc thua. Dù sao mục đích cuối cùng là chúng ta có thể tụ hợp và hoàn thành luận võ chiêu thân. Mỹ công tử mím môi, nói, chàng nắm chắc có thể thắng được ta sao? Trong thời gian gần đây ta tiến bộ rất lớn đấy. Ngay cả ông ngoại và ông nội nuôi cũng đều khen ta, còn cho ta không ít đồ tốt. Nếu chàng không dùng lực lượng hải thần thì muốn thắng ta cũng không dễ đâu. Nụ cười trên mặt Đường Tam ngày càng đậm, đến lúc đó rồi xem đi. Nhưng mà bảo bối, nàng có thể hứa với ta một chuyện không? Gọi Mỹ tỷ, gần đây chàng ngày càng tung bay, ngay cả Mỹ tỷ cũng không gọi. Mỹ công tử tức giận nói. Được, Mỹ tỷ bảo bối, nàng có thể hứa với ta một chuyện không? Đường Tam cười tươi nói. Chàng nói nghe một chút. Mỹ công tử cảnh giác nhìn hắn, sao nàng luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái. Đường Tam nói, vì hạnh phúc và tương lai của chúng ta, trong đại hội luận võ chiêu thân sắp tới, nếu chúng ta gặp nhau, có lẽ ta sẽ mạo phạm với nàng. Đợi đến khi luận võ chiêu thân kết thúc, khi nàng biết thân phận của ta thì hãy tha thứ cho ta, không được giận ta, được không? Mỹ công tử nghi ngờ nhìn hắn, nói, tại sao ta có cảm giác chàng chột dạ khi nói những lời này? Đường Tam cười khổ nói, để không bại lộ thân phận trước mặt các hoàng giả, ta phải che giấu bản thân thật tốt. Mỹ tỷ bảo bối, nàng nhất định phải thông cảm cho ta. Đây đều là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. Vượt qua cửa ải này, chúng ta chính là biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay. Đợi đến khi chúng ta song song thành hoàng, các hoàng giả hiện nay cũng không thể hạn chế chúng ta được. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đến lúc đó rồi xem một chút. Nếu chàng thật sự có thể chiến thắng trong luận võ chiêu thân, không để cho bọn họ nghi ngờ và có thể cưới ta, vậy ta sẽ không trách chàng về thân phận mà chàng dùng để che giấu. Đường Tam vui mừng khôn xiết, ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Mỹ tỷ thật tốt. Đáng ghét, chàng còn chưa thắng đâu, còn không phải là người chiến thắng luận võ chiêu thân đâu. Đây gọi là trả trước thù lao. Đường Tam cười nói. Mỹ công tử nói, muốn xem ảnh ma kiếm của ta sao? Đúng rồi, ở hội đấu giá lần này, chàng mua được đồ gì tốt không? Đường Tam trong lòng thầm nói, đồ tốt đều bị ta mua được. Chỉ là không thể nói cho nàng biết. Ta mua được một ít đồ nhỏ có tác dụng thực tế, một số trong đó coi như là mua lậu. Đừng xem ảnh ma kiếm ở đây, ta sợ khí tức tu la kiếm quá mạnh mẽ, không thể che giấu được. Chúng ta quay về thành Gia Lý một chuyến, đến bờ biển đi. Được, bây giờ đi sao? Mỹ công tử có chút không chờ được, mà muốn thử nghiệm hiệu quả cụ thể của ảnh ma kiếm. Hiện tại, ảnh ma kiếm đã bị kiếm ý tu la kiếm hút vào trong thần thức chi hải của nàng. Cả hai dường như có một chút thay đổi. Nhưng sợ gây ra động tĩnh quá lớn nên nàng vẫn không dám chính thức thử nghiệm. Ừ, đi ngay bây giờ. Hội đấu giá siêu cấp kết thúc, các hoàng giả có lẽ đang bận phân chia tiền tài. Bây giờ chúng ta đi sẽ ít bị chú ý nhất. Đi thôi. Được. Hai người cùng đi lên truyền tống trận ở tầng 2. Tay phải Đường Tam nâng lên, thời không chi tháp lóe lên ánh sáng vạn vẹo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thời không chi tháp trông càng thêm óng ánh, được thần thức của Đường Tam nuôi dưỡng, hiệu quả và tác dụng của nó càng ngày càng mạnh. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên méo mó. Là trưởng khống giả không gian, Mỹ công tử có cảm thụ rất rõ ràng. Nàng cảm nhận được không gian xung quanh dường như chảy chậm lại, như thể đã bị cắt khỏi thế giới nguyên bản. Giống như không gian đang chạy khỏi thời gian, và mọi thứ trở nên hư ảo. Thần quang lập lòe trong mắt Đường Tam, ngay sau đó, pháp trận lặng yên phát động, thân hình bọn họ lập tức biến mất. Mà không khí xung quanh truyền tống trận vẫn ở trong trạng thái méo mó, ánh sáng phát ra từ pháp trận chậm rãi phóng thích, chậm rãi biến hóa, ngay cả khí tức năng lượng cũng thay đổi rất chậm. Với tốc độ thay đổi năng lượng này, thì căn bản sẽ không xuất hiện tình huống năng lượng tràn ra ngoài. Đây chính là chỗ ảo diệu của thời không chi tháp. Theo tu vi của Đường Tam tăng lên, uy năng của thời không chi tháp được tăng cường, bây giờ khi phát động truyền tống, chỉ cần Đường Tam muốn thì ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phát hiện ra được. Chờ đến khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát hiện ra thì không chừng, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã trở về. Điều duy nhất Mỹ Công Tử có thể cảm nhận được là sự biến dạng của ánh sáng xung quanh người nàng. Quá trình xuyên qua không gian này là thời cơ tốt nhất để cảm nhận sức mạnh của không gian. Đặc biệt là khi nàng không phải điều khiển truyền tống, nàng có thể hoàn toàn tập trung cảm thụ sự ảo diệu của không gian. Dường như không mất quá lâu, tất cả trước mắt đã trở nên rõ ràng. Cảnh vật xung quanh có vẻ chậm hơn một chút, nhưng dần dần đã khôi phục bình thường. Âm thanh sóng biển vỗ vào bờ truyền đến bên tai, Mỹ Công Tử hơi sững sờ một lát. Không cần phải trung chuyển, bọn họ đã trực tiếp truyền tống từ tổ đình tới đảo Nguyệt Nha, trực tiếp truyền tống siêu viễn trình. Đường Tam ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng và thu hồi thời không chi tháp trong tay. Hắn lại tiến bộ, thực lực lại tăng lên. Mỹ Công Tử lập tức xác định được sự khác biệt của Đường Tam. Hắn vận dụng lực lượng thời không quá trơn tru và hài hòa, rõ ràng là đã hoàn toàn khống chế được. Cảm thụ được khả năng điều khiển năng lượng của Đường Tam, sự tự tin ban đầu của Mỹ Công Tử đã giảm xuống nhiều. Trong cảm giác của nàng, nàng và Đường Tam cùng là khống chế năng lượng không gian, nhưng trình độ khống chế là khác nhau. Đến đây đi, phóng xuất ra ảnh ma kiếm để ta xem một chút. Đường Tam mỉm cười nói với Mỹ Công Tử. Được. Mỹ Công Tử gật đầu, tinh thần khẽ chấn động và thần thức được dẫn động. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kiếm ý kinh người có chút không áp chế được bộc phát từ người nàng. Một tia sáng đỏ bay lên trời, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang màu đen bộc phát. Trong khoảnh khắc đó, khí tức sắc bén từ trên người Mỹ Công Tử khiến Đường Tam ở bên cạnh cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Mấy lạc ấn phòng ngự mạnh của hắn đồng thời bị kích phát, lập tức bao phủ làn da hắn thành màu vàng sẫm. Mỹ Công Tử cũng có chút kinh ngạc. Kiếm ý Tu La kiếm rõ ràng hoạt động mạnh hơn trước, đáng sợ hơn là sau khi phần kiếm ý này lao ra khỏi cơ thể, nó tựa hồ có chút vui vẻ, dường như nó đang gọi thứ gì đó lên không trung. Tinh thần thu liễm, khống chế kiếm ý, Đường Tam nhắc nhở. Mỹ Công Tử dẫn dắt thần thức khống chế kiếm ý Tu La kiếm chậm rãi hạ xuống, hóa thành một kiếm quang màu đỏ dài đến 10 mét lơ lửng trước người nàng. Thanh kiếm này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với khi nàng tu luyện trước đây. Một đạo kiếm quang đen như mực được nó bao phủ, chúng không ngừng run lên. Đường Tam đi đến bên người nàng, thần vị khẽ dao động, thần thức bao phủ, bằng vào quan hệ mật thiết giữa hắn và Tu La kiếm, hắn đang yên lặng cảm thụ biến hóa của thanh kiếm này. Một lúc sau, vẻ mặt của Đường Tam trở nên cổ quái. Mỹ Công Tử cũng cảm ứng được gì đó. Nàng quay đầu nhìn Đường Tam, có chút không xác định nói, sao ta lại cảm thấy kiếm ý Tu La kiếm có thể dựa vào ảnh ma kiếm. Đường Tam gật đầu, trên mặt nở nụ cười rất tươi, thân ái, nàng nhặt được bảo rồi. Phán đoán của ta không sai, đối với nàng, chuôi ảnh ma kiếm này có tác dụng vượt qua tất cả các vật đấu giá, trên hội đấu giá siêu cấp. Chuôi ảnh ma kiếm này có chất liệu vô cùng đặc biệt, ta đoán, cường giả chế tạo ra nó cũng không biết vật liệu này lấy được ở đâu, rất có thể là lấy được từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Loại kim loại này vô cùng kỳ lạ, bản thân nó có năng lượng mạnh mẽ nhưng nội liễm, đối với năng lượng bên ngoài có tác dụng hấp thu rất mạnh. Hiệu quả ẩn thân của nó là do hấp thu năng lượng bên ngoài mà ra, cho nên nó mới có thể khiến người sử dụng ẩn thân. Nhưng trên thực tế, đây không phải là tác dụng mạnh nhất của nó. Tác dụng mạnh nhất của nó là ở chỗ, nó có thể hấp thu và thôn phệ tất cả các loại năng lượng, kể cả thần thức. Bởi vì Tu La kiếm chỉ có kiếm ý, bản thể không ở chỗ này, tuy rằng kiếm ý cường đại nhưng chỉ có thể nuôi dưỡng bằng thần thức. Giống như là vô căn lục bình, khi sử dụng thì sẽ tiêu hao rất lớn. Mà bản thể Tu La kiếm đang không ngừng tìm kiếm nàng giữa thời không, trong vũ trụ lại có rất nhiều năng lượng hỗn tạp, trong quá trình tìm kiếm nó phải liên tục xác định vị trí của nàng thông qua kiếm ý mà nàng có. Nàng nuôi dưỡng kiếm ý càng mạnh thì nó có thể định vị càng chính xác và tốc độ nó tìm đến đây càng nhanh. Đối với nàng, chuôi ảnh ma kiếm này có thể coi là vật dẫn của kiếm ý Tu La kiếm. Nói một cách đơn giản, kiếm ý Tu La kiếm dùng nó làm cơ sở để tiến hành nuôi dưỡng, gần như tương đương với việc luyện chế lại Tu La kiếm. Tất nhiên, bản thể ảnh ma kiếm không thể thừa nhận sức mạnh của Tu La kiếm chân chính, nhưng thừa nhận kiếm ý thì không có vấn đề gì. Có nó, nàng có thể phát huy ra sức mạnh nguyên bản của Tu La kiếm nhiều hơn, đồng thời cũng khiến nó gia tốc thông qua cảm ứng. Khi bản thể Tu La Kiếm xuất hiện thì ảnh ma kiếm sẽ được sử dụng như một cái bóng của Tu La Kiếm, chúng nó sẽ như hình với bóng, nhất thể song kiếm. Bản thân Tu La Kiếm đã là siêu thần khí, lại có thêm phần uy năng này, chắc chắn như hổ mọc thêm cánh. Hiện tại nàng có được nó, nếu dùng ảnh ma kiếm phát động kiếm ý Tu La Kiếm thì qua bản thể ảnh ma kiếm, bản thân Tu La Kiếm sẽ tự thành tuần hoàn. Sẽ không còn tình huống chỉ có tiêu hao và cần thần thức, nuôi dưỡng trong thời gian dài mới có thể khôi phục. Tuy rằng bây giờ nó chỉ có thể phát huy tối đa 10% uy năng chân chính của Tu La Kiếm, nhưng 10% của siêu thần khí cũng tương đối mạnh, quan trọng nhất là nàng có thể tiếp tục sử dụng. Nghe Đường Tam giải thích, Mỹ công tử lập tức vui mừng khôn xiết, hiện tại ta nên làm thế nào? Đường Tam nói, hãy để kiếm ý Tu La Kiếm thực sự dung nhập vào trong ảnh ma kiếm, để ảnh ma kiếm thừa nhận tất cả kiếm ý, dùng kiếm ý Tu La Kiếm tẩy rửa tất cả các tạp chất có trong ảnh ma kiếm, để nó hoàn toàn hóa thành Tu La ảnh kiếm. Ta hiểu rồi. Mỹ công tử cực kỳ thông minh, sau khi thành tựu vương giả, nàng vẫn luôn nuôi dưỡng Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nằm ở chỗ hạch tâm trong thần trí của nàng. Nếu Tu La Kiếm được tăng cường thì tương đương là chỉnh thể thực lực của nàng tăng lên, bao gồm cả tu vi và thần thức, đặc biệt là lực công kích. Việc sử dụng Tu La Kiếm làm vũ khí là tình huống cực kỳ kinh khủng, cho dù chỉ có 10% uy năng của nó. Đường Tam nói, nhưng khi sử dụng nàng phải cẩn thận. Bản thân Tu La Kiếm quá bá đạo, dù ở trong thần giới, nó cũng là thần khí sát phạt số 1. Nó đại diện cho chính nghĩa và được dùng để thẩm phán. Tu La Kiếm chỉ trảm tội nhân, nếu đối thủ không phải tội ác tày trời thì không nên dùng nó để giết chóc, tránh làm ô nhiễm tâm kiếm. Được, ta hiểu rồi. Mỹ công tử gật đầu, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Kiếm quang màu đỏ trước người nàng lập tức trở nên mạnh hơn, sau khi hiểu rõ tác dụng của ảnh ma kiếm, nàng không cần cố gắng khống chế không để kiếm ý Tu La Kiếm tiếp xúc với ảnh ma kiếm. Dưới dẫn đạo của thần thức, kiếm ý hoàn toàn phóng xuất ra và thấm vào trong ảnh ma kiếm. Tay Đường Tam nâng thời không chi tháp, phóng xuất ra vầng sáng nhu hòa và hư ảo, để cho thời gian và không gian xung quanh chậm lại rất nhiều. Được vầng sáng nhu hòa bao phủ, kiếm ý kinh khủng của Tu La Kiếm chỉ có thể tản ra rất chậm. Nhìn Mỹ công tử dẫn đạo ảnh ma kiếm và kiếm ý Tu La Kiếm, trong lòng Đường Tam khẽ động. Lúc này Mỹ công tử đã tiến vào trạng thái minh tưởng, cũng không chú ý tới hắn. Đường Tam liền phóng xuất ra quang minh long thương mà mình vừa lấy được trên hội đấu giá. Tay trái nâng thời không chi tháp, tay phải nắm quang minh long thương, thần thức lặng yên dẫn ra một tia hình chiếu hải thần tam xoa kích, thử dung nhập vào trong quang minh long thương. Chuyện Đường Tam làm vô cùng đơn giản. Mỹ công tử có thể dùng ảnh ma kiếm thừa nhận kiếm ý Tu La Kiếm, vậy có phải quang minh long thương cũng có thể thừa nhận sức mạnh hình chiếu của hải thần tam xoa kích hay không? Nếu như có thể thì bản thể hải thần tam xoa kích cũng có thể đến đây với tốc độ nhanh hơn. Đối với Đường Tam là một chuyện rất tốt. Thần khí bổn mạng của mình nếu có thể đến sớm thì sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng mà, rất nhanh trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không được. Mặc dù quang minh long thương là thần khí, nhưng nó là thần khí thuộc tính quang minh. So với hải thần tam xoa kích thì kém xa. Chỉ mới thừa nhận sức mạnh của một tia hình chiếu mà nó đã run rẩy kịch liệt. Nếu tiếp tục rót vào thì có nguy cơ vỡ vụn. Không phải Mỹ công tử quá may mắn sao? Muốn tìm một vật làm vật dẫn của siêu thần khí không hề dễ, ảnh ma kiếm bởi vì có chất liệu đặc biệt mới khiến Tu La Kiếm có hứng thú, tương đương là Tu La Kiếm tự mình tìm thấy. Nhưng hải thần tam xoa kích thì không có động tĩnh này. Đối với chuyện này, Đường Tam cũng không có biện pháp nào, chỉ đành để như vậy. Nhưng hắn cũng lợi dụng uy thế cường đại của hải thần tam xoa kích để khiến quang minh long thương thần phục. Trước mặt đại ca, tiểu đệ như nó làm sao dám dãy giụa. Độc giác quang minh long thương dưới sự chấn áp của hải thần tam xoa kích tuyệt đối không dám có ý kiến gì. Đương nhiên, Đường Tam cũng không đối xử tệ với nó. Hắn dùng lạc ấn lam kim thụ và sức mạnh của một tia hình chiếu hải thần tam xoa kích để rèn luyện quang minh long thương. Sau khi rèn luyện, uy lực của thần khí này trở nên mạnh hơn, ngoài sức mạnh quang minh ban đầu còn có thêm thuộc tính sinh mệnh. Rèn luyện bằng năng lượng sinh mệnh thuần túy này có tác dụng tăng cường với tất cả các loại thần khí, ngoại trừ thần khí có ý niệm hủy diệt. Hơn nữa năng lượng sinh mệnh của Đường Tam có cấp độ rất cao, ngoài ra còn có thần vị tọa chấn, kết quả là, chuôi quang minh long thương này sau khi được hắn rèn luyện thì uy năng tăng lên rất nhiều, hai thuộc tính quang minh và sinh mệnh giao hòa với nhau. Sau khi được hắn rèn luyện, Tự An Vũ sẽ không thể lấy lại quang minh long thương. Nó đã có lạc ấn thần thức của Đường Tam, chỉ có hắn mới có thể sử dụng được, huống chi nó đã bị hình chiếu hải thần tam xoa kích chấn áp. Vào thời khắc mấu chốt, Đường Tam có thể hiến tế quang minh long thương để thúc giục sức mạnh của hải thần tam xoa kích trong thời gian ngắn. Sau nhiều lần rèn luyện quang minh long thương, Đường Tam thu nó vào trong thần thức chi hải của mình để nuôi dưỡng. Sau đó hắn lấy ra thần khí thứ hai. đó là vật được gọi là huyền quy thuẫn trên hội đấu giá, cuối cùng được hắn mua lại, huyền vũ thuẫn. So với quang minh long thương, huyền vũ thuẫn hoàn toàn ở một cấp độ khác. Đây là thủy tinh chi lực, sức mạnh tinh hoa của nước và thổ tinh chi lực trên toàn bộ vị diện kết hợp, với nhau không biết bao nhiêu năm mới thai nghén thành. Trên lý luận, đồ vật này chỉ có thể sử dụng ở thần giới chính thức. Nếu không phải có tự nhiên chi tâm thì ở hội đấu giá lần này, nó sẽ là thứ có giá trị cao nhất. Nếu chỉ xét về giá trị, ngay cả vòng cổ kỳ linh đồng sinh cũng không thể so sánh với tự nhiên chi tâm, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với huyền vũ thuẫn. Huyền vũ thuẫn nhìn qua không lớn, nhưng nặng như một ngọn núi. Đường Tam thả nó ra và để nó rơi xuống đất. Lập tức, thủy nguyên tố từ vô tận Lam Hải có ý trào về phía nó. Bản thân huyền vũ thuẫn vô cùng nặng, giống như đang chìm vào giấc ngủ say. Nhưng cho dù ở trong trạng thái ngủ say, sức mạnh phòng ngự của nó vẫn không thể phá vỡ. Đường Tam nhìn huyền vũ thuẫn trước mặt, hai mắt dần tỏa ra tia sáng màu xanh lam. Thời không chi tháp trong tay trái tỏa sáng, biến thành một bức màn ánh sáng méo mó bao phủ lấy huyền vũ thuẫn và bản thân hắn. Luyện chế huyền vũ thuẫn khác với luyện chế quang minh long thương, hai thần khí này hoàn toàn không cùng cấp độ. Bản thân huyền vũ thuẫn tuy rằng không phải là siêu thần khí, nhưng dù ở thần giới nó cũng là thần khí đỉnh cấp. Nếu Đường Tam có thể khôi phục cấp độ thần vương, vậy hắn sẽ có cơ hội khôi phục hoàn toàn sức mạnh của thần khí đỉnh cấp này. Loại thần khí cấp độ như vậy, đặt trên vị diện này thì hầu như không thể phá vỡ phòng thủ. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên mặt Đường Tam. Trong tình huống bình thường, huyền vũ thuẫn sẽ luôn yên lặng ở trên vị diện, chờ đợi vị diện tiến hóa thành thần giới thì mới có thể thực sự dẫn động được. Nhưng bây giờ gặp được Đường Tam thì khác. Tay phải Đường Tam hư bắt, thân thể hắn cũng dần tỏa ra một tầng quang mang màu vàng lam. Hắn không sử dụng bất kỳ huyết mạch chi lực nào, chỉ thuần túy dùng thần thức dẫn đạo, thần vị dao động đến thúc giục huyền vũ thuẫn bản thân huyền vũ thuẫn, lấy thuộc tính thủy làm chủ, mà hải thần và trí cao thần thuộc tính thủy, xét về thuộc tính, bản thân nó là tương hợp. Huyền vũ thuẫn chậm rãi lơ lửng trước mặt Đường Tam, nếu chỉ dùng thần thức dẫn động tấm thuẫn này, ngay cả Đường Tam cũng có chút khó khăn. Năm ngón tay phải mở ra, từ từ ấn vào chính giữa huyền vũ thuẫn, vầng sáng màu vàng lam nhu hòa chảy ra từ năm ngón tay của Đường Tam. Trên trán hắn, quang văn hải thần tam xoa kích hiện lên. Ngay khi quang văn này xuất hiện, một lượng lớn tín ngưỡng lực tràn vào từ vô tận Lam Hải, bổ sung cho sự tiêu hao thần thức của Đường Tam. Lúc mới bắt đầu, huyền vũ thuẫn không có phản ứng gì, nhưng khi thần lực của Đường Tam tăng cường, huyền vũ thuẫn bắt đầu phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ, giống như là đang xác nhận điều gì đó. Đường Tam không hề nóng vội, hắn tiếp tục rót thần thức của mình vào đó. Bề ngoài đen như mực của huyền vũ thuẫn dần dần nổi lên một ít gợn sóng màu lam. Muốn một thần khí có nguồn gốc từ bản nguyên vị diện nhận thức là chuyện không hề dễ. Đường Tam tương đương là đang dùng thần vị của mình đánh lừa huyền vũ thuẫn, khiến nó cảm giác được nơi này dường như đã tiến hóa lên thần giới, do đó Đường Tam có thể luyện chế nó. Thời gian dần trôi qua, các quang văn màu lam trên bề mặt huyền vũ thuẫn bắt đầu tăng lên. Một vầng hào quang kỳ lạ liên tục lóe lên. Nụ cười của Đường Tam ngày càng nồng đậm hơn. Huyền vũ thuẫn này chưa bao giờ được sử dụng chính thức, nên bản thân nó vô cùng tinh khiết. Dưới sự kích thích của lực lượng thần cách, nó dần dần có cảm giác được nuôi dưỡng. Đồ vật này không thể nuôi dưỡng bằng năng lượng sinh mệnh, chỉ khi được thần cách nuôi dưỡng thì nó mới có thể phát huy ra được sức mạnh thực sự của mình. Mất hơn một giờ thì bề mặt huyền vũ thuẫn mới gần như hoàn toàn biến thành màu lam. Đây có thể coi là nó sơ bộ chấp nhận Đường Tam, và Đường Tam có thể rèn luyện nó bằng thần lực của mình. Nếu Đường Tam ở cấp độ thần vương, muốn luyện chế một thần khí như vậy không cần mất quá nhiều khí lực. Nhưng bây giờ hắn chưa phải là chân thần, còn chưa khôi phục sức mạnh của bản thân, do đó sẽ rắc rối hơn. Ánh sáng màu lam lập lòe, huyền vũ thuẫn chậm rãi chui vào ngực Đường Tam rồi biến mất. Luyện chế sơ bộ thành công, Đường Tam miễn cưỡng có thể vận dụng lực phòng ngự cơ bản của huyền vũ thuẫn, nhưng vẫn chưa đủ để kích phát sức mạnh chân chính của nó. Phải chờ đến khi hắn thành tựu hoàng giả mới có thể. Sau khi hoàn thành rèn luyện hai thần khí này, Đường Tam dừng lại và tập trung vào Mỹ Công Tử. Tu La Kiếm và Ảnh Ma Kiếm dung hợp vô cùng thuận lợi, không thể không nói. Chỉ xét về vận khí, đừng nhìn Đường Tam có thu hoạch rất lớn ở hội đấu giá, nhưng thực sự có tác dụng tăng phúc lực chiến đấu. Những thứ hắn mua được lại không bằng Ảnh Ma Kiếm của Mỹ Công Tử. Lúc này, Ảnh Ma Kiếm đã dần chuyển sang màu đỏ sậm, lượng lớn kiếm y Tu La Kiếm bao trùm bên ngoài cũng dẫn dung hợp vào trong đó. Thể tích đã thu nhỏ lại, nhưng nó ngày càng trở nên ngưng thực hơn. Kiếm y như có như không thỉnh thoảng lại có cảm giác kinh ngạc. Nếu có thể khiến bản thể Tu La Kiếm nhanh chóng đến vị diện này thì cũng là chuyện rất tốt. Từ Quang Minh Long Thương và Huyền Vũ Thuẫn, các vật đấu giá khác hiện tại chưa cần xử lý. Tự nhiên chi tâm cực kỳ quan trọng, nhưng trước khi thành hoàng, Đường Tam sẽ không dễ dàng chạm vào nó. Đồ vật này có tác dụng quá lớn, thậm chí có liên quan tới việc hắn có thể trở lại cảnh giới thần vương hay không. Đường Tam dùng thần thức cảm ứng một lát, rất nhanh đã tìm được Vũ Băng Kỷ đang bế quan tu luyện. Hắn lặng yên truyền tống đến bên cạnh Vũ Băng Kỷ, lưu lại băng phong vương tọa cho hắn. Tin rằng khi đại sư huynh tỉnh lại thì sẽ có một kinh hỉ lớn. Mỹ công tử mất 3 ngày mới hoàn toàn kết hợp Tu La kiếm và Ảnh Ma kiếm. Cuối cùng nàng cũng có một thanh trường kiếm thực sự để sử dụng. Ảnh Ma kiếm ẩn chứa hình chiếu Tu La kiếm đã siêu việt hơn các thần khí bình thường. Ngay cả Đường Tam cũng không muốn chạm trực tiếp vào nó. Tất nhiên, Tu La kiếm sẽ không làm Đường Tam bị thương. Tiếng sóng biển êm đềm và dễ chịu, Đường Tam ngồi trên bờ biển yên lặng nhìn vô tận lam hải trong xanh. Mấy ngày nay hiếm khi được an tĩnh, lại khiến cả người hắn ở trong trạng thái trống rỗng. Đối với hắn, từ khi đến vị diện này, thời gian như này thực sự rất khó có được. Tiếp theo sẽ phải đối mặt với một khảo nghiệm quan trọng. Hắn nhất định phải chiến thắng ở đại hội luận võ chiêu thân và không bị các hoàng giả phát hiện thân phận thật, từ đó kết hôn với Mỹ công tử, cũng có thể danh chính ngôn thuận thành hoàng. Chỉ cần có thể trở thành hoàng giả, vậy những hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc đừng hòng có thể áp bách hắn. Nghĩ gì thế? Một thanh âm dễ nghe vang lên bên tai hắn, trong nháy mắt tiếp theo, cổ của hắn đã được một đôi tay mềm mại vòng qua. Đường Tam thuận thế kéo nàng vào lòng, mỗi ngày ở đây ngắm biển, có nàng ở bên, cảm giác này thật là tốt. Mỹ công tử than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy. Nhưng chàng cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Nếu thật sự lần này thất bại thì chúng ta đi thôi. Chúng ta trốn ra hải ngoại, không để bọn họ tìm được. Chỉ cần chàng bình an, bây giờ ta từ bỏ tất cả những thứ này cũng được. Đường Tam mỉm cười nói, như vậy không được, ta muốn vĩnh viễn có thể ở bên cạnh nàng. Ta rất tham lam, ta không muốn chỉ ở bên nàng kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp. Vì vậy chúng ta nhất định phải trở lại cấp độ thần vương, trở lại thế giới của chúng ta. Ta có một kế hoạch rất lớn phải hoàn thành trong tương lai. Nếu chúng ta thành công, chỉ cần vũ trụ còn thì chúng ta sẽ luôn tồn tại. Mỹ công tử dựa sát vào trong lồng ngực hắn. Đại sự là chuyện của nam nhân các chàng. Chàng cứ làm những gì mình muốn. Đường Tam cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỹ tỷ, nàng ôn như vậy ta có chút không quen, làm sao bây giờ? Vậy ta đánh chàng. Chúng ta phải về thôi, đã đi 3 ngày rồi. Nhiệt độ của hội đấu giá đã giảm, tiếp theo chính là luận võ chiêu thân. Nàng coi như là lời dẫn của đại hội luận võ chiêu thân, không thể không có mặt. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Nếu có thể, hắn rất muốn cùng Mỹ công tử ở trên bờ biển ngẩn người, ngắm biển, thân thân mật mật. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn sao? Được rồi, chúng ta trở về thôi. Lần này ta muốn đại sát tứ phương. Nếu ta đạt được quán quân cuối cùng, ta có thể nói rằng không ai xứng với ta, ta sẽ không kén rể. Mỹ công tử tự tin nói. Tu La kiếm và Ảnh Ma kiếm dung hợp khiến sự tự tin của nàng tăng lên nhiều. Đường Tam mỉm cười nói, nàng phải cẩn thận. Đến vòng bán kết nàng mới xuất chiến, mà có thể tiến vào bán kết đều là cường giả hàng đầu. Đây là chiếm hoàng vị, các tộc nhất định sẽ lấy ra hết mọi thứ mà mình ẩn giấu. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ta lo lắng nhất là chàng. Chàng không thể dùng toàn lực, còn phải che giấu bản thân, đó mới là phiền toái nhất. Đường Tam cười thần bí nói, hiện tại ta có nắm chắc. Ta đã từng nói không làm được chưa? Mỹ công tử nhíu mày, nói, nhưng ta nghĩ thế nào cũng thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chàng nói cho ta biết được không? Ta sẽ không để lộ đâu. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, không được, vẫn nên giữ bí mật. Nếu không để lộ ra một ít manh mối cũng rất phiền phức. Nàng muốn biết thân phận của ta là gì, đến khi chúng ta chính thức đối mặt thì sẽ không tránh khỏi để lộ ra sơ hở. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Chàng không phải cố ý đối địch với ta để bọn họ không nhìn ra sơ hở chứ? Đường Tam vội vàng lắc đầu, nói, không có, không có. Ta sao có thể cố ý đối địch với nàng? Được rồi, là nàng cố ý đối địch với ta. Ta thực sự không cố ý. Hai người truyền tống về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam cũng không dừng lại, trực tiếp quay về phòng của mình. Hắn đã mất tích 3 ngày, hắn muốn xem Tổ Đình có tìm mình hay không? Tổ Đình những ngày này rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều so với hội đấu giá mấy ngày trước. Chi phí sinh hoạt ở Tổ Đình rất cao, mặc dù đại hội luận võ chiêu thân sẽ sớm được tổ chức nhưng trước khi bắt đầu, rất nhiều cường giả thuộc các tộc đều chọn tạm rời khỏi Tổ Đình, chờ khi đại hội bắt đầu thì sẽ trở lại. Sinh hoạt ở thị trấn ngoài Tổ Đình thì chi phí sẽ giảm đi nhiều. Sân đấu luận võ chiêu thân gần như đã được xây xong, nó nằm ở trước núi hội nghị Tổ Đình. Đối với sự việc quan trọng chưa từng diễn ra trước đó này, Tổ Đình cực kỳ coi trọng. Thời gian báo danh đã hết, Tổ Đình đã bắt đầu công bố danh sách người dự thi. Thậm chí còn có các số liệu liên quan đến người dự thi, và tổ chức bình chọn các tuyển thủ hạt giống. Tổ Đình làm những chuyện này không phải là vô ích, cũng không phải chỉ làm tăng hứng thú của người xem, mà là muốn tổ chức đánh cược. Khi biết được tin này từ các trưởng lão, Trong lòng Đường Tam vô cùng bất đắc dĩ. Tổ đình muốn kiếm tiền đến phát điên. Hội đấu giá siêu cấp đã thu được rất rất nhiều tiền, vậy mà còn nhân dịp khai mạc đại hội mà kiếm thêm một khoản, thật sự là không buông tha một cơ hội nào. Tuy nhiên, đây đúng là một cơ hội hiếm có đối với tổ đình. Những số liệu phân tích, danh sách người dự thi đều phải dùng tiền mua. Nó không quá đắt, nhưng cũng không hề rẻ. Đại trưởng lão đã mua cho Đường Tam rồi. Về quy tắc thi đấu, lúc trước Mỹ Công Tử đã nói cho Đường Tam, bây giờ chúng đã được thông báo ra ngoài. Vòng loại sẽ áp dụng phương thức loại trực tiếp. Chính là một trận phân thắng bại. Người thắng sẽ đi tiếp, người thua thì dừng lại, phi thường tàn khốc. Mà tới vòng bán kết thì tốt hơn nhiều. Sau khi bảng nam và bảng nữ xác định 8 vị trí đầu, thì sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, 8 tuyển thủ nam và 8 tuyển thủ nữ lần lượt tiến hành thi đấu vòng tròn. Mỗi người đều phải đánh 7 trận. Sau đó sẽ dựa vào điểm tích lũy mà xếp thứ tự. Cuối cùng 3 vị trí đầu ở mỗi bên được chọn ra. Tiếp theo sẽ gộp 6 người lại và thi đấu hỗn hợp. Thi đấu hỗn hợp cũng sử dụng phương thức thi đấu vòng tròn để xác định 3 vị trí đứng đầu. 3 vị trí đứng đầu có thể lựa chọn phối ngẫu trong 16 người dự thi trước đó. Dù 3 vị trí đầu là nam hay nữ thì đều có quyền lựa chọn. Đồng thời, 3 vị trí đầu là những người được bồi dưỡng thành hoàng trong tương lai, coi như là người chiến thắng chiếm hoàng chi chiến. Vì vậy, muốn giành được thắng lợi cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến, đầu tiên phải vượt qua vòng loại tàn khốc nhất. Chỉ khi qua được vòng loại mới có cơ hội. Mà việc bốc thăm chia cặp ở vòng loại hoàn toàn là do vận khí. Ngoài ra, tổ đình đã liệt kê 10 tuyển thủ hạt giống cho bảng nam và nữ. Ưu thế của tuyển thủ hạt giống là, bọn họ sẽ không gặp nhau ở lượt bốc thăm đầu tiên. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ở lượt đấu loại thứ 2 thì sẽ tiến hành bốc thăm hỗn hợp. Danh sách 10 tuyển thủ hạt giống hai bảng là 10 nguyên tố tệ. Tổ đình thật sự rất phúc hắc, nhưng đại trưởng lão đã chuẩn bị đầy đủ cho Đường Tam. Không hề nghi ngờ, Đường Tam không có mặt trong danh sách tuyển thủ hạt giống bảng nam. Rất rõ ràng là, một tên Lam Kim thụ tộc bằng vào cái gì để trở thành tuyển thủ hạt giống. Mà trong tuyển thủ hạt giống bảng nữ, Mỹ Công Tử có xuất hiện, nhưng xếp ở vị trí thứ 8. Không sai, với thân phận là quán quân tổ đình tinh anh đại tái, là vật dẫn đến luận võ chiêu thân lần này, Mỹ Công Tử cũng chỉ được xếp thứ 8. Tất nhiên, trong các tuyển thủ hạt giống, nàng là người duy nhất không phải tham gia vòng loại, trực tiếp vào vòng bán kết. Tình hình của nàng tốt hơn Đường Tam rất nhiều. Theo danh sách trước mắt, nam tuyển thủ có tổng cộng 87 người. Đúng vậy, 87 cường giả đại yêu vương dự thi. Riêng con số này đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, đây không phải là tất cả đại yêu vương trên yêu tinh đại lục. Một số người mới bước vào cảnh giới đại yêu vương, hoặc những người thuộc chủng tộc yếu hơn, cảm thấy bọn họ không có cơ hội và không muốn chết nên không đến tham gia. Chiếm hoàng chi chiến là không hoàng sinh tử, không có bất kỳ quy tắc nào. Chiến thắng đối thủ là mục đích duy nhất, hầu như sẽ không có ai thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi bị đánh chết trước khi nhận thua, hay gặp phải kẻ thù của chủng tộc và bị giết thì đó là danh chính ngôn thuận. Vì vậy, người có can đảm dự thi đều có lòng tin với chính mình. 87 đại yêu vương. May mắn thay, không có bảng xếp hạng tổng thể cho 87 tuyển thủ, chỉ có thứ hạng 10 tuyển thủ hạt giống mà thôi. Vì vậy, Đường Tam mới không có một thứ hạng cụ thể vô cùng xúc phạm. Nhưng Đường Tam đoán rằng nếu có sắp xếp thì hắn rất có thể nằm ngoài vị trí 81. Không có cách nào khác, ai bảo danh tiếng của Lam Kim thụ tộc là như vậy. Đổi lại bên kia, số lượng nữ tuyển thủ dự thi ít hơn, dù sao nữ đại yêu vương vốn có ít. Tổng cộng có 46 tuyển thủ, 46 cộng với 87 là 133 đại yêu vương. Có thể nói dưới hoàng giả, gần như những người mạnh nhất trên yêu tinh đại lục đã tụ tập về tổ đình, cùng nhau tham dự chiếm hoàng chi chiến. Trong danh sách này hầu hết đều lạ lẫm với Đường Tam, chỉ có một số ít là quen thuộc. Ví dụ như, trong 10 tuyển thủ hạt giống bảng nam, hắn đã thấy tên của Kim An Quốc và Từ An Vũ. Không có xếp hạng cụ thể cho 10 tuyển thủ hạt giống bảng nam, ngược lại bảng nữ lại có thứ tự rõ ràng, không biết tại sao họ lại làm như vậy. 10 thứ hạng đầu bảng nam được đối xử như nhau, Kim An Quốc, Từ An Vũ, Ninh Thần Ân đều ở trong đó. Bên bảng nữ, ngoài Mỹ Công Tử, Đường Tam chỉ biết Lam Mạch Thiển, còn lại đều là những cái tên xa lạ. Những đối thủ hắn và Mỹ Công Tử gặp trên tổ đình tinh anh đại tái không xuất hiện, trên chiếm hoàng chi chiến. Dù sao lúc đó đối thủ của bọn họ đều là cửu giai. Bây giờ có thể đạt đến cảnh giới yêu vương đã là không tệ, hầu như không có mấy người có thể tu luyện tới cấp đại yêu vương. Đương nhiên, Đại Miêu là ngoại lệ. Đại Miêu cũng không có tên trong tuyển thủ hạt giống. Còn 10 ngày nữa mới tới nghi thức rút thăm, người dự thi hầu như đều đã tới tổ đình, tiến hành những chuẩn bị cuối cùng. Đây là chuyện liên quan đến việc có thể thành hoàng hay không. Sau khi nhìn thấy danh sách, Đường Tam mơ hồ cảm giác được có một cỗ sát khí tràn ngập. Không có nghiên cứu cẩn thận danh sách người dự thi, bây giờ có nghiên cứu cũng vô dụng. Người dự thi nhiều như vậy, rút thăm quyết đấu, ai biết sẽ gặp phải đối thủ nào. Chẳng lẽ phải đi nghiên cứu từng người một? Ít nhất Đường Tam sẽ không làm như vậy. Sau mỗi lượt đấu loại trực tiếp sẽ có một ngày nghỉ, thi đấu vòng tròn cũng như thế, có lẽ là cho người dự thi thời gian nghỉ ngơi và khôi phục. Dù sao, các trận đấu đều là liều mạng tranh đoạt, không có đủ thời gian nghỉ ngơi thì không được. Nó khác với các trận đấu ở tổ đỉnh tinh anh đại tái, chúng có tính cạnh tranh cao hơn. Nhìn quy tắc, trong đầu Đường Tam dần dần hình thành ý tưởng hoàn chỉnh về lần dự thi này. Đại hội luận võ chiêu thân sắp tới gần, bầu không khí trong tổ đỉnh bắt đầu dần trở nên sôi nổi. Người ta nói lâm trận mới mài gươm không sắc cũng sáng, hơn 100 cường giả đỉnh cấp đương thời đến tổ đỉnh chuẩn bị dự thi, đường phố nơi này cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Sau một vài ngày quạnh quẽ, khách sạn Bạch Hổ lần nữa trở nên ồn ào và đầy khách. Lam Kim Thụ tộc đã thể hiện ra đầy đủ vẻ giàu có, bao nguyên một tầng của khách sạn Bạch Hổ, tất cả các trưởng lão đều ở trong đó. Đường Tam thì ở trong căn phòng lớn nhất trên tầng này. Mấy ngày này hắn đã đi gặp Mỹ công tử một lần, kiếm ý Tu La kiếm kết hợp với ảnh ma kiếm tạo thành Tu La ảnh kiếm, nàng cần thời gian để thích ứng. Hơn nữa, uy năng của Tu La kiếm tăng lên đáng kể, khống chế nó không phải là chuyện dễ dàng. Làm thế nào để kết hợp và sử dụng nó với tu vi bản thân thì cần phải rèn luyện. Lần này luyện thành Tu La ảnh kiếm khiến tu vi của Mỹ công tử tăng vọt, đã tiếp cận đến tiêu chuẩn thập nhất giai đỉnh phong. Trong đó, hiệu quả kích thích Bạch Hổ biến là mạnh nhất, khiến Bạch Hổ biến và sát thần lĩnh vực của nàng tăng mạnh. Đường Tam cũng ở lại trong khách sạn Bạch Hổ tu luyện. Việc tu luyện của hắn phức tạp hơn nhiều, không ngừng phải điều chỉnh các loại huyết mạch và các ứng dụng khi các loại huyết mạch chi lực giao hòa. Hắn đang rèn luyện các loại năng lực của mình, đồng thời ôn dưỡng hai kiện thần khí mà hắn vừa có được và có thể sử dụng trong trận đấu. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, thời khắc kích động nhân tâm của tất cả người dân trong tổ đình rốt cuộc đã đến. Đại hội luận võ chiêu thân sắp bắt đầu. Sáng sớm, Lam Kim Thụ tộc đại trưởng lão đã đợi sẵn bên cạnh chiếc xe ngựa thuê. Không thể không nói, qua hội đấu giá siêu cấp, địa vị của Lam Kim Thụ tộc ở tổ đình đã tăng lên rõ rệt. Tuy rằng các chủng tộc khác đều cho rằng bọn họ không có sức chiến đấu, nhưng bọn họ giàu. Mặc dù không ai nghĩ rằng Lam Kim Thụ tộc có nhiều tiền nhất ở hội đấu giá siêu cấp, nhưng chắc chắn bọn họ rất giàu. Vì vậy, khi các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đi dạo trong tổ đình vào những ngày qua, thì đều nhận được đãi ngộ tăng lên mấy cấp. Ai sẽ từ chối thần tài chứ? Bên ngoài khách sạn Bạch Hổ không chỉ có xe ngựa của Lam Kim Thụ tộc, mà còn có xe của một số cường giả khác. Nhưng nói về quy mô thì chắc chắn Lam Kim Thụ tộc là lớn nhất, bởi vì bọn họ có nhiều người. Đứng sau là đoàn xe của Khổng Tước yêu tộc, về phần các cường giả chủ thành khác, bọn họ đều có chỗ ở thuộc về mình, cho nên cũng không ở đây. Mỹ công tử đi cùng hai vị mẫu thân dẫn đầu ra khỏi khách sạn Bạch Hổ. Nàng là nhân vật chính ở luận võ chiêu thân, hôm nay phải đến sớm một chút, khi lễ khai mạc bắt đầu nàng phải ra mặt. Đường Tam cố ý đợi đoàn xe của Mỹ công tử rời đi xong rồi mới cùng Cận Miểu Sâm ra khỏi khách sạn Bạch Hổ, đi lên xe ngựa thuộc về mình. Từ khi biết Mỹ công tử ghét cay ghét đắng Cận Miểu Lâm, hắn đã cố gắng làm phai nhạt ấn tượng của Mỹ công tử càng nhiều càng tốt, dù sao những ngày này Cận Miểu Lâm không xuất hiện trước mặt nàng. Hắn cố gắng như vậy là vì muốn sau khi luận võ chiêu thân kết thúc thì mình có thể sống tốt hơn. Không có nhiều người đi bộ trên đường phố, xe ngựa một đường đi thẳng. Cho đến khi tới gần núi hội nghị tổ đình thì mới thấy được náo nhiệt. Trên đường phố có các thủ vệ tổ đình duy trì trật tự, xe của người dự thi có thể trực tiếp thông qua. Thân là thành chủ thành, Đường Tam còn có đãi ngộ đặc biệt, xe ngựa đi vào bằng đường riêng. Trên quảng trường lớn phía trước núi hội nghị tổ đình, sân thi đấu mới xây có diện tích rất lớn, có thể chứa ít nhất số người xem gấp 10 lần phòng đấu giá. Trên sườn núi hội nghị, một khu vực quan chiến riêng dành cho các hoàng giả được dựng lên. Ở trước sân thi đấu, cũng là vị trí sát chân núi hội nghị có một khu nhà gỗ quan chiến được dựng, trên các cột cao, cách mặt đất khoảng 20 mét. Có 15 nhà gỗ như vậy, tương ứng với 15 vị thành chủ và các thuộc hạ của họ. Đại hội luận võ chiêu thân, ngay cả các tộc trưởng chủng tộc huyết mạch cấp 1 cũng không có phòng riêng, chỉ có thành chủ thành mới có. Điều này cho thấy địa vị rất cao của các thành chủ. Thành Thủy Tinh hiện tại không có thành chủ, cho nên Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tạm thời tọa trấn ở đó. Đoàn xe của Đường Tam chạy một đường tới chân núi, lần này không phải sắp xếp phòng chờ theo tài lực, mà dựa vào thực lực. Là chủ thành yếu nhất ở Nhật Thần Đế Quốc, phòng nghỉ của Đường Tam nằm ở ngoài cùng bên phải trong 15 phòng nghỉ. Mà phòng nghỉ của Mỹ công tử đại biểu cho thành gia Lý nằm ở ngoài cùng bên trái. Hai phòng nghỉ này cách xa nhau nhất. Đường Tam dẫn các trưởng lão leo lên cầu thang gỗ và đi vào trong phòng nghỉ của mình. Bởi vì tạm thời xây dựng nên phòng nghỉ có chút đơn sơ, nhưng người ta nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ ngũ tạng, về cơ bản phòng nghỉ này không khác nhiều so với trên hội đấu giá. Trước mặt là màn hình thủy tinh, có thể nhìn rõ sân thi đấu rất lớn ở bên ngoài. Xung quanh sân thi đấu là các cột trụ cao tới 100 mét, trên đó đều được khắc pháp trận, đặc biệt được sử dụng để phòng ngự bên trong. Cường giả thập nhất giai chiến đấu không thể chỉ ở trên mặt đất, cũng có thể là ở trên không trung. Ảnh hưởng của trận chiến có tính phá hư rất mạnh, vì vậy, điều quan trọng nhất khi xây dựng sân thi đấu là phải có đủ lực phòng ngự ở bên trong, để không làm tổn thương khán giả ở bên ngoài. Không cần hỏi Đường Tam cũng đoán được, trọng tài ở luận võ chiêu thân nhất định là hoàng giả, cũng chỉ có hoàng giả mới có năng lực khống chế một trận đấu như vậy. Tuy nói trận đấu không có bất kỳ quy tắc hạn chế nào, nhưng người dự thi đều là cường giả đỉnh cấp của các đại chủng tộc, nếu bọn họ chết thì cũng là tổn thất của tổ đình. Những người dự thi này đều là trụ cột của yêu tinh đại lục, nhiều người trong số đó còn là trụ cột của một chủng tộc. Cho nên, tổ đình rất coi trọng phương diện này. Tuy nói giữa các đại chủng tộc, thậm chí giữa hai đại đế quốc đều đang cạnh tranh với nhau, nhưng bọn họ vẫn chuẩn bị đầy đủ về mặt an toàn. Sân thi đấu cách mặt đất khoảng 5 mét, đường kính khoảng 1000 mét, nhìn qua diện tích phi thường lớn. Xung quanh được xây dựng các khu vực quan chiến, được bố trí theo hình bậc thang. Tầng cao nhất ở dưới phòng khách quý của các thành chủ khoảng 1 mét. Khu vực này đủ rộng để chứa mấy chục vạn người xem đồng thời quan chiến. Đương nhiên là phải mua vé. Giá vé là 10 nguyên tố tệ, đừng nghĩ rằng nó đắt, cung không đủ cầu đó. Hơn nữa, mỗi ngày phải mua vé một lần. Cuộc so tài này không thể kết thúc trong một ngày, vì vậy chỉ tính riêng tiền vé, tổ đình đã kiếm được rất nhiều tiền. Bàn đánh cược đã được mở ra, mỗi người dự thi đều có cửa riêng của mình. Khi Đường Tam hỏi đại trưởng lão tỷ lệ đặt cược của mình là bao nhiêu, đại trưởng lão ấp úng cả buổi mới nói cho hắn biết. Sự thật chứng minh là trước đây Đường Tam đã đánh giá mình quá cao. Hắn vốn nghĩ rằng trong 87 nam tuyển thủ, mình có lẽ sẽ xếp ở vị trí 80. Nhưng thực tế, khi so sánh tỷ lệ đặt cược, hắn mới phát hiện tỷ lệ đặt cược của mình là thấp nhất trong 133 người dự thi. Đúng vậy, so với các nữ đại yêu vương còn thấp hơn. Dù Đường Tam không bận tâm nhiều đến chuyện này, nhưng cũng không khỏi buồn bực. Đây cũng quá là xem thường mình. Nói thế nào hắn cũng đứng đầu một thành. Người ta nói không tranh phòng thì phải tranh khẩu khí, như vậy làm sao được. Hơn nữa, dù gì hắn cũng đã báo cáo công tác thành công, ít nhất các hoàng giả Nhật Thần đế quốc, bên này có thể nhìn ra hắn có sức chiến đấu nhất định khi dùng tước đoạt sinh mệnh. Vậy mà hắn lại có tỷ lệ đặt cược cao nhất, điều này có nghĩa là bây giờ hắn đã xác định được thứ hạng của mình, so với 10 tuyển thủ hạt giống nam và nữ còn chính xác hơn. Vị trí thứ 133, một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, Đường Tam đã để đại trưởng lão đi đặt cược cho mình. Lần lượt đặt cược hắn nằm trong 3 thứ hạng đầu và là quán quân cuối cùng. Tỷ lệ đặt cược ban đầu là 1-200 và 1-300. Sau khi được Lam Kim Thụ tộc đặt số tiền lớn, thì tỷ lệ cược được nâng lên lần lượt là 1-100 và 1-150. Có quá nhiều người đặt cược chống lại hắn. Vì vậy tuy rằng Lam Kim Thụ tộc đặt không ít, nhưng vẫn có rất nhiều cửa nên tỷ lệ đặt cược không có tăng lên nhiều. Đường Tam rất bất đắc dĩ, tài vận của Lam Kim Thụ tộc thật là quá tốt. Về tỷ lệ đặt cược của các tuyển thủ khác, hắn chỉ chú ý đến Mỹ công tử. Tỷ lệ đặt cược của nàng cao hơn hắn nhiều, ở khoảng vị trí thứ 15. Đó là do nàng trực tiếp tham gia vòng bán kết. Đối với những người mới nổi như bọn họ, rõ ràng là đa số người xem đều không lạc quan. Dù sao, số lượng đại yêu vương kỳ cựu tham gia dự thi rất nhiều, và họ đều là cường giả đỉnh cấp ở các chủng tộc. Muốn chiến thắng trong chiếm hoàng chi chiến như vậy thì tuyệt đối không có chuyện may rủi, sẽ không có ai thủ hạ lưu tình trong trận đấu, nhất định đều sẽ dốc hết toàn lực. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Lúc này khán phòng đã sớm kín người, bên ngoài có vẻ hơi ồn ào. Đường Tam đến muộn, xem như là đoàn người cuối cùng đi vào. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng. Ánh mặt trời chiếu xuống núi hội nghị dường như nhuộm thêm cho ngọn núi nguy nga này, một lớp áo vàng rực rỡ. Sau khi Đường Tam ngồi xuống chưa bao lâu, thì một giọng nói ôn hòa vang lên khắp sân thi đấu. Yên lặng, hai chữ đơn giản đã lấn át âm thanh ồn ào của 10 vạn khán giả. Toàn trường nhanh chóng yên tĩnh lại. Ở giữa sườn núi hội nghị, ở trước khu vực quan chiến của hoàng giả có một bình đài. Lúc này, trên đó có hơn 10 vị hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng ở trung tâm và bình tĩnh nhìn xuống. Giọng nói ôn hòa của hắn truyền ra xa, khiến cả tổ đình đều nghe được rõ ràng. Hôm nay là một ngày trọng đại của tổ đình. Lần gần đây nhất tổ đình ra đời hoàng giả là khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thành hoàng, mà không lâu trước, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lần lượt vẫn lạc. Mọi người đều đau buồn, cũng để lại hoàng vị còn trống. Hoàng giả là không thể thiếu, đây là hạch tâm số mệnh của yêu tinh đại lục, vì vậy, lần này đặc biệt tổ chức chiếm hoàng chi chiến. 3 người giành được vị trí đầu sẽ có tư cách thừa kế hoàng vị, trở thành tân hoàng giả. Các thành chủ và thuộc hạ trong 15 phòng nghỉ dành cho các thành chủ đều đã đi ra ngoài, và đứng trước phòng khách quý. Đường Tam trong lòng khẽ động, không phải là luận võ chiêu thân sao? Sao lại trực tiếp nói là chiếm hoàng chi chiến? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, lần so tài này vốn là vì thành chủ mới của thành Gia Lý mà tổ chức, ý định ban đầu là kén rể cho nàng. Theo đề nghị của nàng sẽ tiến hành theo hình thức luận võ chiêu thân. Nhưng về sau bởi vì vị trí hoàng giả còn trống, tổ đình cũng rất khó quyết định nên đã mở rộng luận võ chiêu thân, mà luận võ chiêu thân vẫn nằm trong chiếm hoàng chi chiến. Ba người chiến thắng cuối cùng sẽ được lựa chọn người trở thành bạn lữ của mình. Người được lựa chọn không được từ chối. Ta tin rằng sẽ không có ai cự tuyệt ý tốt của hoàng giả. Mỹ thành chủ, mời lên đài thi đấu. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử đã lên tới bục cao nơi các hoàng giả đang đứng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nhìn nàng. Hôm nay Mỹ công tử mặc lễ phục truyền thống của Khổng Tước yêu tộc, váy dài màu bạc tôn lên dáng người hoàn mỹ, dung nhan động lòng người bình tĩnh và có chút lạnh lùng. Trên mặt nàng vẫn mang khăn che mặt, không để lộ ra khuôn mặt mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, tổ đình muốn cảm tạ đề nghị của ngươi, cho nên mới có sự kiện lớn ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta cho ngươi đặc quyền trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Đối với sự kiện trọng đại này, ngươi có gì muốn nói với mọi người không? Trước tiên Mỹ công tử hơi khom người hành lễ, sau đó mới quay xuống sân thi đấu cực lớn phía dưới. Nhân duyên của ta do chính ta làm chủ, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, rất tốt. Ngươi không cho những người dự thi được nhìn thấy khuôn mặt của mình sao? Mỹ công tử lắc đầu, nói, không cần. Đây không phải là một cuộc so đấu về ngoại hình. Nghe thấy nàng từ chối, trong lời nói cũng lộ rõ vẻ xa cách, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không quan tâm. Dù sao, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn luôn để ý thân phận nhân loại của nàng. Được rồi, ngươi là nhân vật chính của đại hội luận võ chiêu thân, vậy ngươi hãy tuyên bố bắt đầu đại hội đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói. Mỹ công tử gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước, dưới ánh mặt trời, trên người nàng lấp lánh ngân quang, ta tuyên bố, chiếm hoàng chi chiến, chính thức bắt đầu. Nói xong, ngân quang lại lóe lên, nàng đã trở về phòng nghỉ của mình. Bầu không khí toàn trường được đốt lên, trận chiến của các cường giả thập nhất giai rốt cuộc đã bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói, tiếp theo bắt đầu rút thăm, ngoại trừ Mỹ thành chủ, các tuyển thủ nam nữ lần lượt rút thăm. Sau khi biết số thì sẽ tiến hành vòng đấu loại đầu tiên. Không hề nghi ngờ, trận đấu ở vòng loại cực kỳ tàn khốc, chỉ cần thua thì lập tức bị loại, không còn cơ hội nữa. Mà trận đấu càng tàn khốc thì nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, lập tức một đoàn bạch quang bay lên không trung. Trong đó có rất nhiều đốm sáng màu trắng. Nam tuyển thủ bắt đầu rút thăm. Trong khu vực chờ, các nam tuyển thủ tiến lên trước vài bước, mỗi người đều giơ tay ra và làm động tác nắm về phía bạch quang trên không trung. Bọn họ đều là cường giả thập nhất giai, hư không bắt vật là chuyện rất đơn giản. Từng đốm sáng trắng rơi vào trong tay người dự thi, Đường Tam tự nhiên cũng bắt được một cái. Trong mỗi đốm sáng có một đồ vật như viên đá, trên đó khắc một con số. Đường Tam liếc nhìn con số hắn bắt được, lại nói, nó rất có duyên với hắn đấy, số 33. Dựa theo dãy số quyết định, như vậy đối thủ của hắn là số 34. Bên cạnh phòng khách quý của Đường Tam chính là phòng nghỉ của Hoàng Kim Mãnh Mã Tộc, Ninh Thần Ân nhìn qua Đường Tam bên này, cười híp mắt nói, cận tộc trưởng rút được con số nào? Đường Tam liếc nhìn hắn, cười như không cười nói, sao vậy? Ninh huynh rất muốn gặp ta sao? Ninh Thần Ân bật cười nói, không, không phải chỉ có ta. Ta đoán tất cả người dự thi đều muốn gặp được cận tộc trưởng. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, ngươi bao nhiêu? Ninh Thần Ân nói, số may mắn đấy, 66. Đường Tam cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy thì e rằng làm ngươi thất vọng rồi, số của ta bằng một nửa của ngươi, 33. Cách rất xa. Ninh Thần Ân tỏ vẻ tiếc nuối, xem ra chưa đủ duyên phận. Cận tộc trưởng cố gắng lên. Ngươi cũng cố gắng lên. Lúc này, các nam tuyển thủ đã có con số thuộc về mình. Tiếp theo là đến các nữ tuyển thủ rút thăm, mọi người đều có số của mình. Rút thăm hoàn thành. Chỉ có Mỹ công tử không rút thăm, nàng đã là tuyển thủ ở vòng bán kết, không cần tham dự vòng loại vô cùng thê thảm. Trên thực tế, vòng loại chỉ có 3, 4 lượt mà thôi. Bảng nữ càng chỉ có 2, 3 lượt, nhưng những trận đấu ngắn ngủi này lại quyết định cơ hội thành hoàng. Ở khu vực chờ bên kia, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều là thập nhất giai, có khí tức và thần thức của riêng mình. Chúng đều có ảnh hưởng đến không gian tự nhiên. Tương đối mà nói, bầu không khí ở phòng khách quý của các thành chủ bên này thoải mái hơn rất nhiều. Đa số thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống, lượt thứ nhất sẽ không gặp nhau. Tất nhiên, ngoại trừ Lam Kim Thụ tộc. Rút thăm hoàn tất, hôm nay các nam tuyển thủ tiến hành quyết đấu, ngày mai là các nữ tuyển thủ, theo thứ tự đó mà tiến hành. Nam tuyển thủ dự thi đầu tiên vào sân. Trong khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, các hoàng giả khác trở về phòng nghỉ của mình. Nhưng trong đó có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là kiếm thánh đại yêu hoàng. Hắn từ trên không trung rơi xuống như một thanh kiếm sắc bén, đứng ở chính giữa sân thi đấu, không hơn không kém. Trọng tài hoàng giả. Trong khu vực chờ, hai thân ảnh đồng thời bắn ra, tiến vào sân thi đấu, mỗi người một bên. Khán giả lập tức trở nên cuồng nhiệt, chiếm hoàng chi chiến được mong chờ từ lâu rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu rồi. Khi hai người dự thi rơi xuống đất, thì khí thế của mỗi người lập tức tăng lên điên cuồng. Xung quanh đài thi đấu, từng cây trụ lớn lập lòe hào quang, phóng xuất ra vầng sáng mờ ảo, và biến thành một màng sáng ngăn cách bên trong và bên ngoài, để tránh ảnh hưởng tới khán giả. Đứng ở giữa sân, kiếm thánh đại yêu hoàng dường như không làm gì, nhưng khí thế hai bên chỉ có thể tiếp tục tăng lên phía bên mình, không thể chạm vào đối phương. Hai người dự thi lần lượt thuộc về hai chủng tộc. Phía bên trái là một nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, hình người. Hắn có một đầu tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu nâu nhạt, khi khí thế trên người hắn dâng lên thì tỏa ra ánh sáng màu vàng. Sau lưng xuất hiện một quang ảnh rất lớn, đó là một con báo màu vàng nâu với những đốm vàng. Kim tiền báo đại yêu vương. Huyết mạch hoàng kim. Tất cả các huyết mạch hoàng kim đều là huyết mạch cấp 2. Người trước mặt này là đương đại tộc trưởng kim tiền báo tộc, là đệ nhất cường giả trong tộc. Cơ thể hình người của hắn gần như không thể phân biệt được với nhân loại, càng giống nhân loại thì tu vi càng mạnh. Kim tiền báo tộc cho tới bây giờ đều không xuất hiện hoàng giả, người này tới đây dự thi tự nhiên cũng là đánh cược một lần. Mà đối diện với vị này, thật trùng hợp lại là kẻ thù truyền kiếp của báo yêu tộc, lang yêu tộc. So với kim tiền báo đại yêu vương, thân hình tên lang yêu hung hãn hơn, thân cao hơn 4 mét và có đầu sói. Từ đỉnh đầu đến sau lưng phủ đầy lông vàng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bạo tạc. Nhìn thấy hai tên này, Đường Tam khỏi nhớ lại khi mình vừa trùng sinh tới yêu tinh đại lục. Khi đó mâu thuẫn giữa hai tộc lang yêu và báo yêu là do hắn khơi dậy, do đó lấy được hạt rẻ trong lò lửa. Hai lạc ấn mà hắn có sớm nhất chính là của phong lang tộc và thiểm báo tộc. Mà hai tên trước mặt này, không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất trong hai tộc lang yêu và báo yêu. Bắt đầu! Thanh âm lạnh như băng của kiếm thánh đại yêu hoàng vang lên, đồng thời hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Mà khí thế hai bên vốn được hắn ngăn cách đã lập tức va chạm với nhau. Bọn họ đều là chủng tộc hoàng kim, đều là huyết mạch cấp 2, cũng đều có tu vi đại yêu vương đỉnh phong. Khi khí thế hai bên va chạm, toàn bộ không gian dường như vặn vẹo kịch liệt, màn sáng do các cây trụ tạo thành cũng chấn động, gợn lên từng đợt sóng. Nếu không có thần thức đủ cường đại thì không thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Khí thế và thần thức của hai đại yêu vương va chạm dữ dội ngay từ những giây đầu tiên. Hư ảnh huyết mạch ngưng tụ lại sau lưng bọn họ nhanh chóng phóng tới đối phương. Bản thể của kim tiền báo đại yêu vương và hoàng kim lang đại yêu vương lao vào nhanh nhanh như chớp. Hai chủng tộc này giỏi nhất là cận chiến. Dù ở cấp độ đại yêu vương không thiếu các thủ đoạn công kích từ xa, nhưng đối với tồn tại có tu vi tương tự, cận chiến vẫn là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Vì vậy, hai vị này trước tiên là phóng tới đối thủ. Tốc độ của kim tiền báo đại yêu vương rõ ràng là nhanh hơn, cơ hồ ngay lập tức đã tới trước mặt hoàng kim lang đại yêu vương. Thân thể hắn tức thì chuyển sáng màu vàng, những móng vuốt sắc nhọn đồng thời chém ra, phân biệt chụp vào cổ và lồng ngực của hoàng kim lang đại yêu vương. Trên người hoàng kim lang đại yêu vương cũng trong miệng phát ra một tiếng sói tru. Lập tức, bầu trời phía trên nó mở đi, một vầng trăng tròn mờ mờ trong bóng tối chiếu xuống. Phanh một tiếng, thân thể kim tiền báo đại yêu vương bắn ngược lại, mà trên người hoàng kim lang đại yêu vương cũng có thêm một áo giáp màu vàng kim rực rỡ. Dưới ánh trăng, thân hình hắn lập lòe rồi tách ra một phân thân giống hệt bản thể. Hai thân ảnh đồng thời đánh tới kim tiền báo đại yêu vương. Thân thể kim tiền báo đại yêu vương lập lòe trên không trung, từng đốm vàng trên người hắn sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, người hắn bỗng mở đi. Chiến trường trên không trung xuất hiện từng quang ảnh hư ảo, không có ngưng thực như phân thân của hoàng kim lang đại yêu vương, nhưng tốc độ của những quang ảnh này rất là nhanh, chúng nhanh chóng phát động tấn công về phía hoàng kim lang đại yêu vương. Song phương đều không thăm dò mà trực tiếp dùng toàn lực. Tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên, đặc biệt là tiếng ma sát bén nhọn. Đó là âm thanh được tạo ra khi móng vuốt sắc bén của kim tiền báo đại yêu vương va chạm với áo giáp của hoàng kim lang đại yêu vương. Va chạm giữa hai bên lập tức tiến vào trạng thái gay cấn. Trong nhất thời, khí tức huyết mạch nóng rực đã khiến khán giả sôi trào. Hai đại yêu vương đỉnh cấp, chiến đấu khiến sân thi đấu có đường kính 1000 mét hoàn toàn bị ánh sáng vàng bao phủ. Thực lực của hai người này là tương đương nhau. Khải giáp trên người hoàng kim lang đại yêu vương có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng móng vuốt màu vàng sẫm trên tay kim tiền báo đại yêu vương cũng không tầm thường. Một người có ưu thế tốc độ, một người có lực lượng bộc phát rất mạnh. Trong thời gian ngắn, không ai chiếm được tiện nghi. Hoàng kim lang đại yêu vương có chiến thuật rất tốt, tốc độ của ngươi không phải nhanh hơn ta sao? Được, ta không phòng thủ, để mặc ngươi tấn công, toàn thân đều là sơ hở. Nhưng chỉ cần công kích của ngươi đến người ta, thì ta sẽ bồi ngươi xem ai không thể chịu nổi. Tuy rằng không phải lần nào hắn cũng đánh trúng kim tiền báo đại yêu vương, nhưng bằng vào lực bộc phát tức thì, công kích của hắn đôi khi sẽ rơi xuống người kim tiền báo đại yêu vương, ít nhất cũng có thể phá vỡ một ảo ảnh của đối phương. Bọn họ đều là cường giả cận chiến đỉnh cấp, rất nhanh trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Bộ khải giáp vàng của Hoàng Kim Lang đại yêu vương tràn đầy vết chảo, nhưng tình huống của kim tiền báo đại yêu vương còn tệ hơn. Mỗi lần Hoàng Kim Lang đại yêu vương bộc phát đều mang theo móng vuốt nhọn hoắt dài tới 10 mét, nửa người bên phải của hắn đầy vết chảo, có hai vết thương sâu có thể nhìn thấy xương. Hai chủng tộc này vốn là kẻ địch, bọn họ căn bản không có ý lưu thủ, cả hai đều cắn xé lẫn nhau. Đường Tam chú ý tới trong quá trình chiến đấu, hai bên liên tục sử dụng dược vật, không phải là loại dược để trị liệu, mà là loại khiến huyết mạch chi lực của bản thân bộc phát. Thời gian dần trôi qua, trên không trung dần xuất hiện những mảnh vỡ áo giáp, cũng bắt đầu có huyết nhục bay bay. Huyết dịch màu vàng chảy khắp sân đấu, hai bên chiến đấu đến đỏ mắt. Xét về thực lực của hai bên trong thi đấu, bọn họ nhất định là xếp phía sau trong những người dự thi. Nhưng dù vậy, đại yêu vương cận chiến bộc phát cũng vô cùng kinh khủng. Cuộc đối đầu gay gắt kéo dài 15 phút, bằng vào năng lực tự lành của bản thân, hai bên miễn cưỡng có thể tiếp tục kiên trì, nhưng tốc độ công kích rõ ràng đã chậm lại. Oanh! Lại là một lần va chạm kịch liệt, hai bên đều ngã xuống. Mặc dù khí tức đã suy yếu rõ rệt nhưng họ lại cảm thấy nguy hiểm hơn. Cánh tay trái kim tiền báo đại yêu vương đã rủ xuống, hiển nhiên không thể tiếp tục chiến đấu. Mà khải giáp trên người Hoàng Kim Lang đại yêu vương đã bị phá vỡ một nửa, để lộ ra hơn 10 vết chảo trên cơ thể. Đài thi đấu còn lộn xộn hơn, khắp nơi đều lưu lại dấu vết va chạm. Hô hấp hai bên đều có chút nặng nề, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Ngao! Hoàng Kim Lang đại yêu vương ngửa đầu thét dài, ánh trăng phía sau hắn lập tức trở nên sáng hơn. Khí tức của hắn kéo lên điên cuồng, vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Thân thể càng lúc càng hùng tráng hơn, cơ bắp nở ra quá mức. Thân thể hắn vốn có màu vàng lại lộ ra một vầng hào quang màu trắng, làm cho bộ lông của hắn chuyển sang màu bạch kim. Trong phòng nghỉ, Đường Tam hơi nheo mắt lại, đây là muốn dốc sức liều mạng. Đánh giá theo tình hình hiện tại, Hoàng Kim Lang đại yêu vương đang hơi chiếm ưu thế. Hắn không cho kim tiền báo đại yêu vương bất kỳ cơ hội nào. Dù hắn đang chiếm ưu thế thì cũng muốn đánh tan đối phương trong một lần. Vào lúc này kim tiền báo đại yêu vương có chút uể oải, một cánh tay của hắn mất đi sức chiến đấu, trong mắt dường như còn mang theo vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn không hề có ý đầu hàng, chỉ là ngoài mạnh trong yếu lộ ra nanh vuốt của mình. Hoàng Kim Lang đại yêu vương đã tụ lực xong và bộc phát. Toàn bộ đài thi đấu chỉ thấy ánh trăng chiếu sáng, thân hình to lớn màu bạch kim lập tức nhào ra, chảo ảnh kinh khủng gần như bao trùm nửa sân thi đấu. Quang nhận màu trắng sáng chói bao phủ tất cả các tuyến đường mà kim tiền báo đại yêu vương có thể né tránh. Mà đúng lúc này, kiếm thánh đại yêu hoàng trên bầu trời đột nhiên động, một đạo kiếm quang sáng chói phi thẳng xuống, đâm vào trong trận. Trong tiếng nổ vang, hai thân ảnh bắn ra, bay về hai phía. Kiếm thánh đại yêu hoàng ra tay, hiển nhiên là thắng bại đã phân. Hoàng Kim Lang đại yêu vương bắn ngược ra ngoài còn khá tốt. Hắn đang trong trạng thái toàn thịnh, chỉ bị chấn bay ra rìa sân rồi bắn ngược xuống đất. Hắn trở mình và đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đổi lại bên kia, bộ dạng của kim tiền báo đại yêu vương vô cùng thê thảm. Bị đánh ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, va chạm với màn phòng hộ, bật trở lại rơi xuống đất. Trong nhất thời hắn không đứng lên được, giống như cả người bị tê liệt. Thắng bại đã phân, kim tiền báo thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Sao lại là kim tiền báo đại yêu vương thắng? Hắn không phải thua sao? Cận Miểu Sâm nói với vẻ mặt nghi ngờ. Đường Tam liếc mắt nhìn rồi nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cái ngươi thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Kim tiền báo đại yêu vương rất tàn nhẫn, không chỉ với địch nhân và còn với chính mình. Xét về tu vi và trang bị, hắn kém hắn Hoàng Kim Lang đại yêu vương, nhưng vào va chạm cuối cùng, hắn đã hiến tế chính mình để có đủ sức tấn công. A, Cận Miểu Sâm có vẻ vẫn chưa hiểu được. Mà đa số người xem trong toàn trường cũng có cảm giác tương tự. Hoàng Kim Lang đại yêu vương không hề chất vấn, mà cung kính hành lễ với kiếm thánh đại yêu hoàng, sau đó quay người đi xuống đài. Cũng có thân vệ đặc biệt của tổ đình lên đài đỡ kim tiền báo đại yêu vương, xuống dưới. Thanh âm lạnh như băng của kiếm thánh đại yêu hoàng vang vọng toàn trường. Một kích cuối cùng, kim tiền báo hiến tế trăm năm tuổi thọ của bản thân bộc phát một lần xả thân kích. Nếu va chạm, Hoàng Kim Lang sẽ chết, kim tiền báo trọng thương và cận kề cái chết. Cho nên, kim tiền báo chiến thắng. Tuy rằng nó thắng nhưng xét theo tình hình lúc đó, nó không thể tiếp tục dự thi. Vì vậy hai người đồng thời bị loại. Kim tiền báo xếp trước, kết quả là như vậy. Sự sao động trong toàn trường nhanh chóng lắng xuống, ngoài ra còn có nhiều tiếng hít khí lạnh. Liều mạng như vậy. Vì cái gì? Hiến tế trăm năm sinh mệnh để chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn khiến bản thân không thể tiếp tục dự thi. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương thật sự rất kinh người. Trận đầu tiên ở Chiếm Hoàng Chi Chiến đã thê thảm như vậy, sao lại không khiến tất cả người dự thi và khán giả rung động đây? Đáng giá sao? Cận Miểu Sâm ngơ ngác hỏi. Đường Tam nhìn nàng một chút, lại nhìn các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc có ý nghĩ tương tự trong đầu. Có biết vì sao Lam Kim Thụ Tộc chúng ta không thể trở nên mạnh mẽ không? Đó là vì các ngươi vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Báo Yêu Tộc và Lang Yêu Tộc là kẻ thù truyền kiếp. Cho dù là chủng tộc Hoàng Kim thì cũng chỉ là huyết mạch cấp 2. Ở Chiếm Hoàng Chi Chiến, huyết mạch cấp 2 có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Đáp án tất nhiên là không. Nhưng khi bọn họ gặp nhau, vì sao lại không tiếc hết thảy để chiến thắng đối thủ? Điều này không chỉ dành cho bản thân họ, mà là cho toàn bộ tộc quần. Tu vi của Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương rõ ràng không bằng đối thủ, nhưng lại chiến thắng đối phương. Đối với Báo Yêu Tộc, sự vinh quang này thậm chí còn khiến chủng tộc bọn họ chiếm ưu thế trước Lang Yêu Tộc, ít nhất là về tâm lý. Nó cũng sinh ra uy danh cho Báo Yêu Tộc. Trong một thời gian dài sắp tới, sự phát triển của Báo Yêu Tộc sẽ càng thêm thuận lợi. Đây là thắng lợi về ý chí và dũng khí. Chúng ta yếu là vì cho tới giờ các ngươi đều không nghĩ rằng chúng ta không thể thắng. Nếu ngươi không nghĩ rằng mình có thể thắng thì ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng. Tinh thần hy sinh, các ngươi đã từng có sao? Nghe Đường Tam nói, các vị trưởng lão đều đỏ mặt cúi đầu xuống. Đúng vậy, Lam Kim Thụ Tộc không có. Lam Kim Thụ Tộc có tiền, nhưng Lam Kim Thụ Tộc sợ chết. Cận Miểu Sâm lẩm bẩm, nhưng chúng ta không giỏi chiến đấu. Đường Tam thản nhiên nói, còn nhớ cây Hoàng Thiên Trụ nhân loại ta mua được trên hội đấu giá không? So với nhân loại, thiên phú của Lam Kim Thụ Tộc chúng ta như thế nào? Nhân loại còn có thể sinh ra hoàng giả, vậy chúng ta có năng lượng sinh mệnh khổng lồ làm hậu thuẫn, vì sao chúng ta lại không thể tìm kiếm con đường tăng lên của riêng mình? Các trưởng lão im lặng, vào lúc này, bọn họ không biết nên nói gì cho phải. Đường Tam nói rất đúng, về cơ bản, Lam Kim Thụ Tộc không bao giờ nghĩ đến việc chiến đấu chống lại. Theo bọn họ, có thể sinh tồn dưới sự che chở của bản thể thụ tổ, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi. Trận đấu đầu tiên đã kịch liệt như thế, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Tuy rằng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương thắng, nhưng phải trả giá là 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa hắn không thể tiếp tục dự thi, cả hai đều bị loại. Có tất cả 87 nam tuyển thủ, còn lại 85 người. Đường Tam thậm chí tự diễu trong lòng là, trước khi trận đấu bắt đầu, ít nhất hắn xếp ở vị trí 85. Nhóm tuyển thủ thứ hai vào sân, thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên truyền đến. Tiếp theo chính là trận đấu giữa hai tuyển thủ rút thăm được số 3 và số 4. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh. Thần thức khẽ động, lập tức cảm ứng được phòng khách quý bên cạnh phòng mình xuất hiện cường giả. Lúc trước hắn không chú ý tới bên cạnh Ninh Thần Ân là ai. Hiện tại thông qua thần thức, cảm ứng thì phát hiện đó là một cường giả đan đỉnh hạc yêu. Có thể đại biểu đan đỉnh hạc yêu tộc xuất chiến, vị này chắc là đại yêu vương mạnh nhất hiện nay trong tộc. Với sự quen thuộc của Đường Tam với kiếm thánh đại yêu hoàng, hắn chắc chắn sẽ không cử nhiều tộc nhân tham gia dự thi. Các tộc khác về cơ bản cũng như thế. Chỉ khi tập trung tài nguyên lên một người thì cơ hội đạt được thắng lợi sẽ lớn hơn. Chủng tộc của hai tên ở trận đầu tiên tương đối kém, số lượng tộc nhân rất nhiều, rất khó có thể nuôi sống nhiều tộc nhân như vậy. Vì vậy có rất ít trang bị và kỳ vật cho Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương và Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương sử dụng trong chiến đấu. Đến cấp độ Đại Yêu Vương rồi thì không phải trang bị hay thiên tài địa bảo nào cũng có thể sử dụng. Ngược lại, những vật phẩm có thể sử dụng chiến đấu ở cấp độ này rất hiếm. Nếu không thích hợp thì thà không cần. Cho nên lúc đó hai người kia chỉ có thể dùng khải giáp để phòng ngự, và móng vuốt để công kích. Qua màn hình thủy tinh, Đường Tam đã nhìn thấy vị cường giả đan đỉnh hạc yêu này. Hình người, sau lưng có một đôi cánh trắng, mặc áo trắng, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Có vẻ như hắn đã ngoài 30 tuổi, tuổi thật không rõ. Tốc độ phi hành cực nhanh, lướt nhanh ra, gần như ngay lập tức đã thu lại cánh, đứng thẳng trên đài thi đấu. Kiếm thánh đại yêu hoàng vốn chủ trì trận đấu trước đã biến mất. Xuất hiện làm trọng tài đổi thành Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Toàn thân vị Thiên Tinh Hoàng này đều sáng lấp lánh khiến người ta không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn. Nếu có đồng tộc xuất hiện thì hoàng giả sẽ tránh đi, đây là nguyên tắc trọng tài của cuộc thi này. Tổ đình không có thông báo chuyện này, nhưng từ việc kiếm thánh đại yêu hoàng tránh đi thì có thể thấy rõ. Đối thủ của đan đỉnh hạc đại yêu vương là một đại yêu vương của hùng tộc có thân hình vô cùng hùng tráng. Hùng yêu đại yêu vương cao 7 mét. Bộ lông toàn thân màu vàng sẫm, trên ngực có hình chữ V màu vàng sáng lớn. Toàn thân đều tỏa ra khí tức huyết mạch lạnh thấu xương. Trước khi họ xuất hiện đã có cường giả tổ đình khôi phục lại sân thi đấu. Dù trên mặt đất cũng có pháp trận phòng ngự, nhưng lực phá hoại khi các đại yêu vương va chạm quá mạnh mẽ, trận chiến trước đó thực sự đã làm mặt đất vô cùng bừa bộn. Chuẩn bị! Giọng nói dễ nghe của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng vang lên. Khí thế của hai bên lập tức tăng vọt. Hùng yêu đại yêu vương mở ra hai tay mình, thân thể vốn to lớn lại lớn lên, cao tới 15 mét, thân hình kinh khủng lại càng thêm hùng tráng. Khí huyết bản thân đã hóa thành khí diễm màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong mắt hắn bắn ra kim quang, đài thi đấu phía bên hắn dường như trở nên dày đặc hơn. Bên kia, trên người đan đỉnh hạc đại yêu vương không có khí tức cường đại bộc phát, nhưng một cỗ kiếm ý xông lên trời. Kiếm ý sắc bén thẳng tắp bay lên. So với hùng yêu đại yêu vương, thân hình hắn nhỏ bé hơn nhiều, nhưng lúc này lại có cảm giác như hắn đang đội trời đạp đất. Trong ấn tượng của Đường Tam, đan đỉnh hạc đại yêu vương hình như là tuyển thủ hạt giống. Hơn nữa xếp hạng không thấp. Trong 10 tuyển thủ hạt giống bảng nam, hắn dường như xếp thứ 5 hoặc thứ 6, có thể nói là một trong những người đứng đầu. Có thể thấy được điều đó từ việc phòng khách quý của đan đỉnh hạc yêu tộc ở trước phòng khách quý của hoàng kim mãnh mã tộc. Phải biết rằng, trong thứ hạng các hoàng giả, kiếm thánh đại yêu hoàng xếp sau mãnh mã đại yêu hoàng, mà bây giờ phòng khách quý của bọn họ lại ở phía trước. Điều này có nghĩa là gì? Sau khi được hắn chỉ điểm, không biết bây giờ kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hồn của kiếm thánh đại yêu hoàng đã đạt tới trình độ nào. Đan đỉnh hạc đại yêu vương kia hẳn là chân truyền của hắn. Trên đài thi đấu, nhìn qua hùng yêu đại yêu vương rất mạnh mẽ, khí huyết dày đặc như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Nhưng cường giả chân chính đều nhìn ra được, đây là một trận đấu không cần phải lo lắng. Đan đỉnh hạc đại yêu vương là huyết mạch cấp 1, càng là tuyển thủ hạt giống, mà hùng yêu đại yêu vương thì không có danh tiếng gì, từ lai lịch của hai bên đã cơ bản đoán được kết quả. Ở cấp độ đại yêu vương, muốn may mắn là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam có xuất thân Lam Kim Thụ, tộc lại được xếp phía sau. Tuy rằng khi báo cáo công tác Đường Tam đã chiến thắng đối thủ đồng cấp, nhưng người hắn đánh bại không phải là đại biểu cho các đại yêu vương. Đỉnh cấp có thể đại diện cho các tộc xuất hiện ở chiếm hoàng chi chiến, đó chỉ là đại yêu vương bình thường. Hai loại này có khác biệt về chất. Dù hắn có đánh bại đại yêu vương của cường tộc thì cũng là như vậy. Đại yêu vương có thể tham gia chiếm hoàng chi chiến hầu như đều được các tộc tập trung tất cả tài nguyên. Đại biểu cho chủng tộc bình thường không thể vượt qua được đại biểu đồng cấp thuộc cường tộc. Nếu nói trận đầu là món khai vi thì trận này có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, đó là hai cấp độ chiến đấu hoàn toàn khác. Thực lực của hùng yêu đại yêu vương rõ ràng mạnh hơn hai đại yêu vương trận đấu trước. Hùng tộc luôn phụ thuộc vào bỉ mông cự thú tộc, cường giả như mây và là một trong những chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất. Bằng vào thiên phú thân thể, hầu như tất cả hùng tộc đều rất mạnh mẽ. Bắt đầu. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tuyên bố, ngay sau đó, lưu quang đầy màu sắc phóng lên trời. Chữ V màu vàng trước ngực hùng yêu đại yêu vương lập tức sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kim quang cực lớn phun ra, mang theo khí thế lẫy lừng phóng tới đan đỉnh hạc đại yêu vương ở đối diện. Không chỉ như vậy, một vòng ánh sáng màu vàng tỏa ra từ dưới chân hắn, cơ hồ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Từ biến hóa của vòng phòng hộ có thể thấy, đây là lĩnh vực khống chế trọng lực. Vừa lên đã phóng thích lĩnh vực, còn bộc phát ra công kích cường đại, không hề nghi ngờ hùng yêu đại yêu vương đã dùng toàn lực. Hắn sao lại không biết đối phương là tuyển thủ hạt giống chứ? Nghiên cứu đối thủ là ưu tiên hàng đầu của lần so tài này. Có những ai dự thi, tuyển thủ hạt giống là người nào, hầu như tất cả các tuyển thủ đều biết rõ. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ thì phải lập tức bộc phát. Ở cấp bậc này, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Đan đỉnh hạc yêu tộc tuy rằng cường đại, nhưng lực phòng ngự rất bình thường, chỉ giỏi tấn công mà thôi. Đối với người toàn lực bộc phát, đan đỉnh hạc đại yêu vương vẫn bình tĩnh. Hắn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là một động tác rất đơn giản, rút kiếm. Trường kiếm của hắn ở sau lưng, trong chớp mắt khi kiếm được rút ra, trong chớp mắt toàn bộ sân thi đấu trở nên sáng hơn. Ngay sau đó, sân đấu liền biến thành màu đen trắng. Mà tất cả khán giả dường như đã lỡ một nhịp tim. Không có bất kỳ hoa mỹ gì, không có dẫn động thần khí. Chỉ là một kiếm. Chia lĩnh vực, chia kim mang. Nhất kiếm xuất, chia thiên địa. Thiên địa nhất kiếm. Hùng yêu đại yêu vương đứng nguyên tại chỗ, thân thể to lớn không hề hấn gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trong mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Ở chóp mũi có một khe hở lập lòe bạch quang mơ hồ, toàn bộ chóp mũi bị gãy làm đôi, nhưng cũng không đâm sâu vào. Thắng bại đã phân, số 3, đan đỉnh hạc đại yêu vương thắng. Giọng nói của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng có vài phần kinh ngạc. Đây là va chạm giữa các đại yêu vương đỉnh cấp, lại có thể lập tức chiến thắng đối thủ, tuyệt đối là thực lực nghiền ép. Hạt giống, đúng vậy, đây chính là tuyển thủ hạt giống. Lúc này Đường Tam đã mở lại danh sách các tuyển thủ. Danh sách hạt giống trong tay hắn không phải là chính thức, mà do đại trưởng lão đưa ra sau khi thu thập các nhận xét khác nhau về các tuyển thủ, ở khắp nơi trong tổ đình. Danh sách riêng này bao gồm thông tin chi tiết về tất cả các tuyển thủ, trong đó đan đỉnh hạc đại yêu vương xếp thứ 5 trong các tuyển thủ hạt giống. Đúng vậy, hắn bài danh thứ 5. Trong nhiều người dự thi của hai tộc yêu quái và tinh quái, hắn là tuyển thủ hạt giống số 5. Chỉ một kiếm vừa rồi, hắn đã chứng minh với tất cả mọi người vì sao hắn là hạt giống số 5. Thiên địa nhất kiếm, chân lý kiếm pháp. Điều khiến Đường Tam kinh ngạc là kiếm ý của vị đan đỉnh hạc đại yêu vương này không giống với kiếm thánh đại yêu hoàng. Nói cách khác, hắn có lẽ không phải là đích truyền của kiếm thánh đại yêu hoàng, mà đã tìm ra một con đường thuộc về mình. Thiên địa nhất kiếm chia thiên địa. Chỉ có một kiếm. Một kiếm tưởng chừng là đơn giản lại kết hợp tinh khí thần hoàn mỹ, là kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hồn dung hợp. Một kiếm đã bắn ra tất cả lực lượng của hắn. Đương nhiên hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu không hùng yêu đại yêu vương đã mất mạng. Phương thức tấn công bằng một kiếm này thực sự rất hiếm. Điều đáng sợ hơn là hắn đã làm được thu phát tùy ý, nếu không hùng yêu đại yêu vương cũng sẽ chết. Thanh kiếm không biết từ lúc nào đã thu vào sau lưng. Đan đỉnh hạc đại yêu vương gật đầu với hùng yêu đại yêu vương. Lúc này, hùng yêu đại yêu vương đã khôi phục năng lực hành động, vừa rồi hắn thật sự có cảm giác mình sắp chết. Nếu hắn di chuyển về phía trước nhiều hơn một chút, đầu và cơ thể của hắn đã bị cắt ra. Hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ, hùng yêu đại yêu vương thậm chí có thái độ thành kính. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, bây giờ hắn đã chết. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả lưu ly thiên tinh hoàng cũng chưa chắc kịp thời cứu được hắn. Trong khu vực chờ, không biết bao nhiêu người dự thi hít khí lạnh, một kiếm như vậy ai có thể đỡ nổi. Một kích vừa rồi chỉ sợ đã có uy thế của một hoàng gia bình thường. Hơn nữa, đây là thủ hạ lưu tình mà không phải toàn lực ứng phó. Thật mạnh, vị này thật sự là mạnh. Bình thường, muốn chiến thắng thì đầu tiên phải làm là ngăn lại một kiếm này. Toàn lực ngăn một kiếm của hắn mới có khả năng chiến thắng. Sự cố chấp với kiếm của vị đan đỉnh hạc đại yêu vương, kia rất có thể còn ở trên kiếm thánh đại yêu hoàng. Không hề nghi ngờ, dù lần chiếm hoàng chi chiến này hắn không thể đạt được 3 vị trí cuối cùng, tương lai hắn nhất định sẽ thừa kế hoàng vị của kiếm thánh đại yêu hoàng. Từ sức mạnh mà hắn bộc phát trước mắt, chỉ cần hoàng vị còn trống thì gần như không có nghi ngờ rằng hắn sẽ kế thừa. Đan đỉnh hạc yêu tộc đã có người kế tục. Lúc này kiếm thánh đại yêu hoàng đang đứng ở bình đài giữa sườn núi hội nghị, và lúc mà trời đất thay đổi đó, trên khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Đợi đến khi Tử Huyền lĩnh ngộ thẩm phán chi kiếm, thì thành tựu trong tương lai nhất định sẽ hơn xa mình. Đan đỉnh hạc đại yêu vương thu Tử Huyền. Tiềm tu ở núi kiếm thánh 30 năm, lĩnh ngộ thiên địa nhất kiếm, không lâu trước đây vừa mới xuất quan. Khi xuất quan thì thiên địa biến sắc, Tổ Đình khiếp sợ, vì vậy mới có bài danh hạt giống số 5. Mà hắn không thẹn với thứ hạng của mình, trận đấu đầu tiên đã làm khiếp sợ Tổ Đình. Lúc này, Thu Tử Huyền đã trở lại trong phòng khách quý, quay về chỗ ngồi của mình. Tuy rằng hắn bài danh thứ 5, nhưng các tuyển thủ hạt giống ở trước hắn lúc này sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đợt rút thăm thứ 2 sẽ không có trường hợp hạt giống không thể gặp nhau. Như vậy, mình có thể ngăn được thiên địa nhất kiếm của đan đỉnh hạc đại yêu vương này không? Ngăn được thì thắng, không ngăn được thì thua. Ai có thể chịu được? Đau đầu, hầu như tất cả người dự thi, kể cả người dự thi có thực lực mạnh mẽ lúc này cũng cực kỳ đau đầu. Đúng lúc này, bên tai Đường Tam đột nhiên vang lên thần thức truyền âm. Cận tộc trưởng, ngươi có bán hạt sen thế thân không? Ta muốn mua với giá cao. Nguồn gốc của thanh âm là Ninh Thần Ân. Đường Tam sững sờ một lát, nhưng trong giây lát đã hiểu được ý của hắn. Ninh Thần Ân muốn dùng hạt sen thế thân để ngăn cản thiên địa nhất kiếm. Đường Tam cười khổ nói, Ninh huynh, ngươi thật sự cho rằng hạt sen thế thân có thể đỡ được một kiếm kia sao? Ngươi vẫn nên suy nghĩ dùng lực phòng ngự của mình thế nào để ngăn cản đi. Hắn đã tu luyện ra một kiếm có quy tắc rồi. Nếu thật sự toàn lực giết địch, ta cho rằng niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng tộc cũng chưa chắc chống đỡ được. Nếu trực tiếp chảm thần thức, cho dù thân thể ngươi phục sinh bằng hạt sen thế thân, chảm thần thức cũng không khác gì chết. Ninh Thần Ân trầm mặc, một lúc lâu sau thanh âm của hắn mới lần nữa truyền đến, cảm ơn cận tộc trưởng chỉ bảo. Là ta sai. Gia hỏa này sợ hãi sao? Nếu quả thật hắn đụng phải thiên địa nhất kiếm, chỉ sợ là không thắng nổi. Đường Tam thầm thở dài trong lòng. Phải biết rằng, lực phòng ngự của Ninh Thần Ân rất có thể là mạnh nhất trong lần so tài này, kết hợp lực phòng ngự của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Nhất Mạch và Hoàng Kim Mãnh Mã Tộc. Hắn vậy mà chạy tới muốn mua hạt sen thế thân từ mình, điều này không hề nghi ngờ là không có niềm tin vào bản thân. Trên thực tế, Đường Tam đoán là công kích của thiên địa nhất kiếm tuy mạnh, nhưng muốn phá phòng ngự của Ninh Thần Ân thì không dễ dàng. Ít nhất không giết chết được thân thể của hắn. Nhưng đáng sợ là, thiên địa nhất kiếm không chỉ chảm thân thể, mà còn chảm thần thức. Một kiếm này hạ xuống, nếu thân thể không bị tổn hại mà thần thức bị phá hủy, thì cũng không khác gì là chết. Vì vậy Đường Tam nhắc nhở hắn một lát. Trong phòng khách quý bên kia, ánh mắt của Mỹ công tử lúc này vô cùng ngưng trọng. Thiên địa nhất kiếm vừa rồi khiến nàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, công kích như vậy, nàng dùng tu la kiếm đối phó, liệu có thể thắng sao? Nàng tự hỏi bản thân không thể thực hiện một kiếm như đan đỉnh hạc đại yêu vương Thu Tử Huyền. Mà trước một kiếm đó, nàng không thể né tránh, chỉ có thể trực tiếp đối đầu. Mỹ công tử vốn tràn đầy tín nhiệm tất thắng, nhưng trong chớp mắt vừa rồi lại có chút dao động. Bởi vì có thể thấy được, thiên địa nhất kiếm mà Thu Tử Huyền thể hiện ra đáng sợ tới cỡ nào. Nhóm tuyển thủ thứ ba vào sân. Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Tiếp theo, bởi vì trận thứ hai gây sốc quá mức nên cho đến khi trận thứ ba kết thúc, sự chú ý của mọi người vẫn không tập trung lên sân thi đấu. Trận đấu thứ ba cũng không có gì lo lắng, xuất chiến là Liệt Dương Hoa Tinh, tộc Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng và đương đại tộc trưởng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tộc Lộ Bằng Côn. Chiến đấu giữa hai người này rất đặc sắc, nhiều đóa Liệt Dương Hoa cực lớn bạo phát ra vô số Liệt Dương Hỏa trụ. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng Đại Yêu Vương Lộ Bằng Côn cũng thể hiện ra năng lực phi hành và xuyên thấu cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, so với khi Đường Tam gặp ở Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng trở nên cường đại hơn. Liệt Dương Hỏa trụ gần như vô tận, được lĩnh vực tăng phúc, chúng bao phủ cả sân thi đấu. Mặc dù khả năng xuyên thấu của Lộ Bằng Côn rất mạnh, nhưng không thể đột phá được vô số Liệt Dương Hỏa trụ chồng lên nhau. Hắn kiên trì chưa đủ 15 phút thì đã lên không trung nhận thua. Trong trận đấu có thể phi hành, nhưng độ cao không thể vượt qua núi hội nghị. Mà Liệt Dương Hỏa trụ lại có thể bắn tới độ cao ngang bằng. Đây là một công kích toàn diện, đủ để Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không có chỗ nào để che giấu. Trong 10 tuyển thủ hạt giống, Đại trưởng lão xếp Liệt Dương Vương ở vị trí thứ 10 theo nhiều thông tin khác nhau. Tất nhiên, hắn vốn là tuyển thủ hạt giống chính thức. Tất cả bài danh được Đại trưởng lão sắp xếp dựa theo thông tin tổng hợp và các chiến tích đã biết. Người dự thi có ẩn giấu thực lực hay không thì rất khó nói. Mấy trận đấu tiếp theo cũng không có tuyển thủ hạt giống xuất hiện, song phương liều mạng chiến đấu vô cùng khốc liệt và gần như là không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Va chạm cường hãn khiến sau khi mỗi trận đấu chấm dứt, đài thi đấu đều phải sửa chữa lại. Khi phá hoại quá nghiêm trọng, thậm chí cần mãnh mã đại yêu hoàng, thuộc tính thổ tự mình ra tay mới có thể sửa chữa sân thi đấu, tới trình độ có thể tiếp tục sử dụng trong thời gian ngắn. Tình huống lưỡng bại câu thương rất phổ biến. Trừ Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương và Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương, lưỡng bại câu thương ở trận đầu tiên, cuối cùng cả hai đồng thời bị loại, thì phía sau có hai trận đấu xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Thực lực của hai bên gần như tương đương nhau, cuối cùng người chiến thắng cũng bị thương nặng, không có khả năng khôi phục lại trong một ngày. Trừ phi có Lam Kim quả cấp Đại Tinh Vương mà Đường Tam bán trước đó. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam bán được Lam Kim quả với giá cao. Hơn nữa, sử dụng Lam Kim quả trong trận đấu mang đến tác dụng có tính quyết định. Tuy rằng các nữ tuyển thủ hôm nay không thi đấu, nhưng đều không rời đi, mà ở lại quan chiến. Mặc dù đến 6 người cuối cùng các nàng mới gặp nam tuyển thủ, nhưng cũng muốn quan sát các nam tuyển thủ tham gia chiếm hoàng, chi chiến có thực lực như thế nào. Cuối cùng đã đến trận số 33 đối chiến số 34. Trong phòng nghỉ, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều trở nên khẩn trương, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhiều trận đấu trước đó, chứng kiến nhiều cường giả va chạm và các cảnh tượng vô cùng thê thảm, trong lòng các trưởng lão đều rất lo lắng. Đại trưởng lão mở miệng, nhưng vẫn không nói ra những lời trong lòng. Cận Miểu Sâm ở một bên vẫn không nhịn được mà nói. Ca, nếu không làm gì được thì liền nhận thua. Lam Kim thụ tộc chúng ta nhận thua cũng không mất mặt. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những lời ta nói sau khi trận đầu tiên kết thúc đều vô ích. Cận Miểu Sâm cười, nói, không phải. Chỉ là đóng băng ba thước không thể chỉ lạnh một ngày. Lam Kim thụ tộc chúng ta muốn có sức chiến đấu cường đại, thì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Chúng ta vẫn nên đối mặt với sự thật, an toàn là trên hết. Ca, ngươi là trụ cột của tộc chúng ta, chính vì có ngươi Lam Kim thụ tộc chúng ta mới có cơ hội quật khởi. Vì vậy, dù thế nào ngươi cũng không được có chuyện. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. Thắng thua không quan trọng, chúng ta chỉ là đến tham dự một lát thôi, ngươi thấy đúng không? Đường Tam nhìn nàng một chút, lại nhìn các trưởng lão có suy nghĩ tương tự, mỉm cười nói, các ngươi chờ xem đi, hôm nay ta sẽ không thua. Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng nghỉ. Nhóm tuyển thủ thứ 17 vào sân. Sân thi đấu vừa được sửa chữa nên miễn cưỡng trông có vẻ bằng phẳng. Bởi vì không biết số rút thăm của các tuyển thủ nên trước khi bọn họ xuất hiện, người dự thi và khán giả đều không rõ ràng lắm. Nhưng khi Đường Tam từ phòng nghỉ đi ra, đặc thù Lam Kim thụ, tộc được thể hiện rõ ràng trong mắt tất cả mọi người thì lập tức, các thanh âm cảm thán vang lên. Ai vậy, vận khí tốt thế, vậy mà chúng vị thổ hào yếu nhất này. Đúng vậy, vận khí này cũng quá tốt đi. Rút chúng Lam Kim thụ tộc, này tương đương là không cần phải thi đấu một trận rồi sao? Ha ha, nếu vậy ta liền đi chuẩn bị lấy tiền. Ta đoán tộc trưởng Lam Kim thụ, tộc đã mua cược cho chính mình để tránh tỷ lệ đặt cược không quá khó coi. Ta mua 200 nguyên tố tệ, tuy rằng tỷ lệ đặt cược rất thấp, chỉ có thể thu thêm được 2 nguyên tố tệ, dù sao cũng chỉ có một ngày nên không sao cả. Về sau lại mua cho người khác. Đúng vậy, nếu Đường Tam bị loại ở trận đấu thứ nhất, thì

Đường Tam nhún nhún vai, nói, là một lần duy nhất. Lần thứ hai là hù dọa ngươi thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nhận thua, cảm tạ đã nhường. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Tam, Đường Mặc Hoàng như bị sét đánh, hắn chỉ muốn hù dọa. Mà mình lại nhận thua. Trước sự chứng kiến của hơn 10 vị hoàng giả, mình đã khàn cổ hét lên nhận thua. Đây không đơn giản là vấn đề mất mặt nữa. Hiện tại hắn hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thua, mình vậy mà thua, thua bởi Lam Kim Thụ tộc. Mặt Đường Mặc Hoàng lúc trắng lúc xanh, khí tức trên người rất không ổn định, rất có ý muốn xông lên đánh một trận. Đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi giữa hai người, bình tĩnh nói, Đường Mặc Hoàng nhận thua, Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng. Vòng đấu loại thứ hai, thông qua. Đường Mặc Hoàng ngồi trên mặt đất như hoàn toàn kiệt sức và thất hồn lạc phách. Hắn rõ ràng đã dùng toàn lực mà cuối cùng lại thua đối thủ. Điều này thật khó tin làm sao. Mà đối thủ chỉ phải trả giá bằng một vật phẩm mua trên hội đấu giá. Điều này tương đương là dùng tiền đánh bại mình. Vòng thứ hai, mình thậm chí còn không vượt qua vòng thứ hai thì đã thua một đối thủ như vậy. Rốt cuộc không áp chế được kiếm khí trong cơ thể. Đường Mặc Hoàng há miệng phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngã xuống đài thi đấu. Hoàn toàn hôn mê không còn biết chính mình. Cho tới giờ khắc này, khán giả mới phản ứng kịp. Thắng. Tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc vậy mà thắng đương đại tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng. Mà còn trong tình huống Đường Mặc Hoàng sử dụng thần khí. Mọi thứ đều thật khó tin, nhưng dường như lại thuận lý thành trương. Dù sao, Cận Miểu Lâm không dựa vào lực lượng của mình, mà là uy lực của kiếm thánh đại yêu hoàng. Kiếm thứ hai là có chuyện gì? Không phải chỉ có thể phát động một kích duy nhất sao? Đường Mặc Hoàng thật vất vả mới ngăn được kiếm thứ nhất, không nghênh đón kiếm thứ hai là bảo vệ tính mạng, hắn nhận thua cũng không có gì đáng trách. Nhưng kiếm thứ hai sau đó đã tán loạn. Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ của mình, thì các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đang hoan hô, Cận Miểu Sâm thì trực tiếp nhào về phía trước, may là Đường Tam kịp thời ngăn cản nên nàng mới không nhảy lên người hắn. Chính thức hiểu được chuyện gì xảy ra cũng chỉ có các hoàng giả quan chiến. Đường Tam làm một chuyện rất đơn giản, hắn rót năng lượng sinh mệnh khổng lồ vào trong tượng kiếm thánh, để kiếm ý trong đó được năng lượng sinh mệnh cưỡng ép tầm bổ. Để đạt được mục đích này, thậm chí cả kiếm thánh đại yêu hoàng cũng được ôn dưỡng. Vì vậy khi pho tượng được dẫn động, lực lượng của kiếm thánh đại yêu hoàng đã hồi quỹ lại một phần, khiến cho kiếm quang thứ hai thành hình. Tuy rằng một kiếm này không có lực sát thương, nhưng chắc chắn đủ để hù dọa đối thủ. Vì vậy, Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng thua. Ấn tượng của khán giả với Cận Miểu Lâm là hắn không làm gì đã thắng thêm một trận. Phải biết rằng sau khi thắng trận này, hắn sẽ tiến vào 20 vị trí đầu. Nếu hôm nay không xuất hiện tình huống lưỡng bại câu thương, hắn chỉ cần thắng thêm một trận là bước vào vòng bán kết. Tất cả đều rất tự nhiên, nhưng lại thật khó tin. May mắn, đều là nhờ may mắn. Đường Tam mỉm cười xoa dịu các trưởng lão. Đối với các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc, mặc dù bọn họ không nghĩ rằng tộc trưởng có thể tiến xa hơn trong cuộc thi phía sau, nhưng có thể giành được hai chiến thắng liên tiếp trong cuộc thi đấu đỉnh cao như chiếm hoàng, chi chiến đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Hơn nữa, tộc trưởng mới chỉ dùng một vật đấu giá mua được trên hội đấu giá siêu cấp mà thôi. Đồ vật hắn mua không chỉ có như vậy. Nhìn thấy tộc trưởng liên tục thắng lợi, các trưởng lão đã có thêm một số ý tưởng. Long tộc đầu tiên bị loại đã xuất hiện. Từ An Vũ ngồi trong phòng nghỉ, hai mắt nheo lại. Đường Mặc Hoàng thua trận đấu không là gì đối với hắn. Trong các tuyển thủ Long tộc, Đường Mặc Hoàng tương đối yếu, hơn nữa tính cách thiếu kiên nhẫn, Từ An Vũ cũng không cho rằng hắn có thể đi tới bán kết. Tuy nhiên, Đường Mặc Hoàng thua bởi Cận Miểu Lâm, điều này khiến Từ An Vũ khó chịu. Gia hỏa Lam Kim Thụ tộc này dường như trời sinh khắc chế Long tộc. Lúc trước trên hội đấu giá đã khiến bọn họ phải trả giá rất cao, bây giờ lại loại tuyển thủ Long tộc đầu tiên. Nhìn qua, hắn ta có vẻ không làm gì cả, nhưng hắn thật sự không làm gì sao? Người khác chú ý tới kiếm quang động trời từ pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, nhưng Từ An Vũ lại chú ý tới thần sắc của Đường Tam lúc đó. Hắn nhớ rõ khi dẫn động pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, trên mặt Đường Tam luôn mỉm cười thản nhiên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngoài việc giả vờ sợ hãi lúc đầu, phía sau đều diễn ra thuận lợi. Hơn nữa, kiếm quang va chạm rất dữ dội với công kích toàn lực của Đường Mặc Hoàng, nhưng Đường Tam không bị tổn thương một xíu nào. Tuy nói Đường Tam mượn lực lượng của tượng kiếm thánh, nhưng muốn mượn được lực lượng thì phải có khả năng khống chế nó. Cận Miểu Lâm tuyệt đối không đơn giản, ít nhất thần thức của hắn tương đối mạnh mới có thể khống chế được tượng kiếm thánh, và phát huy ra uy năng như vậy. Đổi lại là một tuyển thủ khác, thì dù có được tượng kiếm thánh cũng chưa chắc có thể làm được đến trình độ này, muốn chiến thắng Đường Mặc Hoàng vẫn là rất khó. Không đơn giản, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc thật là không đơn giản. Từ An Vũ lần đầu tiên có lòng cảnh giác với Cận Miểu Lâm. Đường Tam ngồi xuống chỗ của mình trong phòng nghỉ, cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra, một trận đấu mới đã bắt đầu. Hắn không quan sát trận đấu mà nhắm mắt lại, nhìn qua là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là nhớ lại quá trình chiến đấu của mình. Không có gì để nhớ về chiến đấu giữa hắn và Đường Mặc Hoàng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Những gì hắn nghĩ đến là sự thay đổi của thần thức, rơi trên người hắn khi hắn chiến đấu với Đường Mặc Hoàng. Lúc ấy, hầu hết các hoàng giả đều chú ý đến hắn và Đường Mặc Hoàng. Sau khi kiếm thánh đại yêu hoàng nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà Đường Tam truyền cho thì thần thức dò xét Đường Tam đã tăng lên mấy lần. Còn có, nhiếp hồn thiên tinh hoàng luôn dùng thần thức cường đại cảm ứng biến hóa trên người Đường Tam. Về phần các hoàng giả khác, thần thức của bọn họ xuất hiện chủ yếu ở lần thứ hai khi tượng kiếm thánh bộc phát kiếm mang. Trong chớp mắt đó, tất cả thần thức dò xét Đường Tam đều tăng lên mấy lần. Chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Đường Tam. Còn các thần thức nhỏ yếu hơn thì cũng không là gì. Hắn muốn cho các hoàng giả một ấn tượng, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc là một tiểu tử thông minh và có chút năng lực, đồng thời có năng lượng sinh mệnh cực hạn. Do vậy, từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng năng lượng sinh mệnh của Lam Kim Thụ tộc. Nhưng ở phương diện khống chế, ưu thế thần thức là không thể che giấu. Ít nhất những người tra xét kỹ càng sẽ biết rằng thần thức của hắn không yếu, không hề kém một số đại yêu vương đỉnh phong. Đây là không có cách nào khác, không thể không bại lộ một chút nào. Chỉ cần không gây hoài nghi thì không có vấn đề. Chúng ta đi thôi. Đường Tam mở mắt ra, nói với các trưởng lão. Tộc trưởng, không cần quan sát đối thủ sao? Đại trưởng lão hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Tam bất đắc dĩ nói, quan sát đối với chúng ta có ích sao? Hơn nữa cũng không biết vòng tiếp theo ta sẽ rút chúng ai. Không cần nhìn, không bằng về nghỉ ngơi thật tốt. Cận Miểu Sâm cười hì hì nói, người tiêu hao lớn sao? Ngươi cần nghỉ ngơi. Đường Tam tức giận nói, chẳng lẽ thúc giục pho tượng không tiêu hao sao? Lực lượng của ta tiêu hao không ít. Đi thôi. Nói xong, hắn đi ra ngoài trước, các trưởng lão vội vàng đuổi theo. Lúc này, khán giả đã bị trận đấu đặc sắc hấp dẫn, nên không có nhiều người chú ý đến Lam Kim Thụ, tộc đang lặng yên rời đi. Ra khỏi sân thi đấu, đoàn người Lam Kim Thụ tộc lên xe ngựa, cũng không đi tới nơi nào khác, trực tiếp quay về khách sạn Bạch Hổ. Theo yêu cầu của Đường Tam, bọn họ không chúc mừng trận này chiến thắng. Trở về phòng mình, Đường Tam đóng kỹ cửa phòng rồi khoanh chân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Sau đó, vầng sáng méo mó từ người hắn khuếch trương ra, đó là sức mạnh của thời không chi tháp. Khí tức nhu hòa của thời không chi tháp bắn ra khiến thần thức của hắn càng nhạy cảm hơn. Hắn cảm nhận được tất cả thần thức có thể rơi trên người mình. Tu vi của Đường Tam không bằng hoàng giả, nhưng cấp độ thần thức thì cao hơn nhiều hoàng giả bình thường. Trong trạng thái này, không có thần thức nào có thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Lặng yên cảm thụ khoảng 15 phút, Đường Tam lặng yên biến mất trong vầng sáng vặn vẹo. Thời không chi tháp phụ trợ rất mạnh cho khổng tước biến và thì quang biến, đủ để chúng có khả năng của một huyết mạch siêu cấp. Khi xuất hiện lại, Đường Tam đã ở trong một con hẻm nhỏ âm u trên đường phố Tổ Đình. Lúc này bộ dạng hắn đã thay đổi rất lớn, biến thành bộ dạng nhân loại bình thường. Hắn mặc một chiếc áo choàng lớn che lại bản thân. Vẫn là tử quán quen thuộc, Đường Tam lẳng lặng đi vào trong cùng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Hôm nay tử quán không có khách, có lẽ mọi người đều đang chú ý tới chiếm hoàng chi chiến. Nhân viên trong quán mang đến cho Đường Tam một ly rượu mạch, cũng không nói gì, sau đó rời đi. Không lâu sau, ở ghế đối diện Đường Tam, một bóng người hư ảo dần dần thành hình, giống như sương mù đột nhiên phun ra, làn sương mù này mang theo sinh mệnh. Thế nào rồi? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Tất cả đều thuận lợi. Đã bắt đầu phân chia sơ bộ, nhưng tiến độ sẽ không quá nhanh, bởi vì phải phi thường cẩn thận. Ngươi thật sự nắm chắc có thể giấu kín cảm giác của hắn không? Nếu không, mọi thứ chúng ta làm đều vô ích. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta đã đưa cho ngươi nhiều tiền như vậy, nếu vô ích, hà tất ta phải làm thế này. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta mà làm. Không cần gấp, chiếm hoàng chi chiến còn rất dài, đủ để ngươi chuẩn bị trong giai đoạn đầu. Che giấu được đặt lên hàng đầu. Sau này, ta sẽ cho ngươi biết khi nào thì động thủ. Được, ngươi xác định là được. Chúng ta sẽ không hoàn lại tiền. Ừ, không cần trả lại. Chỉ cần các ngươi hoàn thành kế hoạch như đã thỏa thuận. Nói xong, ánh sáng xung quanh người Đường Tam bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã biến mất. Người mặc áo choàng đối diện bỗng cứng đờ, hồi lâu không có nhúc nhích. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, bóng dáng liền biến mất. Vầng sáng vặn vẹo bên trong khách sạn Bạch Hổ vẫn còn, đây là dấu vết do thời không chi tháp để lại. Đường Tam xuất hiện ở trung tâm vầng sáng méo mó, sau đó đổi lại thành bộ dạng của Cận Miểu Lâm. Trong khoảng thời gian vừa rồi, dù có thần thức dò xét cũng chỉ cảm nhận được hắn đang tu luyện trong phòng. Tiếp theo hắn sắp phải đối mặt với vòng loại thứ ba. Hai trận đấu trước hắn đã vượt qua bằng tượng kiếm thánh, vậy trận thứ ba thì sao? Đường Tam khẽ nheo mắt rồi từ từ đứng dậy. Hắn ra khỏi khách sạn Bạch Hổ, không có gọi các trưởng lão khác và nhanh chóng đi về một hướng. đi hơn nửa canh giờ, hắn đã đến nơi cần đến. Nhìn tòa thánh sơn cao cao trước mặt, hắn dừng lại, khoanh chân ngồi xuống dưới chân núi. Hắn vừa ngồi xuống, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức trào ra. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, thực vật xung quanh dường như đều được rót vào linh hồn, nhẹ nhàng đung đưa, vươn lên và phát triển nhanh chóng. Thực vật trong khu vực nghìn mét xung quanh hắn đều tràn đầy sức sống. Các thủ vệ dưới chân thánh sơn thấy có người ngồi xuống chân núi liền đi tới. Khi bọn họ cảm nhận được khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm trên người Đường Tam, thì lập tức lộ ra vẻ mê say. Bọn họ đắm chìm trong năng lượng sinh mệnh nên căn bản không thể ra tay ngăn cản. Lĩnh vực giao phó sinh mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Có lẽ ngay cả Lam Kim thụ tộc chưa chắc đã dùng, nhưng Đường Tam lại có thể vận dụng thuần thục. Đường Tam ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết đã qua bao lâu, một thanh âm ôn hòa vang lên trong thần thức của hắn. Ngươi tới tìm ta sao? Đường Tam mở mắt ra, nhẹ nhàng đứng lên, khom người về phía Thánh Sơn hành lễ, miện hạ. Đến đây đi. Một luồng ánh sáng đỏ vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu vào Đường Tam, lập tức khiến sinh cơ trên người hắn dạt dào hơn. Đường Tam không có phản kháng mà để ánh sáng đỏ vàng kéo thân thể mình. Trong phút chốc, hắn đã biến mất. Nhưng dù đã rời đi, khí tức sinh mệnh quanh đó vẫn vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam đã đi tới trước một cung điện to lớn. Một nam tử nho nhã đang đứng ở đó, không phải là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sao? Thánh Sơn mà Đường Tam đến hiển nhiên là Thiên Dương Thánh Sơn. Nhìn thấy người kia, Đường Tam vội vàng khom người hành lễ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cao thấp quan sát hắn vài lần, nói, hôm nay ngươi khiến rất nhiều người phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù ta đoán ngươi sẽ có cách, nhưng không ngờ ngươi lại vận dụng giao phó sinh mệnh đến trình độ này, trực tiếp thông qua đồ vật hồi quỹ bản nguyên, cho nên hôm nay ngươi mới có thể thắng. Điểm này vượt quá dự liệu của ta. Đường Tam mỉm cười nói, nếu đã tham gia thì cũng nên cố gắng hết sức. Chủ yếu vẫn là một kiếm ẩn chứa trong tượng kiếm thánh đại yêu hoàng cực kỳ lợi hại, nếu không ta không thể thắng được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ cau mày nói, không nghĩ tới những năm gần đây hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại xem ra hắn không phải đứng áp chót ở Thiên Vũ Đế Quốc. Có thể giữ được kiếm ý mạnh mẽ như thế trong một pho tượng bình thường, tu vi của hắn nhất định đã đến một tầng thứ mới. Đây là tiến bộ do bản thân cảm ngộ. Đường Tam cười nói, so với ngài thì vẫn kém xa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc nhìn hắn, nói, được rồi, không nói nhảm nữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì trận đấu tiếp theo. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, miện hạ, ta muốn thắng. Nếu đã tham gia, ta hy vọng có thể tham dự tranh đoạt vị trí hoàng giả. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Tam vô cùng thẳng thắn trước mặt, ngươi có ý muốn hoàng vị. Đường Tam hỏi ngược lại, miện hạ, ngài không cảm thấy nếu ta chiếm được một vị trí sẽ tốt hơn với chúng ta bên này, hơn nữa cũng không bị Thiên Vũ Đế Quốc bên cạnh phản đối dữ dội sao? Nếu vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận ở lại tổ đình, và trở thành sinh mệnh hạch tâm trong tương lai. Điều này đối với miện hạ cũng có chỗ tốt. Ta lại là người của ngài, đến lúc đó tất cả đều nghe theo ngài an bài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói, ngươi là người của ta lúc nào? Đường Tam cười nói, lần đầu tiên gặp ngài, ta đã nghĩ mình là người của ngài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi muốn dựa vào ta. Đường Tam nói, chủ yếu là ta nghĩ mình vẫn hữu dụng. Mà ngài là người mạnh nhất đương thời, bắp đùi này không ôm sao được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi nhướng mày, nhìn Đường Tam chăm chú. Ánh mắt quét qua từ đầu đến chân, nhưng Đường Tam vẻ mặt bình tĩnh, tùy ý để hắn quan sát. Ta không thể giúp ngươi. Ngươi nên biết chiếm hoàng chi chiến đối với tổ đình, thậm chí là đối với đại lục quan trọng như thế nào. Ta không thể giúp ngươi gian lận. Thiên hồ có tuệ nhãn, bất kỳ loại ăn gian nào cũng bị hắn nhìn ra. Đừng nói là ngươi, ngay cả liệt dương hoa tinh tộc ta cũng không thể giúp. Ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Đường Tam cười khổ nói, miện hạ, ngài cũng quá coi thường ta. Ta sao có thể để ngài giúp ta ăn gian chứ? Tốt xấu gì bây giờ ta cũng đứng đầu một thành, là một tộc trưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc nói, ngươi vừa kết thúc trận đấu liền chạy đến chỗ ta không phải, là để ta giúp ngươi ăn gian sao? Đường Tam im lặng một hồi, nói, không phải, đương nhiên là không phải. Ta muốn ngài hộ pháp giúp ta, để ta làm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tò mò hỏi, để ta hộ pháp giúp ngươi. Sao phải hộ pháp? Hộ pháp như thế nào? Đường Tam hạ giọng nói với hắn vài lời, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Đường Tam nói, ta vốn chỉ nắm chắc 60-70%, nhưng nếu có ngài hộ pháp, ta có thể thoải mái thi triển thì ta nắm chắc 90%. Một khi thành công, hắc hắc, ngài biết đấy. Đôi mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu ngươi thành công, chỉ cần vận khí không đặc biệt tệ, thì bước vào vòng bán kết sẽ không thành vấn đề lớn. Nhưng nếu muốn đi tới cùng thì thực lực vẫn không đủ. Đường Tam cười khổ nói, miện hạ, ta cũng không nghĩ tới nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng có thể tiến thêm một bước về phía trước không phải là một loại tiến bộ sao? Từng bước tiến lên rồi từ từ sẽ đến. Dù sao ta chỉ là một Lam Kim Thụ tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói, ngươi thật không giống Lam Kim Thụ tộc. Đường Tam ngượng ngùng cười nói, ngài đây là đồng ý. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, bây giờ. Đường Tam vội vàng gật đầu, nói, ngay bây giờ. Lúc này sự chú ý đều ở trên trận đấu nên khá yên tĩnh. Ngài có nơi thích hợp, đúng không? Thiên Tinh Hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là biết dựa vào ta. Được rồi, ta giúp ngươi một lần. Đi theo ta. Nói xong, từ người hắn bay lên một luồng sáng đỏ vàng, quấn lấy hắn và Đường Tam rồi phóng lên trời, bay về phía xa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả, có thể tùy ý phi hành trong tổ đình. Đường Tam thu lại khí tức bản thân, chỉ dùng năng lượng sinh mệnh bảo vệ cơ thể, sau đó hoàn toàn để Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang mình đi, nhanh chóng hướng về phương xa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang hắn bay ra khỏi tổ đình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa phi hành vừa nói với Đường Tam, tương đối mà nói, trong lĩnh vực của ta là an toàn nhất. Nhưng trong lĩnh vực của ta ngươi không thể điều khiển năng lượng sinh mệnh được. Ta dẫn ngươi tìm một nơi thích hợp, đến lúc đó, ta sẽ dùng thần thức phong bế không gian xung quanh, ngươi có thể thoải mái thi triển. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Tam vẻ mặt vui sướng, nói, đa tạ miện hạ, thật may vì có ngài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, ta giúp đỡ ngươi không phải là không công, khi ngươi trở thành hoàng giả, trái lam kim quả đầu tiên ngươi sinh ra. Đương nhiên là của ngài. Ta là người của ngài, đồ vật sinh ra trên người ta tất nhiên là thuộc về ngài. Nhưng ta không rõ tác dụng cụ thể lắm, đến lúc đó mới có thể thấy. Dù sao, trừ thụ tổ, tộc ta còn chưa xuất hiện hoàng giả. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biết hắn nói thật nên không nói thêm gì nữa. Bay ra khỏi tổ đình khoảng 100 km, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đưa Đường Tam xuống một sơn cốc với thảm thực vật tươi tốt. Thần thức cường đại từ người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khuếch trương ra, tuy vô hình nhưng nó đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Ngay cả nhiệt độ của ánh mặt trời cũng bị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chặn lại. Lướt xuống mặt đất, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu với Đường Tam rồi nói, bắt đầu đi. Vâng. Đường Tam cung kính gật đầu với hắn rồi đi sang một bên. Hắn chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, ánh sáng lập lòe trên nhẫn chữ vật, trong nháy mắt tiếp theo, một cái lồng rất lớn bằng sắt xuất hiện, rơi xuống mặt đất, tiếng gầm gừ trầm thấp tức thì vang vọng khắp sơn cốc. Lồng sắt rất lớn, bên trong là một con rồng khổng lồ với lân phiến màu tím sẫm bao phủ toàn thân, chỉ có hai chân sau và không có chân trước, cùng với một chiếc vòng cực lớn trên cổ. Đây chính là con hung long, mà Đường Tam mất 13.000 tử kim tệ để mua lại trên hội đấu giá siêu cấp. Nó cũng là thủ lĩnh khôi lỗi long trong lời thủy tinh đại yêu hoàng, là con rồng biến dị có sức chiến đấu gần bằng hoàng giả. Ngay khi lồng sắt rơi xuống đất, hung long bắt đầu điên cuồng giống lên giận dữ, cơ thể cao lớn của nó vặn vẹo dữ dội và đâm sầm vào lồng sắt. Chỉ bằng lồng sắt này thì không thể vây khốn được hung long, thứ thực sự giam giữ được nó chính là vòng đeo cổ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam, nói, ngươi định làm gì? Đường Tam nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Miện hạ, phiền ngài giúp ta áp chế hung long trước. Được. Ánh sáng đỏ vàng lóe lên trong mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ngay sau đó, nhiệt độ không gian xung quanh tăng lên, và rồi một uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống người hung long. Hung long vốn đang ở trạng thái điên cuồng, liên tục đâm vào lồng sắt lập tức bị áp chế đến mức không thể động đậy, mà lồng sắt không hề bị hư tổn chút nào. Riêng về khả năng vận dụng sức mạnh, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn mạnh hơn dự đoán của mình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang chấn áp hung long, không phải cũng đang uy hiếp mình sao? Hung long vẫn cố gắng vùng vẫy, dù phải đối mặt với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nó vẫn không có ý thần phục. Đường Tam không dám trì hoãn, lập tức tiến lên, dùng chìa khóa có được khi giao hàng ở hội đấu giá mở lồng sắt. Cửa lồng sắt mở ra, Đường Tam trực tiếp đi vào trong đó, cởi bỏ pháp trận trên lồng sắt, để nó tách sang hai bên từ đỉnh. Đồ vật này xuất hiện trên hội đấu giá có tác dụng gì, mọi người đều biết rõ. Đây là một vũ khí không thể phá hư. Không hề nghi ngờ, một tồn tại như hung long sẽ phá hoại rất lớn nếu đặt nó ở trong một thành phố. Nhưng vấn đề là, hung long xuất hiện trên hội đấu giá, mọi người đều biết ai đã mua nó. Nếu trong tương lai, hung long tàn sát bừa bãi ở nơi nào đó, thì người mua lúc trước khẳng định sẽ phải chịu tội. Đây cũng là nguyên nhân hung long, có sức chiến đấu gần với hoàng giả lại chỉ bán với giá 13.000 tử kim tệ. Thứ nhất là không thể khống chế, thứ hai là mọi người đều biết chủ sở hữu, không thể che giấu được. Đường Tam bay lên không trung, tới đỉnh đầu của hung long, đứng trên cái đầu to lớn của nó. Trên đỉnh đầu hung long có một độc giác nghiêng về phía sau. Trên độc giác tỏa ra ánh sáng màu tím đậm, khí tức hủy diệt tràn đầy khiến Đường Tam có chút khó chịu. Nếu không phải có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng áp chế Hung Long, với thực lực của hắn bây giờ, muốn áp chế nó cần tốn rất nhiều công sức. Sự tồn tại của lực lượng hủy diệt khiến Hung Long không sợ thần vị. Đường Tam muốn áp chế nó thì phải dựa vào thực lực tuyệt đối. Đường Tam hít sâu một hơi, nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, miện hạ, phiền ngài tiếp tục trấn áp nó. Ta muốn cởi bỏ vòng đeo cổ của nó. Ngươi cởi vòng đeo cổ thì ta làm sao trấn áp được nó? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghi ngờ hỏi. Đường Tam nói, nếu không cởi bỏ vòng đeo cổ thì Hung Long vĩnh viễn không có khả năng quy tâm, cho dù là trong tiềm thức cũng không được. Ta muốn thử xem, nếu không được thì sẽ đeo lại vòng cổ cho nó. Sử dụng vòng cổ như thế nào, cần phối hợp với tài nguyên gì, khi đi lấy hàng, nhân viên đều đã nói cho hắn biết. Trên thực tế, vòng đeo cổ cũng chỉ có thể khiến Hung Long yên lặng mà thôi. Đường Tam không thể không nghĩ đến việc sẽ ném Hung Long ra khi thi đấu, để cho nó điên cuồng tàn sát bừa bãi trên sân. Nhưng điều đó thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù hắn có thể khống chế vòng đeo cổ, nhưng sau khi khống chế Hung Long, hắn cũng không còn sức chiến đấu thì vẫn là vô dụng. Vì vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ, khi sử dụng hết Tượng Kiếm Thánh, tiếp theo chính là khống chế Hung Long. Long tộc không có biện pháp gì với lực lượng hủy diệt của Hung Long, nhưng thân từng là thần vương, hắn sao lại chưa từng nhìn thấy lực lượng hủy diệt chứ? Đấu La thần giới hắn từng sống có 5 đại thần vương, ngoài Chí Cao thần vương khống chế tất cả là hắn còn có thần Thiện Lương, thần Tà Ác, thần Sinh Mệnh và thần Hủy Diệt. Hắn thì kế thừa Tu La thần. Sinh mệnh và hủy diệt vốn là cốt lõi quan trọng nhất ở thần giới. Sinh mệnh là sáng tạo, hủy diệt là phá hư, cả hai hỗ trợ cho nhau. Hiện tại, Đường Tam có Lạc Ấn Thụ Tổ trên người và có được lực lượng bản nguyên sinh mệnh của vị diện này. Mà khí tức hủy diệt trên người Hung Long không thể nào là cấp thần giới, tự nhiên là thuộc về vị diện này. Đường Tam suy đoán, lực lượng hủy diệt ra đời là có liên quan đến việc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng điều khiển số mệnh. Vì vậy, hiện tại Đường Tam chưa chắc có thể hàng phục Hung Long, nhưng có thể điều khiển nó thông qua năng lượng sinh mệnh. Có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giúp hắn trấn áp Hung Long, theo Đường Tam, khả năng thành công là rất lớn. Được, ngươi cẩn thận. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dặn dò Đường Tam một câu. Sức mạnh hủy diệt trên Hung Long ngay cả hắn cũng có phần kiêng kỵ, thuộc tính đặc thù này có thể nói là duy nhất trên yêu tinh đại lục hiện tại. Nếu không phải thực sự không khống chế được, Long tộc sẽ không mang nó ra đấu giá. Đường Tam đứng trên đỉnh đầu Hung Long, hai tay lăng không ấn xuống, vòng đeo trên cổ Hung Long tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đường Tam đã kiểm tra và lấy được chìa khóa sau hội đấu giá. Tiếng ken két vang lên liên tiếp, vòng đeo trên cổ Hung Long chậm rãi mở ra, lực lượng hủy diệt trên người Hung Long lập tức dâng trào, thân hình to lớn đột nhiên giãy giụa về phía trước. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhanh chóng tăng thêm sức mạnh để trấn áp Hung Long, lúc này mới áp chế được nó không thể nhúc nhích. Đường Tam cất vòng cổ đi. Vòng đeo cổ chắc chắn là một bảo vật, nó có thể trấn áp lực lượng cấp hoàng giả. 13.000 tử kim tệ e rằng có một nửa là chi cho vòng đeo cổ này. Nó hoàn toàn có thể so sánh với thần khí. Khí tức sinh mệnh nồng đậm và quang mang màu vàng lam từ người Đường Tam tràn ra, chảy xuôi trên bàn tay hắn, khiến tay hắn được bao trùm bởi một tầng ánh sáng màu vàng lam. Hắn duỗi tay ra, chậm rãi nắm lấy độc giác trên đầu Hung Long, lập tức, ánh sáng màu tím trên đó bạo tăng, va chạm với năng lượng sinh mệnh của Đường Tam, gây ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Ánh sáng màu tím từ trên đầu Hung Long bắn ra ngoài. Hung Long giống lên một tiếng quái dị, có vẻ như thống khổ, lại có vẻ như được giải thoát, sức giãy giụa ban đầu đã giảm đi nhiều. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc nhìn Đường Tam trên đầu Hung Long, như vậy cũng được. Đường Tam nhắm mắt lại, tám gai nhọn phía sau từ từ đi xuống, đâm vào từng khối lân phiến trên đầu Hung Long. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm hơn không ngừng từ cơ thể hắn dâng lên, chảy vào đầu Hung Long như một chất lỏng. Được rót vào năng lượng sinh mệnh thuần túy, thân thể to lớn của Hung Long bắt đầu run lên, sau đó dần dần biến thành run rẩy kịch liệt. Hung Long giãy giụa ngày càng yếu. Bàn tay nắm lấy độc giác của Hung Long của Đường Tam không hề buông lỏng. Theo hơi thở của hắn, ánh sáng vàng lam lập lòe trên người hắn. Một màn kỳ dị xuất hiện. Năng lượng hủy diệt trên Hung Long dao động rất bất thường vào lúc đầu, nhưng khi Đường Tam rót ngày càng nhiều năng lượng sinh mệnh vào, thì ánh sáng tím bắt đầu lập lòe trên người Hung Long, tần suất nhấp nháy càng ngày càng gần với tần suất nhấp nháy của năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam. Hung Long bớt giãy giụa, đôi mắt tím hung dữ của nó cũng dần trở nên thanh minh hơn. Thần thức của Đường Tam tản ra ý niệm của mình. Hắn không giấu giếm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà để cho hắn cảm thụ được. Huyết mạch của ngươi vô cùng hỗn tạp, ta không thể giúp ngươi sắp xếp lại nó ngay lập tức. Nhưng ta tin rằng dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng sinh mệnh, ngươi sẽ đi đúng hướng. Năng lượng hủy diệt của ngươi là một loại sức mạnh vô cùng cường đại, nó xâm chiếm thần trí của ngươi, khiến thần trí rối loạn và mất kiểm soát. hiện tại ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi thanh trừ khí tức hủy diệt trong thần thức. Ngươi phải cố gắng ngưng tụ thần thức và sử dụng thần thức của mình để khống chế sức mạnh của bản thân. Khi ngươi hoàn toàn khống chế được thân thể mình, thì đó là lúc ngươi thực sự có được chính mình. Ngươi hiểu không? Thân thể to lớn của Hung Long run lên, một hồi lâu sau, nó mới chậm rãi gật đầu. Đường Tam mỉm cười, nói, được. Đã như vậy, ta hy vọng về sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Ta sẽ định kỳ truyền cho ngươi năng lượng sinh mệnh để ngươi bảo vệ thần thức, chi hải không bị năng lượng hủy diệt xâm chiếm. Nhưng ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, đó coi như là ngươi trả thù lao cho ta. Khi ngươi thực sự có thể khống chế lực lượng hủy diệt của mình, ta sẽ để ngươi tự do. Ngươi có đồng ý không? Nói xong, Đường Tam dùng tay trái vẽ ra phù văn màu vàng. Những phù văn này bay lơ lửng trong không khí, và dần hội tụ thành một đồ án màu vàng. Ngao! Hung Long có chút không cam lòng mình nổi giận gầm lên một tiếng. Một lúc lâu sau, nó ngẩng đầu, dùng trán chạm vào phù văn màu vàng. Lập tức, kim quang lóe lên, phù văn nhanh chóng chui vào trong đầu Hung Long. Khi cảm nhận được phù văn tiến vào trong thần thức chi hải của mình, thân hình to lớn của Hung Long dường như cứng lại, đôi mắt nó ngước lên như muốn nhìn thấy Đường Tam. Đường Tam thả tay đang nắm lấy độc giác của Hung Long ra, nhẹ nhàng vỗ về nó, ta tin ngươi đã cảm nhận được thành ý của ta. Khi ngươi thật sự có thể khống chế chính mình thì ngươi có thể tùy ý rời đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Còn trước đó, chúng ta là đồng bạn, được chứ? Ngao! Tiếng long ngâm trầm thấp trở nên sục sôi. Trong chớp mắt này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cảm nhận rõ tâm tình hưng phấn của nó, sự điên cuồng trước đó đã biến mất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn đến trợn mắt há mồm. Phải biết rằng, đây là chuyện chính hắn cũng không làm được. Nếu không, đầu Hung Long này sẽ không lấy ra đấu giá. Chuyện hắn không làm được, nhưng Đường Tam lại làm được. Miện hạ, ngài có thể thu lực rồi. Đường Tam nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thu lại uy áp của mình. Ánh mắt nhìn Đường Tam có thêm ý gì đó. Hắn bay lên cao, tới trước mặt Đường Tam, vẻ mặt kinh ngạc nói nghe một chút, ngươi đã làm thế nào? Đường Tam mỉm cười, miện hạ, cái này là dựa vào thuộc tính. Lam Kim thụ tộc chúng ta là thuộc tính sinh mệnh thuần túy, ta xem như là tương đối khá, được thụ tổ truyền thừa lĩnh vực giao phó sinh mệnh và lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh. Thứ chúng ta truyền thừa là bản nguyên sinh mệnh vị diện thuần túy, là năng lượng sinh mệnh cấp độ cao nhất trên Pháp Lam Tinh. Con Hung Long này rất đặc thù, ngày đó, khi ta nhìn thấy nó trên hội đấu giá thì đã phát hiện ra thuộc tính của Hung Long, có vấn đề. Hung Long có một thuộc tính vô cùng đặc biệt, lúc trước hội đấu giá giới thiệu vì Hung Long là huyết mạch biến dị nên có lực phá hoại rất mạnh. Nhưng ta lại thấy thuộc tính của nó hoàn toàn trái ngược với ta. Trong tình huống đó, ta đoán bản chất thuộc tính của Hung Long không phải là phá hư, mà là hủy diệt, bởi vì trái ngược với sinh mệnh là hủy diệt. Sinh mệnh và hủy diệt là hai thuộc tính cực đoan. Theo lý mà nói, vị diện xuất hiện thuộc tính hủy diệt không phải là chuyện tốt, bởi vì nó có nghĩa là có gì đó phải bị hủy diệt. Hung Long không thể khống chế thuộc tính này, bởi vì thuộc tính hủy diệt cực kỳ bá đạo, hoàn toàn trái ngược với thuộc tính sinh mệnh vô cùng ôn hòa của chúng ta. Vì vậy, trong quá trình tăng lên tu vi, thần thức của Hung Long bị ý niệm hủy diệt ăn mòn mà trở nên điên cuồng, dẫn đến không thể khống chế bản thân. Ta bắt đầu suy nghĩ, làm sao để Hung Long khôi phục thần trí đây? Hiển nhiên trước tiên phải khôi phục thần thức của nó. Cho nên vừa rồi ta đã dùng năng lượng sinh mệnh thuần túy, dùng giao phó sinh mệnh để Hung Long tiếp thu năng lượng sinh mệnh, giúp nó quét sạch ý niệm hủy diệt trong thần thức. Tuy rằng Hung Long vẫn tiếp tục sinh ra ý niệm hủy diệt và ăn mòn thần thức, vì sức mạnh hủy diệt không ngừng được sinh ra, nhưng chỉ cần ta định kỳ dọn dẹp ý niệm hủy diệt trong thần thức của nó, thì nó có thể duy trì tỉnh táo, từ đó khống chế lực lượng hủy diệt trong cơ thể mình. Khi thần thức của Hung Long đủ cường đại để kiểm soát sức mạnh hủy diệt của bản thân, ta tin rằng Hung Long sẽ trở thành cường giả chân chính. Thậm chí sẽ đạt tới cấp độ hoàng giả. Ta và nó đã ký kết khế ước bình đẳng. Quan hệ giữa hai bên là bình đẳng, như vậy có thể khiến nó nhận thức ta nhiều hơn. Đường Tam dùng thần thức nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng những điều này nên Hung Long không nghe được. Sau khi nghe Đường Tam nói, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được mà nói, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Dù là cái nhìn sắc bén hay khả năng thực hiện, ngươi đều vượt quá tưởng tượng của ta. Ngươi thành công hàng phục Hung Long. Ta thật sự phải nghiêm túc nghĩ lại liệu ngươi có thể giành chiến thắng trong chiếm hoàng, chi chiến lần này hay không? Đường Tam cười nói, đây đều là được ngài giúp đỡ. Nếu không có ngài, ta cũng không áp chế được Hung Long, chỉ có thể dựa vào vòng cổ từ từ khống chế, căn bản không kịp áp dụng vào các trận đấu phía sau. Đây đều là ngài đem đến cho ta, nói thế nào thì ta cũng là người của ngài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn hắn thật sâu rồi đột nhiên nói, lý trí nói cho ta biết, ngươi rất không đơn giản. Ngay cả ta cũng có cảm giác bất an. Nhưng theo cái nhìn của ta, ngươi không có bất kỳ uy hiếp nào, ít nhất ta không cảm nhận được ác ý trên người ngươi. Cận Miểu Lâm, ngươi nhớ kỹ, dù về sau thế nào, ngươi có thể thành hoàng hay không, ngươi đều là một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc. Dù sau này tộc ngươi bảo trì trung lập cũng vậy. Còn có, nhớ kỹ lời hứa hôm nay ngươi nói với ta. Thứ ta cho ngươi thì cũng có thể đoạt lại từ người ngươi. Vâng, miện hạ. Đường Tam cung kính hành lễ với hắn. Chờ khi ta thành hoàng thì mọi thứ sẽ khác, Đường Tam thầm nghĩ. Được rồi, thứ cần giúp đã giúp ngươi làm xong, ngươi tự mình trở về đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam một cái thật sâu, sau đó liền hóa thành một tia sáng đỏ vàng rồi biến mất. Nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biến mất ở phía xa, Đường Tam mới nhẹ nhàng vỗ độc giác của Hung Long. Vị diện này quả là được trời ưu ái, ngay cả lực lượng hủy diệt cũng có, hơn nữa còn tương đối tinh khiết. Tuy rằng cấp độ không thể so sánh với thần giới, nhưng nếu sử dụng lực lượng hủy diệt đúng cách, nó cũng có thể trở thành một trong những căn cơ để vị diện tiến hóa thành thần giới trong tương lai. Long huynh, ngươi có tên không? Đường Tam hỏi Hung Long. Cái đầu lớn của Hung Long lắc lắc, còn phát ra một tiếng long ngâm khàn khàn. Đường Tam có thể cảm nhận được ý niệm của nó. Từ khi sinh ra, Hung Long vẫn luôn được long tộc bồi dưỡng và phát triển. Lúc bắt đầu, nó được coi là con cưng của trời, thức tỉnh thuộc tính chưa từng có trước đó, rất có thể là một thủy tinh đại yêu hoàng khác. Nhưng khi Hung Long không ngừng phát triển, không ngừng trở nên cường đại, ý niệm hủy diệt dần dần xâm chiếm thần thức của nó, khiến nó hết lần này đến lần khác trở nên điên loạn, sau đó là hoàn toàn trở nên điên loạn. Về sau, Hung Long trở thành vật thí nghiệm, chịu nhiều loại ngược đãi, cuối cùng bị đeo vòng cổ. Trong lòng Hung Long sao không có oán hận chứ? Tuy là long tộc, nhưng Hung Long vô cùng căm hận long tộc. Mỗi khi nó nhớ lại trải nghiệm của bản thân, Đường Tam không thể không dùng năng lượng sinh mệnh trấn áp ý niệm hủy diệt trong Hung Long, để tránh tâm tình nó xảy ra vấn đề. Long huynh, không bằng ta đặt tên cho ngươi. Bây giờ ngươi chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh hủy diệt của mình, khi ngươi khống chế được, ngươi sẽ trở nên cường đại hơn. Thuộc tính hủy diệt sẽ khiến ngươi có được năng lực chưa từng có trên vị diện này. Không bằng, ta gọi ngươi là Diệt Bá. Ngươi thấy thế nào? Ngao! Hung Long giống lên một tiếng trầm thấp. Hung Long Diệt Bá, hoành không xuất thế. Vòng loại thứ hai bảng nam ở chiếm hoàng chi chiến kết thúc. Số cường giả tiếp tục dự thi ở vòng tiếp theo là 18 người. Nói cách khác, sau vòng loại thứ ba sẽ quyết định 9 người chiến thắng. Tổ đình tạm thời quyết định vòng đấu tiếp theo sẽ là vòng loại cuối cùng bảng nam. 9 tuyển thủ chiến thắng đều được tham gia thi đấu vòng tròn để đảm bảo công bằng. Nếu không, nhiều ra một tuyển thủ thì phải làm sao? Vòng loại thứ ba rất quan trọng, chỉ cần qua được vòng này, các trận đấu phía sau có thể thất bại, cũng có khả năng sử dụng chiến thuật. Thi đấu vòng tròn là tính điểm tích lũy, mà vòng loại là một trận phân định thắng thua. Bởi vậy, các khán giả đều cho rằng vòng loại thứ ba sẽ kịch liệt hơn hai vòng trước, và rất có thể sẽ không có 9 tuyển thủ bước vào vòng bán kết. Ngày thứ tư thi đấu bảng nữ cũng còn lại 8 tuyển thủ, tính thêm Mỹ công tử được tiến cử vào vòng bán kết thì cũng có 9 người. Cũng xem như là công bằng. Danh sách nữ tuyển thủ ở vòng bán kết đã xác định. Ngày thi đấu thứ 5 đã đến, tổ đình dường như cũng trở nên nóng hơn. Hôm nay sẽ quyết định 9 tuyển thủ nam mạnh nhất ở cấp độ đại yêu vương. Số danh ngạch tối đa là 9, nhưng khả năng sẽ có ít hơn. Trước mắt trong các tuyển thủ còn lại, long tộc có nhiều người nhất, 4 người. Trong đó, đại nhiệt nhất chính là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Thiên địa nhất kiếm thu Tử Huyền cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ 3. Ở vòng thứ 2, đối thủ của hắn nghĩ hết biện pháp. Thậm chí sử dụng một kiện thần khí cũng không thể chống lại một kiếm của hắn, cuối cùng đã thua. Tuyển thủ hạt giống bị loại có 3 người, tất cả đều bị tuyển thủ hạt giống khác loại. Có thể thấy được thực lực của tuyển thủ hạt giống tương đối mạnh. 3 tuyển thủ hạt giống bị loại kia thực sự là thiếu may mắn. Xe ngựa của Lam Kim Thụ tộc vững vàng chạy trên đường phố Tổ Đình, Cận Miểu Sâm ngồi bên cạnh Đường Tam, thấp giọng nói, ca, ngươi cần phải cố gắng. Nếu ngươi thắng trận đấu hôm nay thì có thể tiến vào bán kết. Ừ, Đường Tam gật đầu. Sau một hồi do dự, Cận Miểu Sâm tiếp tục nói, nếu quả thật đánh không được thì đừng miễn cưỡng, an toàn là quan trọng nhất. Lam Kim Thụ tộc chúng ta có một điểm tốt, dù thiếu tay thiếu chân vẫn có thể mọc lại. Khóe miệng Đường Tam giật giật, muội muội, ngươi đang muốn tốt cho ta sao? Còn chưa bắt đầu trận đấu ngươi đã nguyền rủa ta thiếu tay thiếu chân. Cận Miểu Sâm cười hì hì, nói, ta không phải sợ ngươi khẩn trương nên mới khuấy động bầu không khí sao? Ca, trận này ngươi có chắc sẽ thắng không? Đáng tiếc, nếu ngươi có thể mua thêm mấy thứ giống như tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, thì không chừng có thể tấn cấp. Đường Tam liếc nàng một cái, nói, làm sao ngươi biết hôm nay ta không thể tấn cấp? Ánh mắt Cận Miểu Sâm sáng lên, ngươi có nắm chắc? Đường Tam nói, đến lúc đó ngươi tự nhìn là được. Cận Miểu Sâm hưng phấn nói, ca, nếu ngươi tiến vào bán kết, ta sẽ... Sẽ cái gì? Đường Tam liếc nhìn nàng. Cận Miểu Sâm nói, ta cũng không biết sẽ làm gì, nhưng ta nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Ca, ngươi thắng 2 trận đã là sáng tạo lịch sử. Ngươi đừng nghe người ngoài nói, cái gì mà ngươi là chiến sĩ tử kim tệ, không biết xấu hổ. Chiến thắng là chiến thắng. Đường Tam nhất thời không nói được gì. Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không biết có người mắng ta. Từ giờ trở đi, ngươi có thể yên tĩnh một lát không? Ách, ta sai rồi. Ca, ta yên tĩnh. Đợi một lát đã. Ngươi có thể nói cho ta biết hôm nay ngươi định làm gì để thắng không? Ngươi còn át chủ bài gì sao? Để ta biết trước một ít được không? Núi hội nghị tổ đình. Khán phòng đã sớm không còn chỗ ngồi. Ngược lại, khu vực chờ đã ít người hơn, ngay cả các phòng nghỉ của thành chủ cũng có chút vắng vẻ. Đại Miêu yên lặng ngồi trong khu vực chờ, nét mặt có chút ngưng trọng. Đúng vậy, hắn đã vượt qua vòng loại thứ 2 và phải trả một cái giá không nhỏ. Khải giáp cấp thần khí đã hoàn toàn bị phá. Qua một ngày nghỉ ngơi và trị liệu, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn chưa gặp đối thủ mà mình muốn gặp nhất, và không biết có gặp được ở vòng loại thứ 3 hay không. Nhưng hắn hiểu được, với thực lực bây giờ của mình, khả năng thông qua vòng thứ 2 là rất nhỏ. Nếu không gặp tên kia trong vòng này thì mình chỉ sợ. Trước khi chiếm hoàng chi chiến bắt đầu, hắn khá tự tin vào bản thân. Bằng vào thần khí, kinh nghiệm chiến đấu và huyết mạch cấp 1 của mình, hắn cho rằng mình có thể tiếp tục tiến về phía trước. Dù không chiếm được hoàng vị thì vào bán kết cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi chiếm hoàng chi chiến thật sự diễn ra, hắn mới hiểu được đối thủ mình phải đối mặt như thế nào. Trong 2 trận đấu đầu tiên, vận khí của hắn khá tốt, không rút phải đối thủ đặc biệt cường đại hay tuyển thủ hạt giống. Đối thủ thứ 2 khi chiến đấu với hắn thì vết thương còn chưa lành. Dù vậy, hắn rất khó khăn mới đánh bại đối thủ và phải trả giá rất lớn. Người tới tham gia chiếm hoàng chi chiến đều là cường giả chân chính. Vòng đấu hôm nay, xác suất rút phải tuyển thủ hạt giống cao hơn. Trong 18 tuyển thủ có 7 tuyển thủ hạt giống. Mà hắn rất có thể là người có thực lực xếp áp chót trong 18 người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực lực yếu, ngoài tuyển thủ Lam Kim thụ tộc thì chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn thật sự không thể hoàn thành sứ mệnh của Hoàng Kim sư tử tộc sao? Vận khí, bây giờ hắn cần nhất là vận khí. Đại Miêu sờ nhẫn chữ vật trên tay mình. Hôm qua hắn đã đến và tặng cho mình một thứ gì đó. Hắn nói mình nhất định có thể đạt được những gì mình muốn. Thật hy vọng có thể như lời hắn nói, chỉ là, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Mỹ thành chủ luận võ chiêu thân, hắn làm sao có thể không tham gia? Nhưng mình không tìm thấy hắn trong các tuyển thủ. Lúc này, người Đại Miêu nghĩ đến đang ngồi trong phòng nghỉ uống trà. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều có chút khẩn trương và đang ngồi sau lưng hắn. Không còn tượng kiếm thánh, trận thứ 3 này phải đánh như thế nào? Từng đạo khí tức cường đại đã xuất hiện giữa sườn núi, các hoàng giả đã đến. Chuẩn bị rút thăm. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Đường Tam để chén trà trong tay xuống, đi ra khỏi phòng nghỉ. Ninh Thần Ân ở phòng bên cạnh cũng đi ra. Hắn cười tươi với Đường Tam và nói, cận tộc trưởng, hôm nay nếu ta rút chúng ngươi thì đúng là vận khí tốt. Đường Tam mỉm cười, nói, hôm xác suất khá cao. Ngươi rất có thể sẽ rút chúng ta. Ninh Thần Ân cười ha ha, ta đang mong đợi. Lúc này, tất cả các tuyển thủ dự thi đã xuất hiện, trên bầu trời, quang đoàn màu trắng lại rơi xuống. Và lần này, không có ai ra tay trước tiên. Không hề nghi ngờ, lần rút thăm này vô cùng quan trọng. Vận khí tốt hay xấu sẽ trực tiếp quyết định tuyển thủ có thể tiến vào vòng bán kết, hay không. Ai cũng không muốn rút chúng tuyển thủ hạt giống, ngay cả các tuyển thủ hạt giống cũng thế. Đường Tam lại không sao cả, hắn là người đầu tiên ra tay và chộp lấy. Một đoàn bạch quang nhanh chóng rơi vào tay hắn. Ninh Thần Ân không có rút thăm mà nhìn về phía Đường Tam, hỏi, cận tộc trưởng rút được số bao nhiêu? Số 1. Đường Tam cho hắn xem quang cầu trong tay mình. Điều này có nghĩa là, hôm nay hắn sẽ là người thi đấu đầu tiên. Người đầu tiên, vận khí của ngươi đúng là không tốt lắm. Người đầu tiên đã bị loại, thật sự là. Ninh Thần Ân nói với vẻ tiếc nuối, nhưng không ngờ lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Tam. Điều đó không nhất định. Đường Tam rút thăm chúng số 1, điều này có nghĩa là hắn sẽ xuất hiện ở trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Trận này cũng quyết định người đầu tiên tiến vào bán kết. Lúc này, các tuyển thủ khác đã lần lượt rút thăm, giành lấy một con số trong tay. 18 tuyển thủ tham gia vòng loại thứ 3 đều đã có mã số của mình, nhưng không ai cho người khác nhìn thấy như Đường Tam. Để đối thủ không thể chuẩn bị trước, đây là căn bản. Nhóm tuyển thủ đầu tiên vào sân. Thanh âm bình tĩnh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. 8 gai nhọn sau lưng Đường Tam khẽ chống xuống đất, đẩy thân thể hắn bay lên rồi rơi xuống sân thi đấu. Đúng lúc này, ở phòng nghỉ cách chỗ hắn không xa cũng có một thân ảnh phóng người lên. Giống như Đường Tam, hắn bay vào sân thi đấu. Tuyển thủ hạt giống. Không cần quay đầu lại, Đường Tam cũng biết vòng này mình rút phải tuyển thủ hạt giống. Ngay sau đó, hắn đã cảm nhận được đối thủ là ai, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Ninh Thần Ân cũng chờ xem ai may mắn như vậy, trong lòng thầm khó chịu. Mã số trong tay hắn không phải là số 2, hắn còn tưởng rằng mình may mắn rút trúng được đường tam. Mà lúc này, toàn trường đã xôn xao. Mạnh yếu rõ ràng, trận đầu đã khác biệt như vậy sao? Khi nhìn thấy hai bên, phản ứng đầu tiên của khán giả là như thế. Đường tam rơi xuống sân thi đấu, hắn đã mất đi tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, đương nhiên trong mắt khán giả, hắn là kẻ yếu nhất trong 18 tuyển thủ dự thi và không được ủng hộ nhất. Dù sao, Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu, đây là điều ai cũng biết. Mà người cơ hồ đồng thời rơi xuống sân thi đấu, đứng đối diện đường tam được đánh giá là cường giả siêu cấp trong trận đấu phía trước. Thậm chí hắn là một trong những tuyển thủ có hy vọng đi tới cuối cuộc thi nhất, và đi trên con đường tấn cấp thành hoàng giả trong tương lai. Có thể nói, ít nhất từ hai vòng loại phía trước, hắn tuyệt đối là cửa đại nhiệt. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi sử dụng tượng kiếm thánh đại yêu hoàng sao? Sau một hồi ảo não ngắn ngủi, lúc này Ninh Thần Ân có phần rất hả hê. Người xuất hiện trước mặt đường tam có vẻ mặt bình thản, không khác gì khi đối mặt với đối thủ trong hai trận đấu trước. Y chính là đệ nhất thiên tài của đan đỉnh hạc yêu tộc, người thừa kế của kiếm thánh đại yêu hoàng, chỉ qua một trận đấu đã có danh hiệu thiên địa nhất kiếm, thu tử huyền. Đúng vậy, vận may của đường tam, có thể nói là tệ hại đến mức ở vòng loại cuối cùng lại rút trúng thiên địa nhất kiếm, có bài danh thứ 5 từ hai trận đấu đã diễn ra. Tuyệt đối là tuyển thủ hạt giống. Lúc này, trọng tài từ trên trời giáng xuống. Trọng tài trận đấu này là người quen cũ với đường tam, cũng có thể nói là đương kim hoàng giả mạnh nhất, thiên dương thiên tinh hoàng. Thiên dương thiên tinh hoàng cũng có vẻ kinh ngạc, sắc mặt trông hơi kỳ quái. Chỉ sợ trong tất cả các hoàng giả, cũng chỉ có hắn biết át chủ bài của đường tam là gì, ít nhất hắn cho là như vậy. Nhưng hung long có thể giúp đường tam ngăn cản thiên địa nhất kiếm của thu tử huyền sao? Đặc biệt là đại yêu vương cực hạn như này, còn là tuyển thủ hạt giống, không có ai là không tiếp cận thực lực của hoàng giả. Cái gọi là tiếp cận hoàng giả, trên thực tế là có khoảng cách nhất định với hoàng giả chính thức. Đường tam và hung long mới ký kết khế ước, chắc chắn là chưa ăn ý. Hơn nữa, rất khó nói sức chiến đấu của hung long rốt cuộc là như thế nào. Mà lực bộc phát kinh khủng của thu tử huyền thì tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu hung long không thể ngăn cản sự bộc phát đó thì đường tam chắc chắn là sẽ thua. Mà muốn ngăn cản dễ vậy sao? Nhưng tốt xấu gì thiên dương thiên tinh hoàng cũng có kỳ vọng vào đường tam. Ít nhất hắn không cho rằng đường tam chắc chắn sẽ thua như những người khác. Đường tam không người hành lễ với thiên dương thiên tinh hoàng. Bên kia thiên địa nhất kiếm thu tử huyền cũng đồng thời hành lễ. Hai bên chuẩn bị. Dưới vạn chúng chú mục, thiên dương thiên tinh hoàng đương nhiên không thể thiên vị đường tam. Hắn cũng không có ý đó. Sau khi giúp đường tam hàng phục hung long, hắn cũng có nhận thức mới về tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này. Hắn muốn xem liệu đường tam có thể lật ngược tình thế và tạo nên kỳ tích khi đối mặt với một kẻ mạnh, hay không? Thu tử huyền nhắm hai mắt lại, kiếm ý lập tức ngưng thực trong chốc lát. Lúc này dường như y đã biến mất, ở giữa thiên địa chỉ có một kiếm. Kiếm ý mạnh mẽ lên cao, ngưng tụ mà không tiêu tán, khí thế tức thì bay lên. Không có quang ảnh hư ảo, chỉ có kiếm khí cường đại như muốn chẻ đôi thế giới. Ánh mắt thiên dương thiên tinh hoàng vô thức nhìn về phía đường tam. Thần thức của hắn mạnh như thế nào, chỉ từ kiếm ý thu tử huyền bắn ra lúc này, hắn đã cảm thấy đường tam gặp nguy hiểm rồi. Hung long tuy mạnh nhưng đó là tổng thể, không có lực bộc phát tức thời. Điều động lực lượng hủy diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nói, phương thức chiến đấu một lần là xong của thu tử huyền, rất khắc chế tồn tại như hung long. Cho nên, hắn cũng cho là đường tam gặp nguy hiểm. Hung long, vừa mới ký kết khế ước thậm chí có khả năng không thể ngăn được thiên địa nhất kiếm, mà chết. Dù sao, thu tử huyền là thiên tài hàng đầu trong các đại yêu vương hiện tại. Nhưng một cảnh tượng khiến hắn giật mình đã diễn ra. Đường tam không triệu hồi hung long diệt bá qua khế ước. Đúng vậy, không có triệu hoán. Hắn chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ. Sau lưng xuất hiện một cây lam kim thụ tràn đầy khí tức sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm vây quanh người hắn. Xét về bề ngoại thì chắc chắn là không tệ. Ngay cả thiên dương thiên tinh hoàng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu khi cảm nhận năng lượng sinh mệnh thuần túy do hắn phóng thích ra. Chuẩn bị xong chưa? Thiên dương thiên tinh hoàng nhịn không được hỏi hắn một câu. Đây là giữ lại hung long và trực tiếp nhận thua. Đường tam cười với thiên dương thiên tinh hoàng và nói, ta đã chuẩn bị xong, cảm ơn miện hạ. Khóe miệng thiên dương thiên tinh hoàng co lại, đã muốn nhận thua sao bây giờ còn không nói? Chẳng lẽ muốn bị đối phương đánh chết? Tuy nhiên, dù là hoàng giả mạnh nhất hiện tại thì vào thời điểm này, hắn cũng không thể hỏi nhiều, nếu sẽ bị chất vấn về tính công bằng. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy đường tam chết. Nhưng dù cảm nhận như thế nào cũng thấy tiểu tử này đang tìm cái chết. Hắn lại quay đầu nhìn về phía thu tử huyền. Thu tử huyền dường như không biết đường tam làm gì, hắn vẫn nhắm mắt, kiếm ý vẫn kéo lên như trước. Trận đấu bắt đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố trận đấu này bắt đầu, hắn thậm chí cố ý kéo âm, chờ Đường Tam lên tiếng nhận thua. Nhưng Đường Tam vẫn không nói gì, chỉ chú ý lên người đối thủ. Tiểu tử này. Vào lúc này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thậm chí có chút tức giận, không phải muốn chết thật chứ. Nhưng hắn không thể tiếp tục trì hoãn nữa, bản thân hóa thành một đạo ánh sáng đỏ vàng bay lên trời, bình chướng ngăn cách giữa hai bên cũng biến mất. Tay phải hắn đã làm động tác hư bắt. Trước mặt thiên địa nhất kiếm của Thu Tử Huyền, nếu hắn muốn can thiệp và kết thúc trận đấu thì nhất định phải sớm có chuẩn bị. Uy lực của thiên địa nhất kiếm quá mạnh mẽ, cũng quá nhanh. Hắn sợ Đường Tam sẽ lập tức chết. Ngay khi bình chướng biến mất, kiếm ý tung hoành ngang dọc của Thu Tử Huyền đã bộc phát, trường kiếm đen như mực trong tay y bổ ra nhanh như chớp. Nhân kiếm hợp nhất, toàn thân hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Trong khoảnh khắc đó, trời đất mờ mịt, như thể cả bầu trời đã bị thanh kiếm hủy diệt trong tích tắc. Tay phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng theo bản năng bắt ra, nhưng ngay khi duỗi ra thì đã ngừng lại trên không trung. Trong đôi mắt cũng toát lên vẻ ngạc nhiên. Khi bình chứng biến mất, thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền động thủ thì đối thủ của y, Đường Tam cũng hành động. Trầm xuống. Động tác của Đường Tam rất đơn giản, ngồi xuống. Đúng vậy, chính là ngồi xuống. Hành động hoàn toàn vượt quá dự liệu của khán giả. Khi ngồi xuống, mi tâm của hắn bỗng lập lòe. Ngay sau đó, một bình chướng màu đen liền chắn trước người hắn. Bởi vì ngồi xuống, nên bình chướng màu đen đã hoàn toàn che chắn thân thể hắn ở phía sau. Sau đó, thiên địa nhất kiếm đã đến. Khi tiếng va chạm kinh khủng lập tức hóa thành sóng âm bộc phát giữa sân. Sóng âm xuất hiện còn khiến toàn trường trở nên vặn vẹo. Dao động sóng âm kích thích vòng phòng hộ khiến nó run rẩy kịch liệt, sinh ra rất nhiều gợn sóng, vì vậy vào thời khắc này, khán giả không thể nhìn thấy tình huống bên trong sân thi đấu. Trời đất mờ mịt dần trở lại quang đãng, nhưng dưới tác động cuồng bạo của sóng âm, vòng phòng hộ vẫn run lên và gợn sóng. Một hồi lâu sau, gợn sóng mới dần tiêu tán. Một kiếm thật mạnh, dị tượng sinh ra từ một kiếm này, thậm chí còn mạnh hơn và nhanh hơn so với hai trận đấu trước của Thu Tử Huyền. Chết! Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc bị đánh chết. Sau khi một kiếm vừa rồi rơi xuống, rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra tay. Không có trọng tài bảo vệ, hắn chẳng phải sẽ chết sao? Nhưng khi gợn sóng trên vòng phòng hộ dần biến mất, để lộ tình huống trong sân thì tất cả người xem đều có vẻ kinh ngạc. Thu Tử Huyền hình như chưa từng di chuyển, vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, trường kiếm màu đen trong tay run lên rất khẽ. Nhìn qua, sắc mặt y có chút tái nhợt. Từ trước tới nay, y vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng biểu lộ lúc này lại có vẻ hơi đờ đẫn. Đối diện với Thu Tử Huyền, tên mà khán giả cho là đã bị kiếm quang chém chết vẫn còn tồn tại. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm vẫn đứng đó, mặt đất xung quanh hắn đã bị dạn nứt và sụt lún, nhưng hắn vẫn còn sống và đứng đó. Mà trong tay hắn xuất hiện một tấm thuẫn cực lớn. Tấm thuẫn đen tuyền, phía trên không có bất kỳ ánh sáng lập lòe nào, nhưng chỉ cần ở đó, nó đã cho người ta cảm giác vô cùng dày nặng. Đây là bị chặn. Vừa rồi Ninh Thần Ân không quay về phòng nghỉ mà đứng ở ngoài quan sát trận đấu này. Bởi vì trận đấu của thiên địa nhất kiếm đều kết thúc rất nhanh nên hắn muốn nhìn Đường Tam thất bại như thế nào, thậm chí là chết như thế nào. Nhưng hắn đã nhìn thấy gì? Lúc này, hàm của hắn đã sắp rớt xuống. Ngăn được. Hắn không thể tin vào hai mắt mình. Thiên địa nhất kiếm cường đại của Thu Tử Huyền lại bị Lam Kim Thụ tộc ngăn lại. Trong tay tên kia là vật gì? Đột nhiên, Ninh Thần Ân đã nhớ ra. Hắn đã biết đó là vật gì. Trên hội đấu giá, Huyền Quy Thuẫn vốn không đắt đã được bán. Đó là vì không kích phát ra được uy năng của tấm thuẫn này, chỉ có tác dụng phòng ngự. Lời giới thiệu lúc đó là phòng ngự rất mạnh, ngay cả hoàng giả cũng không phá vỡ được, và không có ai khống chế được. Trọng lượng cực lớn. Vào lúc cạnh tranh tấm thuẫn này, hình như chính hắn cũng tham gia, nhưng cuối cùng lại bị Lam Kim Thụ tộc được cho là kẻ ngốc lắm tiền mua được. Mà vào lúc này, Đường Tam hai tay cầm lấy mép thuẫn, để nó trụ trên mặt đất. Bằng vào tấm thuẫn này, tên kia đã ngăn được thiên địa nhất kiếm sao? Ngoài không thể tin được ra, bây giờ Ninh Thần Ân không thể có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Thế cũng được. Mà khán giả càng là trợn mắt há mồm, từ tấm thuẫn trong tay Đường Tam, bọn họ tự nhiên cũng hiểu được chuyện gì đã ra. Vào lúc này, ngay cả các khán giả yếu đuối nhất trong lòng cũng cảm thấy, ta có thể làm được. Mọi người đã quên những gì Đường Tam mua trên hội đấu giá, nhưng lần này, năng lực đó lại lần nữa bày ra tác dụng. Chiến sĩ Tử Kim Tệ đã chứng minh hắn đấu giá là đúng. Sau tượng kiếm thánh, vị này lại lấy ra Huyền Quy Thuẫn, ngăn chặn công kích kinh khủng của thiên địa nhất kiếm. Biểu lộ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở trên không trung cũng rất đặc sắc. Không sử dụng hung long, chỉ dùng tấm thuẫn mà hắn đã từng thử qua, nhưng không thể dẫn động được đã ngăn cản được thiên địa nhất kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì sao Đường Tam phải ngồi xuống? Là vì không thể duy trì trọng lượng của tấm thuẫn. Phải biết rằng, các hoàng giả đã từng thử qua huyền quy thuẫn. Ngay cả với bọn họ, sức nặng của tấm thuẫn cũng cực kỳ đáng sợ, rất khó để sử dụng linh hoạt, không thể kích thích bằng thần thức hay huyết mạch nên đã bị đưa ra đấu giá. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam lại dùng nó ngăn cản thiên địa nhất kiếm. Trên thực tế, khi Đường Tam phát hiện đối thủ của mình là Thu Tử Huyền, thì hắn đã biết trận này rất đơn giản. Thực lực của Thu Tử Huyền đúng là rất mạnh, nếu chỉ xét về lực công kích, thiên địa nhất kiếm có thể nói là một trong những công kích mạnh nhất ở chiếm hoàng, chi chiến lần này. Tuy nhiên, tất cả sự tập trung của y là làm thế nào để tăng lên lực công kích của kiếm ý, vì vậy về năng lực cũng có chút đơn điệu. Mặc dù lực công kích của một kích một lần là song rất khủng bố, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Chính là chỉ có một kích mà thôi. Sau một kích này thì cần thời gian dài để bản thân khôi phục. Vì vậy, chỉ cần ngăn cản công kích của y thì sẽ chiến thắng y. Trên thực tế huyền vũ thuẫn hay là huyền quy thuẫn trong mắt người khác là thần khí phòng ngự mạnh nhất trên vị diện Pháp Lam Tinh. Thiên địa nhất kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có khả năng phá được phòng ngự của huyền vũ thuẫn. Đừng nói là Thu Tử Huyền, đổi lại là kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không thể phá được phòng ngự của nó. Với một động tác nhìn qua có vẻ hèn mọn bị ổi, Đường Tam dùng thân thể mình giữ vững huyền vũ thuẫn, do đó dễ dàng hóa giải một kiếm này. Tốt xấu gì hắn cũng thể hiện ra thực lực cấp đại tinh vương. Huyền vũ thuẫn đã ngăn lại kiếm quang và kiếm ý, riêng lực trùng kích không là gì, huống chi phần lớn tác động đều bị nó loại bỏ. Ánh sáng lập lòe trên tay Đường Tam, huyền vũ thuẫn hư không tiêu thất, không phải là thu vào trong nhẫn chữ vật. Một vật như huyền vũ thuẫn không thể thu vào trong nhẫn chữ vật. Thay vào đó, nó trực tiếp biến mất vào phù văn ở giữa mi tâm Đường Tam. Sau đó, hắn đã đứng người lên, đi thẳng tới chỗ Thu Tử Huyền. Thu Tử Huyền nhìn vầng sáng màu vàng lam phát ra trên người Đường Tam, khóe miệng đắng chát, trầm giọng nói, ta nhận thua. Sau khi thiên địa nhất kiếm toàn lực bộc phát, y chỉ còn đủ lực để đi ra ngoài. Dù Lam Kim Thụ tộc không giỏi chiến đấu, nhưng cũng là cấp đại tinh vương. Chỉ cần cho y một quyền là có thể đem y đi. Phương thức chiến đấu của y rất mạnh mẽ, nhưng cũng có nguy hiểm chí mạng. Nhưng đó là lựa chọn của y, chính vì phương thức như vậy, y đã trở thành người mạnh nhất trong đan đỉnh hạc yêu tộc, đứng dưới kiếm thánh đại yêu hoàng. Lam Kim Thụ tộc cận Miểu Lâm thắng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng từ trên trời giáng xuống, ngăn lại giữa hai bên. Ánh mắt hắn rơi trên người Đường Tam, ngươi đúng là khiến ta kinh hỉ. Đường Tam cười ha ha một tiếng, nói, miện hạ khen nhầm rồi, ta không ngờ mình lại may mắn như vậy. Đúng vậy, trong mắt tất cả người xem, chỉ sợ trận này hắn thắng đều là vì may mắn. Đối mặt với thiên địa nhất kiếm, ai có được huyền quy thuẫn phòng ngự tuyệt đối thì e rằng đều có thể đỡ được. Đổi lại là một đối thủ khác, hắn có thể làm gì? Huyền quy thuẫn không linh hoạt, cơ bản không thể phòng ngự tất cả. Đây không phải là may mắn thì là gì? Ở hội đấu giá siêu cấp, ai cũng không biết sẽ gặp phương thức chiến đấu như thiên địa nhất kiếm. Nếu không, dù ai mua được huyền quy thuẫn chẳng phải đều sẽ khắc chế Thu Tử Huyền sao? Mà tiện nghi này lại bị gia hỏa Lam Kim Thụ tộc nhặt được. May mắn quá mức thì không còn là may mắn nữa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đầy thâm ý liếc hắn một cái, vung tay lên, phân biệt đưa Thu Tử Huyền và Đường Tam trở về phòng nghỉ của bọn họ. Đường Tam rơi xuống, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc từ trong phòng lao ra. Ngay sau đó, Đường Tam liền bị bọn họ ném lên không trung. Thắng chính là thắng. Dù thắng được như thế nào thì tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, niềm hy vọng của bọn họ đã tiến vào bán kết ở chiếm hoàng chi chiến. Tuy rằng rất khó để sáng tạo kỳ tích ở vòng bán kết, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là 3 trận thắng tiến vào bán kết. 3 trận thắng. Lam Kim Thụ tộc đã khi nào huy hoàng như vậy? Chắc phải ngược lại thời kỳ Thụ tổ mới có. Cho đến bây giờ, ánh mắt Ninh Thần Ân vẫn có chút ngốc trệ. 7 tuyển thủ hạt giống, dĩ nhiên bị phương thức như vậy loại bỏ một. Thu Tử Huyền thực oan uổng. Không bằng đem số 2 cho mình nhất định sẽ đánh ra hỏa kia răng rơi đầy đất. Nhìn bộ dạng cười tươi của Đường Tam, không biết vì sao hắn lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người này thật quá tà môn. Chiến sĩ tử kim tệ, quả thực là một chiến sĩ tử kim tệ. Nếu nói 2 trận đấu trước bức tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, giúp Đường Tam đạt được thắng lợi, danh hiệu này không vang dội đến vậy. Nhưng hiện tại, dùng tử kim tệ mua huyền quy thuẫn lại thắng một trận, hắn đã ngồi vững trên cái danh hiệu này. Chiến sĩ tử kim tệ. Trong khán phòng đã có người cất cao giọng hô lên. Trong thời gian ngắn có không biết bao người ghen ghét và hâm mộ. Nhưng cũng có người ủng hộ Đường Tam. Suy cho cùng, cái cảm giác mình có thể làm được đã khiến nhiều người cảm thấy Đường Tam đã trở thành người phát ngôn của bọn họ. Rõ ràng thực lực yếu như vậy lại có thể chiến thắng đối thủ. Hóa ra, nhiều tiền cũng có thể trở nên cường đại. Chính Đường Tam cũng không nghĩ tới là, sau khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, trên yêu tinh đại lục nổi lên một phong trào kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền, trở nên mạnh mẽ, trở thành chiến sĩ tử kim tệ. Nó đã trở thành phương châm của nhiều yêu quái và tinh quái thiên phú kém. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại vang lên, nhóm tiếp theo. Suy nghĩ được kéo trở lại, và có hai thân ảnh đã bay vào trong sân. Đại Miêu tự nhiên cũng nhìn thấy trận đấu vừa rồi. Hắn ở trong khu vực chờ, lúc này cảm giác thật là lạ. Hắn phải chiến đấu hết mình, dùng tính mạng và máu tươi để đổi lấy thắng lợi, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Nhưng vì sao lại có kẻ dễ dàng chiến thắng như vậy? Thiên địa nhất kiếm, hắn tự nhận mình tuyệt đối không thể ngăn được. Nếu rút thăm chúng thu tử huyền, ngoài nhận thua, hắn cơ bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì không nhận thua chính là chết. Với tốc độ của thiên địa nhất kiếm, trừ phi trọng tài hoàng giả ngay từ đầu đã chuẩn bị cứu viện, nếu không rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Nhưng người ta chỉ bằng một tấm thuẫn không đắt tiền mua được trên hội đấu giá đã trực tiếp ngăn cản công kích, điều này khiến hắn cảm thấy bối rối. Sao lại như thế? Vì sao lại như thế? Thế giới này bất công như vậy sao? Nhưng hắn cũng không phải người than trời oán đất. Huống chi, trận đấu đầu tiên kết thúc quá nhanh đã mang lại nhiều áp lực hơn cho hắn. Bởi vì hắn rút được số 4. Có nghĩa là, trận đấu thứ 2 hắn sẽ xuất hiện. Thở sâu, Đại Miêu phóng người lên và bay về phía sân thi đấu. Cùng lúc đó, ở khu vực phòng nghỉ của các thành chủ cũng có một cánh cửa mở ra. Một thân ảnh to lớn vọt ra, bay vào trong sân. Khi Đại Miêu nhìn thấy đối thủ của mình thì lập tức, máu trong cơ thể hắn như muốn sôi trào. Đường Tam rất đúng, hắn đã cho mình may mắn, thật sự để mình gặp được đối thủ định mệnh ở vòng loại này. Song phương đồng thời lên sân, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã bố trí bình chướng. Đại Miêu cầm trong tay thí thần kiếm, chiến ý cơ hồ lập tức đạt tới đỉnh phong. Đồng tử trong đôi mắt dựng thẳng lên, sát ý lạnh lẽo điên cuồng tràn ra ngoài, vì vậy không khí bên hắn dường như trở nên ngưng trọng hơn. Trong khu vực nghỉ ngơi của thành chủ, lúc này Đường Tam đã được các trưởng lão hạ xuống. Hắn đưa tay ý bảo các trưởng lão về phòng nghỉ trước, còn hắn không trở về, mà đứng ở bên ngoài quan sát trận đấu giữa hai bên trong sân. Khi Đại Miêu xuất hiện, kỳ thật trong lòng hắn có chút khẩn trương. Bởi vì hắn biết Đại Miêu sắp phải đối mặt với điều gì. Ngày hôm qua hắn đã lén lút đi gặp Đại Miêu, trong các đồ vật hắn đưa cho Đại Miêu có một miếng hạt sen may mắn, mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã để thuộc hạ đưa cho hắn. Đối với Đường Tam, hạt sen may mắn không có tác dụng gì lớn, bản thân hắn có được năng lực khống chế số mệnh tương đương với bát vĩ thiên hồ, hạt sen may mắn cũng chỉ có thể tăng phúc. Nhưng với người không có năng lực khống chế số mệnh như Đại Miêu mà nói, hạt sen may mắn mang đến một phần số mệnh và lực bộc phát tăng mạnh. Đường Tam không dùng linh tê thiên nhãn để gia tăng số mệnh cho Đại Miêu, là vì nhất định sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, việc này sẽ gây rắc rối cho Đại Miêu. Nhưng hạt sen may mắn thì khác. Nó là số mệnh của thiên địa, sẽ không có dấu vết gì của con người. Chỉ cần Đại Miêu giữ nó trong không gian trữ vật của mình, thì có thể phát huy tác dụng và đạt được mong muốn. Cho nên, rút thăm hôm nay nhìn như là trùng hợp, nhưng đối với Đại Miêu lại là tình huống không thể tránh. Rốt cuộc hắn đã rút chúng đối thủ mình muốn gặp nhất. Sự tồn tại đó giống như một ngọn núi đầy áp lực với toàn bộ sư yêu tộc. Nếu không vượt qua ngọn núi này, sư yêu tộc vĩnh viễn không có cơ hội quật khởi. Hoàng Kim Sư Vương đời trước chính là chết trong ước chiến với y. Cuối cùng Đại Miêu đã đạt được ước muốn ở vòng loại thứ 3. Đường Tam sao có thể không căng thẳng đây? Giờ khắc này, đối diện với Đại Miêu, đối thủ của hắn cũng nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, giống như là đang nhìn người chết. Người này cao tương đương với Đại Miêu, hơn 3 mét. Thân hình hùng tráng khôi vĩ, toàn thân được bao trùm bởi bộ lông màu vàng sẫm. Nhìn qua trông giống yêu quái hơn là con người. Nhưng điều này không có nghĩa là y không mạnh. Người biết đến y đều hiểu thực lực của y đáng sợ như thế nào. Y có một danh xưng là hung bạo hổ vương. Đúng vậy, hổ yêu tộc. Y là đương đại chấp trưởng giả hổ yêu tộc, đương đại hổ vương. Bạch hổ đại yêu hoàng đã tách khỏi chủng tộc. Hậu đại của hắn, người thực sự kế thừa huyết mạch bạch hổ, của hắn trên thực tế chỉ có hai mẹ con Tô Cầm và Mỹ Công Tử. Nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khác với Khổng Tước yêu tộc. Mặc dù hắn là thần thủ hộ của Hổ yêu tộc, nhưng bởi vì Bạch Hổ chỉ có mình hắn nên Hổ yêu tộc không chấp nhận hậu đại của hắn có huyết mạch nhân loại. Vì vậy, cho dù là hoàng giả, Tô Cầm cũng không có khả năng kế thừa y bát của hắn. Bản thân Tô Cầm cũng vì vấn đề độ tinh khiết huyết mạch, nên không thể tăng tu vi lên cấp độ cao hơn. Yêu vương đã là giới hạn của nàng. Hơn nữa về sau vì quan hệ với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nàng đã đi xa và không trở về trong nhiều năm. Cho nên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn luôn không có người thừa kế. Hung bạo Hổ Vương thành danh vào 500 năm trước, ngoại trừ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, y là người mạnh nhất trong Hổ yêu tộc, càng là người mạnh nhất hiện nay trong Hoàng Kim Hổ nhất mạch. Hoàng Kim Hổ thua trận mấy ngày trước chính là anh em ruột của y. So với y, tu vi không cùng một tầng. Chiến tích huy hoàng nhất của Hung bạo Hổ Vương là đã từng khiêu chiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bởi vì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Hổ yêu tộc không được phép ra đời một hoàng giả nữa, lúc đó không có hoàng vị để chống. Vì vậy, y liền chọn khiêu chiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tuy rằng thất bại, nhưng y đã toàn thân trở ra từ tay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Phải biết rằng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là đại yêu hoàng bài danh thứ tư, nổi danh là thất sát, hắn sẽ không bao giờ thủ hạ lưu tình với đối thủ dám khiêu chiến mình. Người này có thể toàn thân trở ra đã cho thấy thực lực cường hãn của y. Ở chiếm hoàng chi chiến lần này, y cũng là một trong các tuyển thủ hạt giống, cũng là phó thành chủ thành Bạch Hổ, vì vậy mới có thể ở khu nghỉ ngơi của thành chủ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là thành chủ thành Bạch Hổ, vì không có hậu đại trực hệ nên hắn chưa nhường lại chức thành chủ. Mà trong nội bộ hổ yêu tộc, hung bạo hổ vương cũng không tôn trọng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Y có thuộc hạ của riêng mình, lấy hoàng kim hổ nhất mạch làm chủ. Thậm chí có thể nói, bọn họ ước gì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chết sớm một chút, để bọn họ lên thay thế. Thực lực của hung bạo hổ vương đúng là cường hãn. Lúc trước, hoàng kim sư vương đời trước chính là bị trọng thương trong tay y, cuối cùng chết đi và để lại thí thần kiếm. Đại Miêu kế thừa thí thần kiếm, cũng kế thừa phần nhân quả này. Chiếm hoàng chi chiến lần này là cơ hội tốt để khiêu chiến đối phương. Song phương chuẩn bị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Hai người này có dáng người gần giống nhau, khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ và tràn ngập sát khí nhìn nhau. Hung bạo hổ vương có một cái tên hơi kỳ là Hống Hống. Người ta nói khi y vừa sinh ra thì không ngừng phát ra âm thanh hừ hừ, do đó mới được đặt tên như vậy. Huyết mạch của y biến dị rất lớn, không giống với huynh đệ của y. Cấp độ huyết mạch là cấp 2 đỉnh phong, gần chạm đến trình độ cấp 1. Nếu y có thể thành hoàng thì huyết mạch sẽ hoàn toàn lột xác thành cấp 1. Bắt đầu. Theo tiếng lệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, làm trọng tài như hắn đã phóng lên trời, mà hai thân hình hùng tráng gần như lập tức đánh về phía đối thủ. Trên người hung bạo hổ vương Hống Hống bộc phát ra ánh sáng màu vàng sẫm như thủy triều, đó là dao động năng lượng cuồng bạo và khí tức cực kỳ kinh người. Trong lúc điên cuồng đánh về phía đối thủ, trong hai tay y đã có thêm thanh trọng kiếm màu vàng sẫm. Hai thanh trọng kiếm này là một bộ thần khí, tên là Ma Vương Kiếm. So với gọi nó là thần khí, chi bằng nên gọi nó là ma khí, vì nó cần thôn phệ máu tươi của cường giả để ôn dưỡng. Nếu không sẽ phải uống máu chủ nhân. Trong nhiều năm qua, hung bạo hổ vương Hống Hống, không biết đã giết chết bao nhiêu cường giả thuộc các chủng tộc khác nhau. Y đã từng đi khắp các chủ thành khiêu chiến cường giả, và hầu như người thất bại đều chết dưới kiếm của y. Danh xưng hung bạo hổ vương cũng từ đó mà đến. Đôi ma vương kiếm này có kèm theo lĩnh vực ma vương. Khi thi triển lĩnh vực thì có thể áp chế tất cả các huyết mạch chi lực. Đúng vậy, ngay cả huyết mạch cấp 1 cũng có thể áp chế. Đó là một loại chấn nhiếp từ linh hồn. Lĩnh vực ma vương có thể kích hoạt mọi cảm xúc tiêu cực của đối phương, để cảm xúc của chính họ áp chế huyết mạch của bản thân họ. Nếu chống lại nó thì sẽ liên tục bị suy yếu, càng suy yếu thì huyết mạch bị áp chế càng mạnh. Trừ phi giết chết Hống Hống, nếu không, lĩnh vực ma vương sẽ luôn tồn tại và không bị ảnh hưởng bởi trạng thái của y. Nhưng điều kiện tiên quyết là liên tục hiến tế huyết dịch để ma vương kiếm thôn phệ. Lúc trước Hoàng Kim Sư Vương có tu vi vượt qua hung bạo hổ vương, nhưng bị ma vương kiếm làm tiêu hao trong thời gian dài nên cuối cùng đã thua. Tinh huyết của hắn cũng bị ma vương kiếm thôn phệ hơn phân nửa. Khi hắn trở lại Hoàng Kim Sư tử tộc, khuôn mặt của hắn đã khô héo, sau khi để lại di ngôn thì đã chết. Lúc này, khí tức màu vàng sẫm chính là lĩnh vực ma vương, nó đang điên cuồng tấn công Đại Miêu. Hung bạo hổ vương Hống Hống nói với giọng lạnh như băng. Hoàng Kim Sư tử tộc thật biết lựa chọn, lại chọn một tạp chủng như ngươi kế thừa thí thần kiếm. Xem ra bọn nó đã cách diệt vong không xa. Hôm nay ta sẽ cho bọn nó thấy ngươi chết dưới kiếm của ta. Ma vương kiếm của ta sẽ thôn phệ dòng máu tạp chủng đáng khinh của ngươi. Đại Miêu không nói gì, sát thần lĩnh vực cũng điên cuồng bộc phát khi lao tới đối thủ. Màu đỏ lạnh như băng lan tràn khiến đồng tử của hắn cũng biến thành màu đỏ. Lĩnh vực ma vương áp chế cơ hồ ngay lập tức đã xuất hiện. Nhưng sát thần lĩnh vực của hắn đã cưỡng ép nâng sát khí lên cực hạn, ngăn chặn cảm xúc tiêu cực của bản thân bùng phát. Thí thần kiếm, trong tay mang theo khí thế không gì sánh kịp chém về phía đối thủ một cách điên cuồng. Ầm! Tiếng nổ chói tai kèm theo va chạm kịch liệt giữa hai lĩnh vực như thủy triều, hai lĩnh vực khác nhau màu vàng sẫm và màu đỏ mãnh liệt dâng trào. Gần như trong tích tắc, sát thần lĩnh vực của Đại Miêu đã bị lĩnh vực ma vương thôn phệ hơn một nửa. Ma vương kiếm trong tay phải hung bạo hổ vương ngăn lại thí thần kiếm của Đại Miêu. Hai thần khí phát ra một tiếng bạo liệt. Còn thanh ma vương kiếm kia cũng đâm thẳng vào ngực Đại Miêu, đập nát hoàng long. Một khi chạm vào ma vương kiếm, dù không có vết thương cũng sẽ bị thôn phệ tinh huyết ngay. Thậm chí khi ma vương kiếm còn chưa đến, sức mạnh thôn phệ trên thần khí này đã xuất hiện. Đại Miêu rõ ràng cảm giác được huyết dịch của mình sắp thoát ra khỏi cơ thể. Sợi dây chuyền trên cổ Đại Miêu bỗng bắn ra một tầng ánh sáng vàng, ngăn cản kiếm ý ma vương kiếm. Cùng lúc đó, thí thần kiếm trong tay hắn đột nhiên bùng lên chói mắt. Đặc điểm của thần khí ma vương kiếm là thôn phệ, áp chế và lĩnh vực. Đặc điểm của thí thần kiếm là giết chóc. dưới hào quang của thí thần kiếm, sát thần lĩnh vực của đại miêu vốn bị áp chế đã biến thành màu đỏ sậm, đột nhiên đảo ngược, đẩy lùi bất lợi trong tích tắc. Thí thần kiếm quét ngang, ngăn lại ma vương kiếm đang đâm tới bằng lưỡi kiếm. Cả người đại miêu nhanh chóng lùi lại. Hung bạo hổ vương hống hống đi theo kiếm, trong mắt hiện lên sát ý, hai tay nâng kiếm lên, một trước một sau chém tới đại miêu. Luận tu vi, luận lĩnh vực, y đều ở trên đại miêu. Y đã thành danh nhiều năm, đã sớm đứng ở đỉnh phong trong các đại yêu vương đỉnh phong. Đôi ma vương kiếm này càng là tung hoành bễ nghễ. Khi nói đến đối thủ trong cuộc thi này, y rất không muốn gặp thiên địa nhất kiếm Thu Tử Huyền. Đối với một kiếm bổ ra toàn bộ lực lượng của Thu Tử Huyền, lĩnh vực ma vương của y không chiếm ưu thế. Nhưng nếu là quần chiến, y tự nhận mình không thua bất kỳ tuyển thủ hạt giống nào. Lần này đại miêu dự thi, y đã sớm biết. Hai trận đấu phía trước y cũng đã nhìn thấy, trong lòng y hiển nhiên không có ác ý như lời nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều đầu tiên ý thức được là huyết mạch của đại miêu, huyết mạch cấp 1, sư hổ biến là huyết mạch cấp 1 theo đúng nghĩa. Huyết mạch cấp 1 có nghĩa là đại miêu có được thiên phú mạnh nhất trong sư yêu, tộc và hổ yêu tộc hiện tại. Sư hổ kim cương của hắn có tiềm lực rất lớn, một khi hắn chính thức lớn lên thì sư yêu, tộc thật sự có khả năng xuất hiện hoàng giả. Hoàng kim mãnh mã tộc có thể xuất hiện hoàng giả, vậy hoàng kim sư tử tộc, hoàng kim hổ yêu tộc sao lại không thể? Thân là hổ vương, y nhất định phải bóp chết tình huống đó từ trong trứng nước, đặc biệt là đối phương rõ ràng đã thuộc về sư yêu tộc. Vì vậy, không chỉ đại miêu muốn giết y, mà y cũng muốn đánh chết đại miêu, triệt để giải quyết phần uy hiếp này. Quang mang màu vàng từ trong cơ thể đại miêu bắn ra, thí thần kiếm trong tay cũng được phủ lên một màu bạch kim. Một cảnh tượng hung bạo hổ vương hống hống không ngờ tới đã xuất hiện. Đại miêu không có phòng ngự. Đối mặt với hai thanh ma vương kiếm, đại miêu đã rót toàn bộ sư hổ kim cương vào trong thí thần kiếm. Hắn không chọn phòng ngự để chống lại sự tấn công của hai thanh ma vương kiếm, mà tùy ý để nó bổ về phía mình. Thí thần kiếm trong tay quét ngang ra, trực tiếp chém vào thân thể hung bạo hổ vương hống hống. Ngọc đá cùng nát, cùng kẻ địch tồn vong. Song phương mới chỉ trải qua va chạm có tính thăm dò mà thôi, vào thời điểm này, đại miêu vậy mà chọn phương thức như vậy, không chút do dự tiến về phía trước. Thí thần kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng màu bạch kim kỳ dị, kiếm quang phụt lên, sát thần lĩnh vực dâng lên đến cực hạn. Một kiếm này mang theo niềm tin tất sát. Bọn họ đều có thực lực cấp đại yêu vương, hung bạo hổ vương còn là đại yêu vương đỉnh phong đã nhiều năm. Tuy rằng đại miêu chưa đạt tới đại yêu vương, đỉnh phong nhưng chắc chắn là một cường giả ở cấp đại yêu vương. Ở cấp bậc của bọn họ, khi toàn lực bộc phát thì không hề dễ để biến chiêu. Hơn nữa, người nào biến chiêu thì lập tức sẽ rơi xuống hạ phong. Trong từ điển của hung bạo hổ vương hống hống chưa từng có từ sợ hãi. Đối thủ đột nhiên dốc sức liều mạng, điều này đã vượt quá dự liệu của y. Nhưng vào thời điểm này, y không hề do dự, hai thanh ma vương kiếm trong tay vẫn bắn ra ánh sáng màu vàng sẫm chói lọi, vẫn bổ về phía đại miêu như cũ. Đồng thời, thân hình cường tráng của y vặn vẹo. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Nơi bị đại miêu chém xuống, toàn bộ lồng ngực y lõm vào phía trong, ánh sáng màu vàng sẫm bùng lên, sau đó nó dũng mãnh bật lên, dùng ngực chống lại cú càn quét của đại miêu. Không chỉ như vậy, đôi giày dưới chân hung bạo hổ vương hống hống đột nhiên vỡ vụn, một luồng ánh sáng màu vàng sẫm bay lên, hóa thành một tầng quang hộ thể bao phủ y ở bên trong. Phốc phốc, ma vương song kiếm phá vỡ sư hổ kim cương, hộ thể của đại miêu dễ như trở bàn tay, trực tiếp chém xuống vai và đầu của hắn. Đầu của đại miêu vỡ nát và vai bị cắt thẳng tới ngực. Bên kia, thí thần kiếm mà đại miêu dùng toàn lực vung ra cũng hung hăng chạm xuống, phá vỡ ánh sáng màu vàng sẫm dâng lên từ chân hung bạo hổ vương, rồi va chạm với lồng ngực của y. Lúc này, lực bộc phát của sư hổ kim cương được bày ra một cách hoàn mỹ, với âm thanh chói tai của xương bị vỡ nát, ngực hung bạo hổ vương hống hống trực tiếp bị cắt ra. Nếu như không có ánh sáng màu vàng sẫm trào tới như thủy triều, thân thể y đã bị chém thành hai nửa. Nhưng dù vậy, lồng ngực của hung bạo hổ vương hống hống cũng bị cắt một nửa, máu tươi phun ra dữ dội, xương vỡ và huyết nhục cuộn lại. Lúc này khán giả cũng đã nín thở, không ai ngờ rằng cuộc chiến giữa sư tử và hổ lại bi thảm đến thế. Hai bên mới chỉ va chạm lần thứ hai thì đã lưỡng bại câu thương bằng phương thức này. Xương cốt cuộn lại của hung bạo hổ vương hống hống khóa lại thí thần kiếm, ánh sáng vàng sẫm điên cuồng phun ra trên người y. Ma vương song kiếm chém đứt cơ thể đại miêu đã quay lại và chém vào thí thần kiếm, đánh bay thí thần kiếm và cả phần thân thể còn lại của đại miêu. Ánh sáng vàng sẫm trên người hống hống điên cuồng trào về phía vết thương. Sắc mặt y đã trắng xám, nhưng y vẫn cẩn thận lấy ra một loại quả rồi nhanh chóng nhét vào miệng. Nhìn thấy loại quả này, Đường Tam ở khu nghỉ ngơi của thành chủ không khỏi nhíu mày, lam kim quả. Tuy rằng không phải là lam kim quả thập nhất giai, nhưng cũng là cấp độ trên thập giai. Lập tức, năng lượng sinh mệnh nồng đậm tuôn ra, Quang thải màu vàng lam gần như xuất hiện trong lồng ngực đẫm máu của y trong tích tắc, phong ấn huyết mạch và khiến máu chảy chậm lại. Đồng thời, miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại nhanh chóng. Ma vương song kiếm chống xuống đất đỡ lấy thân thể y, trong ánh mắt hung bạo hổ vương hống hống đầy dữ tợn. Mà cũng đúng lúc này, trên thân hình bị tàn phá của đại miêu ở phía xa dâng lên một quang ảnh hư ảo. Một đại miêu bình thường mờ ảo xuất hiện. Ngay sau đó, đại miêu mờ ảo dần trở nên ngưng thực, mà thân thể bị tàn phá tức thì trở nên hư ảo. Cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng đại miêu dần ngưng thực đã sống lại như thế. Hạt sen thế thân, hung bạo hổ vương hống hống nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, lúc này đại miêu chính là đang sử dụng hạt sen thế thân mà Đường Tam đưa cho hắn. Khi Đường Tam đưa cho hắn hạt sen thế thân đã nói, đây là mua được từ Lam Kim thụ tộc và để đại miêu lấy một số tiền lớn từ Hoàng Kim sư tử tộc. Đó là phòng ngừa chu đáo. Khi đại miêu dùng hạt sen thế thân, thì hắn có thể nói với bên ngoài rằng mình mua được thứ này từ Lam Kim thụ tộc. Hạt sen thế thân không phải toàn năng, ví dụ như nếu đối mặt với thiên địa nhất kiếm thì rất có thể sẽ thất bại. Bởi vì thiên địa nhất kiếm không chỉ chạm thân thể, mà còn cả thần thức. Hạt sen thế thân có thể khôi phục thân thể, nhưng không khôi phục được thần thức đã tan nát. Nhưng tình huống đại miêu gặp phải thì vừa đẹp để sử dụng. Mặc dù đầu bị chém vỡ nhưng trong nháy mắt khi bị chém trúng, hắn đã di chuyển thần thức của mình và dùng hạt sen thế thân. Lực áp mà ma vương kiếm nhằm vào là thôn phệ huyết mạch, không có ảnh hưởng tới thần thức. Hơn nữa hung bạo hổ vương hống hống đã ngay lập tức dùng ma vương, song kiếm bảo vệ bản thân, ngăn cản sư hổ kim cương bộc phát nên đại miêu mới có thể thế thân thành công. Hư không cầm ra, thí thần kiếm trở lại bàn tay, ánh mắt đại miêu sáng rực nhìn về phía hung bạo hổ vương. Sử dụng hạt sen thế thân cũng phải trả giá, tuy rằng đã thế thân thành công nhưng tình huống hiện tại của hắn vô cùng bất ổn, khí huyết dâng lên cuồn cuộn, hơn nửa tu vi đã biến mất. Nhưng dù nói thế nào, so với hung bạo hổ vương hống hống, tình huống của hắn cũng tốt hơn nhiều. Lam kim quả của hống hống không phải cấp đại yêu vương, dùng lam kim quả cấp yêu vương khôi phục thương thế của đại yêu vương, mặc dù có thể chữa lành nhưng không thể lập tức khôi phục nguyên vẹn, việc này cần một thời gian trị liệu. Nhìn từ góc độ chấn thương, không hề nghi ngờ đại miêu đã chiếm lợi thế. Mặc dù thế thân thành công nhưng hiệu quả lĩnh vực từ thần khí ma vương, song kiếm không có biến mất. Lĩnh vực này có cấp độ cao hơn, hạt sen thế thân nên lúc này đại miêu cảm thấy mình bị cảm xúc tiêu cực bao phủ, thân thể càng lúc càng không ổn định. Khốn nạn, ngươi lại có hạt sen thế thân, nhưng ngươi cho rằng có thể thắng được ta sao? Thân thể hung bạo hổ vương hống hống đột nhiên mở đi, thân hình hư ảo dường như đã trở nên trong suốt. Minh giới đảo ảnh. Hống hống là hoàng kim hổ biến dị, chỗ biến dị của y là sinh ra câu thông với hình chiếu minh giới, do đó khiến bản thân có thể thi triển năng lực thiên phú minh giới đảo ảnh này. Tác dụng của minh giới đảo ảnh là tạm thời giao phó bản thể ở trong minh giới, sinh ra một hình chiếu hư ảo ở thế giới thực. Trong tình huống đó, dù là công kích vật lý hay công kích năng lượng đều không có tác dụng. Y có thể lợi dụng minh giới đảo ảnh để nhanh chóng di chuyển, từ đó truyền tống tới một nơi khác. Mặc dù có hạn chế về khoảng cách, nhưng chắc chắn hiệu quả bảo vệ tính mạng của năng lực này siêu mạnh. Năm đó, y không ngừng khiêu chiến cường giả, hết sức liều mạng nhưng không chết. Dựa vào năng lực này, ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước cũng không thể đánh chết y. Và lúc này y đương nhiên không thể truyền tống tới nơi khác, bởi vì như thế thì y sẽ thua. Nhưng bằng vào minh giới đảo ảnh, y có thể tạm thời ở trong trạng thái bất tử bất diệt để mình có thời gian hấp thu lam kim, quả khôi phục thương thế. Y tin rằng, chỉ cần vết thương khôi phục 70-80% thì giết chết đại miêu không có vấn đề gì. Lúc này ánh mắt đại miêu không ngừng thay đổi, đó là vì bị lĩnh vực ma vương ảnh hưởng. Nhưng khi hống hống dùng minh giới đảo ảnh thì lĩnh vực ma vương tự nhiên biến mất. Sát thần lĩnh vực của đại miêu miễn cưỡng kích phát ra, bằng vào sát ý của bản thân mà hóa giải áp chế của lĩnh vực ma vương lên người mình. Nhìn minh giới đảo ảnh trước mặt, nhìn vết thương của hung bạo hổ vương hống hống nhanh chóng khép lại, đại miêu đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên từ khi trận đấu bắt đầu, hắn đã mở miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.